Trương Kiến Vân cũng không biết nàng đang làm gì xiếc, chỉ đương nàng là tiểu hài tử tâm tính, nghĩ chính mình đi thời điểm cũng phải đi Tô ra nhìn một cái, liền một ngụm ứng hạ. Chương 90 tái kiến đệ nhất càng. Trương gia hôm nay nhưng náo nhiệt, trừ bỏ còn ở trong huyện không xin nghỉ trở về, Trương Hạnh Hoa này đồng lứa người đều đến đông đủ, ngay cả tôn bối cũng đều tễ một phòng, dịu dít đều mau đem phòng ở cấp náo sụp. Đặc biệt là khó gặp Trương Kiến Vân, sau khi trở về càng là đã chịu cha mẹ các huynh đệ nhiệt tình chiêu đãi, rốt cuộc hắn ngày thường lượng công việc thật sự không ít, cách tốt nhất mấy tháng mới trở về một chuyến, tự nhiên càng chịu chú ý. Trương gia tam huynh đệ lớn giọng đều tùy Trương lão nhân, nói chuyện một cái so một cái vang dội. Đương nhiên, này tam huynh đệ tính tình cũng là một cái so một cái táo bạo, nghe nói đại cứu Trương Kiến Hoa trước kia còn đi theo Trương lão nhân cùng nhau lộng chết quá tiểu quỷ từ đâu. Tân quốc còn không có thành lập phía trước, này một mảnh nhi cũng có không ít chiếm núi làm vua thổ phỉ, liền tỉ như kia lão hổ mương, sớm chút năm chính là cái thổ phỉ hóa tử, vì cùng thổ phỉ đấu, nơi này dân phong cũng đặc biệt bưu hãn, một đám đều là đánh nhau năng thủ không nói, phỉ khí thậm chí so với kia chút chân chính thổ phỉ còn muốn lợi hại. Có tiểu hài tử ở thời điểm, này đó các trưởng bối liền đặc biệt thích nói bọn họ khi còn nhỏ phát sinh thú sự nhi. Ở Tô Như xem ra, cái kia hỗn loạn niên đại quả thực so hiện tại còn muốn không xong vạn phần, có thể sống sót quả thực cũng là may mắn, nhưng nghe các trưởng bối vì sinh tồn như thế nào sống sót cũng là một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Trương Kiến Vân lần này không chỉ có chỉ là chính mình một người trở về, hắn tức phụ Đường Lệ Dung cũng đi theo trở về, còn mang theo con hắn. Đường Lệ Dung là người thành phố, từ nhỏ đã bị dưỡng hảo, tự nhiên tính tình cũng kiều, trở lại nhà chồng sau liền tìm cái sạch sẽ ghế dựa ngồi xuống. Đối với chị dâu em chồng nhóm nói chuyện cũng không quan tâm, chỉ là nhìn chằm chằm cô tỷ bối tới sọt cười nói, Hạnh Hoa tỷ, lần này chúng ta trở về cắt tam cân thịt heo, giữa trưa thời điểm khiến cho mẹ hầm, nhìn một cái ta này mấy cái cháu trai cháu gái, này đều gầy thành dị dạng. Tô Như sờ sờ chính mình dài quá điểm thịt mặt, so với phía trước đã khá hơn nhiều. Hơn nữa, cái này tiểu cứu mụ nói chuyện như thế nào có điểm âm dương quái khí. Kiếp trước nàng cũng không nghe nói qua cái này tiểu cứu mụ tồn tại, bởi vậy tràn đầy đều là xa lạ. Không cần, nhà ta nha nha vận khí tốt, lần trước cùng nàng các ca ca đi trong rừng, nhặt được một ít thú thịt trở về, lần này ta lại đây, còn chuyên môn cho các ngươi mang theo đâu. Trương Hạnh Hoa sao có thể không biết tiểu đệ tức phụ kỳ thật đánh tâm nhãn khinh thường bọn họ này đó ở nông thôn nhà chồng người, bằng không tiểu đệ ra nhiệm vụ không ở nhà thời điểm. Nàng cũng sẽ không chính mình không trở lại nhìn xem. Ba cái vợ của huynh đệ, nếu không phải xem ở tiểu đệ trên mặt, nàng cũng không muốn phản ứng loại người này. Nhặt được thịt. Đường Lệ Dung kinh hô ra tiếng, kia đều là gì thì ta, có thể ăn sao? Hạnh Hoa tỷ, ngươi nhưng đừng thấy thịt liền không động đậy nổi, vạn nhất thịt có vấn đề sao chỉnh. Lệ Dung, nói gì đâu? Trương Kiến Vân sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đường Lệ Dung tức khắc ủy khuất khuất nói, ta này không phải sợ kia thịt không sạch sẽ sao? Được rồi, đều là thịt có gì sạch sẽ hay không, lần trước ngươi tỉ lại đây còn ở trên đường bắt được hai chỉ phì con thỏ đâu. Hảo gia hỏa, kia một con thỏ đều có 10 tới cân, ngươi tiểu tử này lúc ấy không trở về, cũng không biết kia hương vị, tấm tắc, thật là không nói. Thấy hai vợ chồng một cái không thích hợp liền phải xào lên, làm đại ca Trương Kiến Hoa cười pha trò. Trương gia hai vợ chồng gia tử đối cái này trong thành tức phụ cũng không lớn nhìn chúng, căn bản lười đến phản ứng nàng, mà là giúp đỡ nữ nhi lấy thịt đi. Lúc trước nói, này Trương gia luôn luôn là Dương Thịnh em suy, Trương Hạnh Hoa này đồng lứa nhi người cũng chỉ có nàng một cái khuê nữ, tự nhiên là cha mẹ đau huynh đệ sủng, tới rồi tốt như này tôn bối nhi, Trương gia càng là một cái cháu gái đều không có, hai vợ chồng gia vẫn luôn là đem tốt như hai chị em đương thân cháu gái sủng. Dĩ vãng Tô gia thật sự nghèo, Trương Hạnh Hoa cũng ngượng ngùng thường xuyên trở về, đỡ phải tẩu tử nhóm đối nàng có ý kiến. Rốt cuộc, tái hảo cảm tình, tại đây loại mọi người đều còn ở nỗ lực giải quyết ấm no vấn đề niên đại ngươi thường xuyên về nhà mẹ để ăn cơm, cũng là sẽ kết thủ. Nếu không phải lúc này trong nhà thịt nhiều một chốc ăn không hết, Trương Hạnh Hoa thật đúng là ngượng ngùng về nhà mẹ để. Đây đều là gì thì ta, nhìn rất mới mẻ. Hạnh Hoa! Ngươi sao lộng nhiều như vậy trở về, chính mình lưu tại trong nhà ăn bái. Mợ cả thò qua tới xem, cũng không nghĩ tới cô em chồng cư nhiên mang theo nhiều như vậy thịt trở về, giật mình nói. Nhà của chúng ta còn giữ không ít đâu, này không phải tưởng thừa dịp còn mới mẻ thời điểm đưa lại đây cho các ngươi nếm thử sao. Trương Hạnh Hoa vui tươi hớn hở nói, này thịt đều là từ thịt rắn, cái loại này đại mãng ngươi biết đi. Còn có này đó gà rừng ta đều rút xong mau, quay đầu lại là mẹ lộng lộng là có thể ăn. Thịt rắn. Đường Lệ Dung cả kinh, tuy rằng chưa nói gì khó nghe nói, nhưng kêu biểu tình đã thuyết minh nàng ghét bỏ. Trương Kiến Vân lạnh lùng nhìn nàng một cái, mới quay đầu lại hướng về phía Tô Như cười nói, nha nha, đây là ngươi nhặt về tới. Các ngươi đây là đi rồi gì vận khí a, cư nhiên lợi hại như vậy. Tiểu cứu cứu trong nháy mắt biến sắc mặt bộ dáng nhưng thật ra làm Tô Như xem rất thú vị, nàng cũng nhìn ra, tiểu cứu cứu cùng tiểu cứu mụ cảm tình tựa hồ không tốt lắm nột. Nàng đem phía trước cùng người ngoài giải thích cách nói lại nói một hồi, Trương Kiến Vân lại không giống Đông Hương bên kia người hảo lừa dối, cứ việc trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không để trong lòng nhi, ai còn không cái tiểu bí mật đâu. Biết Tô gia lưu trữ thịt còn không ít, Trương gia người cũng liền không chối từ. Nhưng thật ra tò mò kia mãng xà rốt cuộc có bao nhiêu đại, sôi nổi thảo luận lên. Trương lão nhân nhìn thịt rắn càng là thổn thức cảm thán, nói lên năm đó hắn ở trong núi bắt xà ký ức, hắn liền ở hổ nhai lĩnh gặp qua như vậy đại xà, một ngụm nuốt vào một cái người trưởng thành đều không phải vấn đề. Nghe được hổ nhai lĩnh này ba chữ, Tô Như huynh muội ba người trột dạ cười cười. Đồng thời cũng tò mò, không nghĩ tới ông ngoại cư nhiên còn chạy đến hổ nhai lĩnh đi qua đâu. Phải biết rằng nơi đó mặt dã thu nhiều, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ còn vẫn luôn cho rằng hổ nhai lĩnh đáng sợ chỉ là dùng để hù dọa tiểu hài nhi. Liên ở người một nhà vô cùng náo nhiệt nói cao hứng là lúc, Trương Kiến Hoa con thứ ba Trương Tử Thu mang theo một thiếu niên vào sân. 3. Lôi tử nói hắn cũng muốn cùng ta cùng đi báo danh, ta đem hắn kêu lên tới. Trương Tử Thu tính tình cùng hắn trang một cái bộ dáng ra tới, nhiệt tình lại hào phóng. Cùng lôi tử kề vai sát cánh một bộ thân anh em bộ dáng. Tử Thu, ngươi cô tới, lần trước không phải nói muốn nha nha sao. Nàng cũng tới Nga. Mợ cả nhìn đến nhi tử cao hứng, còn không quên chiêu đãi lôi tử. Hai người vừa vào cửa, Tô Như liền cảm giác một đạo ánh mắt hướng tới chính mình thẳng lăng lăng bắn lại đây. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng lôi tử đen nhánh hai mắt. Không biết vì sao, mỗi lần nàng đối thượng gia hỏa này đều có loại bị nhìn thấu cảm giác. Liền thiên quá mặt đi coi như không nhìn thấy. Nhưng trong lòng lại nói thầm, cái này lôi tử biến hóa quá lớn, lần trước nhìn thấy còn cùng cái gậy cây gậy trúc giống nhau đâu, lúc này nhìn thấy nhưng thật ra dài quá không ít thịt, người cũng xem khởi tinh thần không ít. Chương 91 đầu uy đệ nhị càng. Đầu năm nay, cũng sẽ không có người tùy tiện đến nhà người khác làm khách, liền tính là đi, cũng tuyệt đối sẽ tránh đi giờ cơm. Lôi tử cùng tiếu quả phụ bị lý ra người đuổi ra tới sau liền vẫn luôn ở tại nhị đại đội túc lều, lại nói tiếp cũng là cái đáng thương người, thường xuyên ăn không đủ no bụng không nói, tiếu quả phụ đối hắn cũng không ra sao. Ngày thường hắn liền dựa vào tả hữu hàng xóm tiếp tế, có thể nói là ở nhị đại đội ăn bách ra cơm lớn lên. Mọi người cũng đều biết hắn không phải tiếu quả phụ thân sinh, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, bởi vậy nhị đại đội người vẫn là rất chiếu cố hắn. Trương Kiến Hoa hai vợ chồng nhiệt tình đem lôi tử kêu lên tới ngồi, Tô Như nhìn hắn cũng không như thế nào khách khí, phảng phất vốn dĩ chính là Trương gia người dường như, thấy ông ngoại bà ngoại cũng đều cười tủm tỉm kêu người. Nàng không khỏi sờ sờ cằm, lần trước tới thời điểm, giống như bà ngoại ra cùng lôi tử còn không có như vậy thuộc đi. Nha nha, tới ca ca ôm một cái. Trương Tử Thu người này cũng rõ ràng kế thừa Trương gia người truyền thống, đối nữ hài đặc biệt sủng. Tô Như vẫn luôn cảm thấy, về sau gả đến Trương gia tới nữ nhân rất có phúc khí, chỉ bằng này toàn gia đoàn kết hỗ trợ không nói, phỏng chừng liền tính là sinh nữ hoa cũng sẽ không giống nhà khác như vậy trọng nam khinh nữ ghét bỏ, tự nhiên cũng liền không có sinh nam sinh nữ áp lực. Nhìn Trương Tử Thu cùng đậu tiểu hài tử dường như, Tô Như mắt trợn trắng, căn bản không để ý tới hắn. Ngày thường bị các trưởng bối trở thành tiểu thí hài ôm ấp hôn hít cũng là đủ rồi. Đối với một cái 17 phi cũng nhạc có hai cái đồng bạn cùng nhau, nếu là vận may phân ở một cái bộ đội, còn có thể lẫn nhau chiếu cố chiếu cố. Đây là lôi tử cùng ta đi trong rừng chảo gà rừng, như thế nào, lợi hại đi. Trương Tử Thu xách theo một con gà rừng ném tới bọn họ trước mặt, vẻ mặt khoe khoang nói. Kia gà rừng da lông du quang thủy hoạt, nhìn qua xinh đẹp cực kỳ. Lâm Lâm kéo kéo đại ca tay háo, muốn gà rừng mau làm quả cầu chơi. Lôi tử nhìn tiểu nha đầu, ảo thuật dường như lấy ra cái cánh gà cho nàng. Tiểu nha đầu nhìn nhìn ca ca tỉ tỉ, thấy bọn họ không phản đối, mới vui dạo dược đem cánh tiếp nhận tới chậm rãi gặm ăn. Nhạ, này cho ngươi. Tô Như còn đang xem tiểu nha đầu gặm cánh gà đâu, Lôi Tử lại ném cái giấy dầu bao đùi gà cho nàng. Nàng theo bản năng đem đùi gà tiếp được, sau đó ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Lôi Tử một chút cũng không khách khí ở trên mặt nàng nhéo nhéo, ăn a. Lôi Tử ca. Ngươi bất công, lại cấp nha nha ăn đùi gà. Ta cũng muốn. Trương Tử Minh không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, nhìn Tô Như trong tay đùi gà lưu nước miếng. Lôi Tử mặt tối sầm, ném cái mông gà cho hắn, ngươi cái nam tử hắn cùng cái nữ hoa hoa tranh gì ăn. Nhạ, cái này cho ngươi, ăn đi. Ha ha, ta liền nói phía trước bắt được gà rừng ngươi sao không ăn đùi gà đâu, nguyên lai là để lại cho ta muội tử. Trương Tử Thu vô vô Lôi Tử bả vai, tò mò hỏi, ta nói, ngươi sao biết hôm nay ta muội tử bọn họ muốn tới, còn cố ý cho nhân ra để lại đùi gà. Đoán. Lôi Tử nhàn nhạt cười nói, nhìn qua thần thần bí bí. Trương Tử Thu hít mắt, xem xét hắn mặt bộ biểu tình, lại xem xét Tô Như trên tay đùi gà, càng xem càng cảm thấy hai người bọn họ chi gian có vấn đề, phía trước nhưng chưa thấy được tiểu tử này hào phóng như vậy. Các ngươi phía trước nhận thức. Nhận thức. Lôi Tử gật gật đầu, nhìn Tô Như còn bắt lấy đùi gà phát ngốc đầu, ăn a. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, nàng sắc thực thích ăn đùi gà không sai, nhưng sao luôn có một loại trồn cấp gà chúc tết cảm giác. Chờ lát nữa liền phải ăn cơm, ta không vội mà ăn. Ho nhẹ hai tiếng, Tô Như cũng không hiểu được cái này Lôi Tử vì sao đối chính mình xem với con mắt khác. Nàng hiện tại chính là cái 9 tuổi tiểu hoa nhi mà thôi, liền tính tiểu tử này coi trọng nàng cũng khả năng không lớn nha. Nao động lớn hơn nữa một chút tới nói, kiếp trước nàng cũng không quen biết gia hỏa này, liền tính người này cùng nàng giống nhau là trọng sinh, cũng đoán không ra nàng cũng là trọng sinh mới đúng. Nàng bí mật chưa bao giờ trước mặt ngoại nhân bại lộ, cho dù là tới bà ngoại gia, cũng chỉ là mang quá con thỏ cùng thịt mà thôi, cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương, như thế nào tiểu tử này liền cố tình đối nàng không giống nhau. Chung quanh còn có nhiều người như vậy, Tô Như cũng hỏi không ra khẩu. Vạn nhất cái này kêu Lôi Tử thiếu niên chính là cái người thường, nàng nếu tùy tiện mở miệng, người này phỏng chừng cũng không hiểu nàng đang nói gì đi. Trong tay còn mang theo hơi hơi nhiệt độ đùi gà làm nàng ăn cũng không phải, ném cũng không phải, nhìn Trương Tử Minh kia tiểu tử đang ở ủy khuất ba ba gặm mông gà đâu, nàng trực tiếp liền đem đùi gà hướng trong tay hắn một tắc, Trương Tử Minh, ngươi ăn đi. Trương Tử Minh ánh mắt sáng lên, thật cho ta ăn nha. Tô Như gật gật đầu, nhìn nhìn lại Lôi Tử. Người này trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, tựa hồ cũng không có tức giận bộ dáng. Trương Tử Minh được đùi gà muốn gặm, liền cảm giác được một cổ sắc bén tầm mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Không cần tưởng, hắn cũng biết là ai. Cầm đùi gà nuốt nuốt nước miếng, hắn ngao ôm một tiếng liền cắn một mồm to, sau đó chạy nhanh chạy. Bộ dáng này đem mọi người đậu đến thẳng nhạc, chính cao hưng đâu, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một nữ nhân tiếng kêu. Lôi Tử. Lôi Tử ngươi ở chỗ này sao? Tô Như chỉ nhìn thấy Lôi Tử đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia không kiên nhẫn, trên mặt tươi cười chớp mắt biến mất không thấy, cả người đều trở nên âm lãnh lên. Mà bên ngoài nữ nhân cũng nhìn thấy hắn, cũng không chào hỏi liền chạy tiến sân kêu lên, ngươi bắt gà rừng đâu? Ngươi nhị thẩm thấy ngươi ở trong rừng bắt một con gà rừng trở về, làm ngươi chạy nhanh đưa qua đi đâu? Chương 92 Lôi Tử người này đệ tam càng. Đây là ngươi bắt đến kia chỉ dã. Ta đây lấy về đi a. Nữ nhân một chút cũng chưa ở Trương gia người kỳ quái sắc mặt, thấy trên mặt đất bị buộc trụ chân gà rừng phải bắt. Lôi Tử sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng, mặt vô biểu tình nói, đây là Trương Tử Thu chào đến, cùng ta không quan hệ, ngươi đừng nghĩ chiếm nhân gia tiện nghi. Lôi Tử, ngươi sao cùng ta nói chuyện đâu? Ngươi đừng quên, ta chính là mẹ ngươi. Ngươi cánh lạnh. Còn dùng sức hướng ra ngoài quải đâu đúng không? Hắn lao Trương ra rốt cuộc là cho ngươi gì chỗ tốt, ngươi liền hướng về nhân ra. Nghe thấy nữ nhân này nói chuyện, Tô Như mới ý thức được nguyên lai đây là Lôi Tử dưỡng mẫu tiếu quả phụ. Phòng trưng là nhật tử quá đến không được tốt, tiếu quả phụ nhìn qua cũng thực gầy yếu, bất quá ngũ quan lại rất đoan chính, bởi vì khuyết thiếu thức ăn mà có vẻ mặt hoàng thể nhược, bất quá tướng từ tâm sinh, này tiếu quả phụ vừa thấy chính là cái chanh chua người. Đối với loại này tính tình người, Tô Như bản năng không mừng, bởi vì chanh chua tính tình cũng liền ý nghĩa rất có khả năng là một đóa đại kỳ ba. Thì như nàng cái kia cái gọi là thân mãi mãi. Ta đều nói, này gà rừng là Trương Tử Thu chảo, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Lôi Tử lạnh mặt, trực tiếp đem nồi ném cấp Trương Tử Thu. Trương Tử Thu vội vàng gật đầu, tiếu thím, này gà rừng thật là ta chảo đến, Lôi Tử chảo kia chỉ hắn đã ăn. Gì? Ăn? Tiếu quả phụ trừng mắt, thanh âm sắc nhọn chói tai, Trương Tử Thu, ngươi đừng gạt ta. Này gà rừng phía trước đều là Lôi Tử cầm. Khẳng định là các ngươi Trương gia tưởng thị tưởng điên rồi đi, tưởng chiếm nhà của chúng ta Lôi Tử tiện nghi. Tiếu thím, ngươi lời này liền có điểm khôi hài, ta Trương gia lại không phải nào đó người, vì một ngụm thịt liền thể diện đều từ bỏ, đến nỗi muốn tham ngươi một con gà sao. Trương Tử Thu cũng không phải cái gì hảo tính tình người, vừa nghe lời này liền tạc, hổ mặt hừ thanh nói, ngươi nếu không phải Lôi Tử mẹ, tin hay không ta tấu ngươi. Tiếu quả phụ mặt tối sầm. Ngươi cái nhại danh chiếm đoạt nhà của chúng ta Lôi Tử gà rừng, còn muốn đánh ta. Tới A, ngươi có bản lĩnh chiều ta động cái tay thử xem. Trương Tử Thu lập tức giơ lên nắm tay muốn tấu nàng, Tô Như cùng Tô Văn Phi vội vàng ngăn đón, sợ cái này tính tình táo bạo biểu ca thật sự đối trưởng bối động thủ. Hừ, không loại tung chứng. Tiếu quả phụ thấy thế, lập tức không chút khách khí cười nhạo lên. Khí Trương Tử Thu muốn mắng chửi người. Còn thật lớn cứu nghe được thanh âm từ phòng trong đi ra, thấy tiếu quả phụ mặt liền đen kịt. Tiếu quả phụ, ngươi chạy nhà ta tới làm gì đâu? Lại nghĩ đến trộm đồ vật. Ta là tới bắt nhà ta Lôi Tử chảo gà rừng. Tiếu quả phụ hiển nhiên có chút sợ hãi Trương Kiến Hoa, khí thế lập tức liền mềm. Lôi Tử lạnh mặt, không chút khách khí phá đám, thúc, này chỉ là Tử Thu chảo, ta chảo kia chỉ đã nướng ăn xong rồi, ngươi đừng nghe nàng. Trương Kiến Hoa bản mặt dài ân thanh, mới lại sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm tiếu quả phụ xem. Tiếu quả phụ khí đối Lôi Tử vừa đánh vừa mắng, mới Trương Kiến Hoa kia bức nhân tầm mắt hạ không thể không kẹp chặt cái đuôi xám xịt chạy. Cái này tiếu quả phụ, từ nam nhân đã chết sau thật là càng ngày càng không đàng hoàng. Trương Kiến Hoa ninh mi, đột nhiên ý thức được Lôi Tử còn ở đâu, vội vàng lại bồi thêm một câu, Lôi Tử, ta không phải nhằm vào ngươi, ngươi đừng sinh thúc khí. Lôi Tử lắc đầu, không có quan hệ thúc, ta biết tốt xấu, chuyện này không trách ngươi. Trương Kiến Hoa thở dài, vô vô bờ vai của hắn, hảo hài tử, đáng tiếc. Lôi Tử xả ra một mặt cười, thúc, ta không lưu lại ăn cơm, ta phải trở về nhìn xem, miễn cho nàng lại nháo sự nhi. Ân, đi thôi. Lôi Tử gật gật đầu, đi thời điểm còn không quên xoa xoa Tô Như đầu, mới nhanh như chớp chạy đi rồi. Lôi Tử cũng thật đáng thương. Quán thượng như vậy cái sách không rõ mẹ. Trương Tử Thu vẻ mặt đồng tình chăm chú nhìn bạn tốt đi xa, có chút may mắn mẹ nó không phải cùng tiếu quả phụ giống nhau loại hình, bằng không hắn còn không được bị cha tấn điên rồi. Lần trước Tô Như bọn họ tới thời điểm Trương Tử Thu còn ở trấn trên không trở về, cho nên sau khi trở về mới hiểu được Lôi Tử thiếu chút nữa ở trong rừng bị đói chết chuyện này. Tiếu quả phụ từ bị đuổi ra nhà chồng sau, đối Lôi Tử cũng càng ngày càng chán ghét. Tựa hồ cảm thấy nàng sinh không ra Lý gia nhi tử đều do Lôi Tử giống nhau, là Lôi Tử đoạt đi rồi vốn nên thuộc về nàng nhi tử địa vị, không phải đánh chính là mắng, xem nhị đại đội người càng thêm đồng tình Lôi Tử. Tô Như không nghĩ tới người này tình cảnh cư nhiên so nàng còn thê thảm, tức khắc tâm tư phức tạp lên. Không chuẩn nhân ra không như vậy nhiều ý xấu đâu, đơn thuần là xem nàng lớn lên đáng yêu mới thích cho nàng đùi gà ăn. Tô Như sắp bị chính mình ra mặt dày cấp mắc cỡ chết được, cũng lười đến suy nghĩ về Lôi Tử chuyện này, vui tươi hớn hở tiếp tục cùng các biểu ca nói chuyện phiếm đi. Nay đầu, tiếu quả phụ vừa ra Trương ra sân, gặp người liền nói Trương ra người ỷ vào người nhiều khi dễ nàng cô nhi quả phụ, chính là chiếm đoạt nàng nhi tử từ trong rừng chảo trở về gà rừng, đặc biệt là Trương gia lão nhị con thứ ba còn muốn động thủ đánh nàng, khóc chính là một phen nước mũi một phen nước mắt. Không biết nàng chân thật tính tình thật đúng là dễ dàng bị người lừa dối đi. Lôi Tử không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau, trên mặt vô bi vô hỉ, mãi cho đến tiếu quả phụ trở về bọn họ trụ cái kia túp lều, hắn mới nhanh hơn bước chân theo đi lên. Cái này túp lều mỗi cái đội sản xuất đều có, chính là dưỡng xuất sinh dùng châu ngồi. Nếu không phải tiếu quả phụ bọn họ mẫu tử lúc trước bị đuổi ra tới bộ dáng thật sự làm người đồng tình, nơi này cũng không tới phiên bọn họ trụ. Ngươi còn trở về làm gì? Ta xem ngươi đều mau cấp Trương gia người đương tôn tử đi, ngươi sao còn không lưu tại nhà bọn họ ăn cơm? còn hiểu được về nhà làm gì. Tiếu quả phụ hủy diệt khỏe mắt nước mắt, nhìn đứng ở túp lều ngoại Lôi Tử sắc mặt lập tức gâm xuống dưới, tức giận mắng. Mỗi ngày thần thần bí bí cũng không biết ở làm gì. Ta nói cho ngươi Lôi Tử, tuy rằng ta không phải ngươi thân mụ, nhưng cũng là ta đem ngươi nuôi lớn. Ngươi nhất định phải nghe ta nói, bằng không. Hừ hừ, ta liền đi cử báo ngươi. Cử báo ta. Lôi Tử đáy mắt một mảnh khói mù, trên mặt biểu tình cũng càng thêm ấm lãnh. Hắn mặt vô biểu tình đi đến Tiếu quả phụ trước mặt, đột nhiên vươn tay trực tiếp bóp chặt nàng cổ. Ngài tựa hồ đã không nhớ rõ ta từng cùng ngươi đã nói, sớm tại ngài quyết định đem Lôi Tử hại chết kia một khắc, ngài cùng Lôi Tử mẫu tử quan hệ cũng đã chặt đứt cái sạch sẽ. Ta cũng không phải là trước kia cái kia yếu đuối vô tri túng bao, ngài nếu là thật sự đem ta chọc sinh khí, ngài kết cục nhất định sẽ thực thê thảm. Khu khu. Tiếu quả phụ trừng đôi mắt, cảm giác hít thở không thông làm nàng cảm giác được tử vong sợ hãi. Bất quá ngay sau đó, Lôi Tử liền đem nàng vứt rác giường như ném đến trên mặt đất, như cũ dùng kia phó tôn kính miệng lưỡi nói làm nàng kinh hãi nói. Ta không có hứng thú đối một cái phụ nhân ra tay tàn nhẫn, đây là cuối cùng một lần cảnh cáo, hy vọng ngài nhớ cho kỹ, muốn hảo hảo tồn tại, liền an an phận phận đừng đi Trương gia gây chuyện, nếu không. Chương 93 người rốt cuộc là ai? Đệ tứ càng. Tiếu quả phụ nữ nhân này hiện tại thật là càng ngày càng kỳ cục. Đáng tiếc Lôi Tử tốt như vậy tiểu tử, có như vậy cái mẹ ở, về sau làm mai đều khó. Mợ cả đứng ở phòng bếp cửa, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, tiếu quả phụ cũng là cái đáng thương, vẫn là Lý gia đám kia người kỳ cục. Ngoại lai chính là ngoại lai, đem chúng ta nhị đại đội không khí đều dạy hư, chuyến ra đi mất mặt đã chết. Nhị mợ bĩu môi, hiển nhiên cũng là trướng mắt tiếu quả phụ. Đã chết liền tái giá sao, làm gì vẫn luôn thủ chết đi nam nhân. Hơn nữa ta nghe nói Lôi Tử là nàng trước kia nam nhân từ bên ngoài ôm trở về dưỡng đi. Nếu cùng nàng cũng không có gì quan hệ, như vậy nàng cũng liền không có gì liên lụy, tái giá cũng không mất mặt ta. Đường Lệ Dung cho chính mình lộng ly mật tông thủy, khinh miệt nói, nàng là người thành phố, tự nhiên cũng liền không có bên này nữ nhân vì chết đi trượng phu thủ tiết ý niệm. Huống chi, nàng còn nghe nói này tiếu quả phụ cũng cùng một ít nam nhân không đứng đắn, ai biết có thể hay không đã sớm bị người kia gì. Nay còn không phải là đương kỵ nữ còn muốn lập cái trinh tiết đền thờ sao. Nàng lời này vừa ra, hai cái mợ liền không nói chuyện. Các nàng cùng nam nhân nhà mình quan hệ nhưng hảo, thật sự không dám tưởng tượng nam nhân nhà mình nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, các nàng có thể hay không tiếp thu. Đến nỗi tái giá, các nàng nghĩ nghĩ kia trường hợp, không khỏi đồng thời lắc đầu. Trương gia các lão gia tuy rằng đều thô, tính tình người ở bên ngoài xem ra cũng táo bạo, nhưng đối tức phụ vẫn là thực tốt, chỉ cần các nàng không làm yêu, các nam nhân luôn luôn đều thực theo các nàng, đâu giống mặt khác những cái đó nam, ba ngày hai đầu đánh tức phụ hải tử, các nàng nhìn cũng vô pháp nhẫn, càng đừng nói đi qua cái loại này nhật tử. Bất quá cái này đệ tức phụ cùng đệ đệ trước nay đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có loại suy nghĩ này cũng không hiếm lạ, bởi vậy cũng không ai có thể nói nàng không đúng, nhưng này trong lòng không thoải mái khẳng định vẫn phải có. Tô Như nghe xong cũng minh bạch vì sao kiếp trước không nghe nói qua này tiểu cứu mụ tin tức. Phòng trưng tiểu cứu cứu đã chết nàng liền tái giá, cũng không biết tiểu cứu cứu hai cái nhi tử là tình huống như thế nào. Chiếu nàng tới xem, nay tiểu cứu mụ tái giá đích sắc không có gì sai. Rốt cuộc ở cái này niên đại trong nhà nếu là không cái nam nhân làm trụ cột, kia thực dễ dàng bị người khi dễ, chỉ là chiếu kiếp trước tình huống, phòng trừng này tiểu cứu mụ vẫn là làm cái gì làm bà ngoại ra ghi hận chuyện này, bằng không cũng sẽ không để đều không đề cập tới một chút. Trương gia giữa trưa cơm trước sau như một phong phú, 10 cân thịt rắn đều bị hầm, mùi hương nhi truyền thật xa. Trương lão nhân ngồi ở thượng vị, vui sướng hài lòng gắp mấy khối thịt rắn ăn. Còn không quên cảm thán năm đó tuổi trẻ thời điểm làm hạ anh dũng sự tích. Những người khác cũng ăn được rất hương, cũng chỉ có Đường Lệ Dung từ đầu đến cuối cũng chưa chạm qua thịt rắn một lần, không chỉ có như thế, còn không chuẩn nàng hai cái nhi tử ăn, sợ này thịt có cái gì vấn đề dường như. Kia phò dáng vẻ cạnh cơm bộ dáng xem tốt như toàn ra đôi mắt đau. Ăn qua cơm trưa, Trương Hạnh Hoa liền phải đi trở về, nàng chỉ thỉnh một cái buổi sáng giả, buổi chiều công vẫn phải làm. Thiếu một cái công điểm liền ít đi một phân lương thực, ngẫm lại liền thì đau. Tự nhiên, Tô Như bọn họ cũng muốn đi theo đi. Tiểu cứu cứu đối hai cái chất nữ nhi tỏ vẻ mãnh liệt không tha, Tô Như cũng sợ hắn quên mất cùng chính mình ước định, luôn mãi cường điệu sau mới vây vây tay rời đi. Trương gia người một đường đưa đến cửa thôn mới lưu luyến không rời trở về, Tô Lâm càng là xoạch xoạch rớt nước mắt, nhìn qua đáng thương hề hề. Tiểu nha đầu. Đột nhiên, một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, Tô Như ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy Lôi Tử đứng ở trên một cục đá lớn, tay còn cắm ở túi quần. Trên người hắn tẩy trắng bệnh quần áo còn có không ít mụn vá, bốn con tay áo chân cũng đều đoạn không ít, rõ ràng nhìn qua như thế keo kiệt. Nhưng nhìn qua hắn tựa như kiếp trước điện ảnh những cái đó minh tinh diễn viên dường như, cho người ta một loại khó có thể nói do khí chất. Ngay cả Trương Hạnh Hoa cũng không thể không thừa nhận này thật là cái không tồi tiểu tử, nhìn qua rất tinh thần không nói, bộ dáng cũng lớn lên thực đoan chính. Có cái từ sao hình dung tới? Khí chất. Đối, chính là khí chất. Người kêu ta. Tô Như chỉ chính mình, ngơ ngác nói. Lôi Tử hướng về phía nàng với tay. Lại đây, ta cho ngươi cái đồ vật. Sẽ không lại là đùi gà đi. Nàng cắn môi, nhìn mẫu thân, Trương Hạnh Hoa đối nàng gật gật đầu. Phía trước Lôi Tử cho chính mình khuê nữ đùi gà chuyện này nàng cũng biết, bởi vậy đối Lôi Tử ấn tượng cũng thực hảo. Tô Như không tình nguyện dịch qua đi, cái này kêu Lôi Tử ra hỏa nàng nhìn không thấu, cũng không nghĩ tiếp xúc. Nhạ, cầm. Lôi Tử lại ném cho nàng một cái giấy dầu bao đồ vật. Thấy nàng tiếp được sau liền nhảy xuống cục đá đi rồi. Tô Như còn không có tới kịp gọi lại hắn đâu, chỉ có thể ngốc hề hề cầm giấy dầu bao. Hắn cho ngươi gì đâu? Tô Tiểu Đệ thò qua tới, mắt trông mong nhìn. Hắn còn mấy cái, lần trước cái này ca ca cho nhà mình tỉ tỉ một cái đùi gà, ăn rất ngon. Tô Như liếc Tiểu Đệ liếc mắt một cái, mở ra giấy dầu bao, đông nhiên ngơ ngẩn. Là bánh hoa quế. Tiểu Đệ vừa nhìn thấy ăn liền hưng phấn kêu lên, mắt trông mong nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ta muốn ăn. Thật là bánh hoa quế nha. Lôi Tử đây là từ chỗ nào làm ra? Thứ này nhưng phí công phu. Trương Hạnh Hoa cũng vẻ mặt hiếm lạ. Cung Tiêu xã bánh hoa quế nhưng không có như vậy tinh xảo, nộn nộn màu vàng điểm tâm thượng còn ấn hoa quế đồ án, mỗi một khối cũng không lớn, bộ dáng tinh xảo thực. Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường liếc nhau. Nhìn Lôi Tử chạy xa bóng dáng, tiểu tử này, như thế nào đối bọn họ muội muội tốt như vậy. Nhưng thật ra Tô Như, không khỏi siết chặt nắm tay. Nếu biết nàng thích ăn đùi gà chỉ là cái trùng hợp, như vậy bánh hoa quế lại nên như thế nào giải thích. Cái này Lôi Tử rốt cuộc là ai? Hắn nhận thức chính mình. Kiếp trước gặp qua chính mình sao? Nhưng nói thật ra, nàng thật sự nghĩ không ra kiếp trước chính mình bên người có hay không một cái như vậy hiểu biết chính mình nam nhân. Xem ra hôm nào gặp được tiểu tử này nhất định phải bắt lấy hắn hảo hảo hỏi rõ ràng, nàng ghét nhất loại này đoán tới đoán đi cảm giác. Đem bánh hoa quế một người phân phân, còn cấp Tô Kiến Võ để lại một khối. Một nhà sáu tài ăn nói tiếp tục phản hồi, chờ tới rồi đông hương cửa thôn liền nhìn thấy một chiếc giải phóng xe ngừng ở khẩu tử thượng, nguyên bản hẳn là còn trên mặt đất làm việc người đều vây quanh chiếc xe kia chỉ trò trò. Nghe nói lần trước bạch bác sĩ đưa đi xét nghiệm cá căn bản là không có độc, là cái thứ tốt ta. Lần này tới nhưng đều là chuyên gia, tất cả đều là vì kia cá tới. Ai nha? Sớm biết rằng nhà ta tiểu tử mang về tới những cái đó cá ta liền không ném, không biết có thể hay không đổi tiền A. Ai biết những cái đó cá đều là bảo bối nhi, ngươi nhìn một cái lúc ấy bọn họ kia mấy cái ăn cá bộ dáng, kia chẳng phải là cùng chúng độc dường như sao. Tô Như thính hay, nghe được bọn họ đều đang nói cá chuyện này, trong lòng tức khắc liền có vài phần đế. Trương Hạnh Hoa còn lại là tìm được chính mình bạn thân, tỉ mỉ hỏi tình huống, mới biết được này mở ra ô tô chạy đến bọn họ này nghèo ngật đáp địa phương tới người thế nhưng tất cả đều là thành phố chuyên gia. Hơn nữa, tất cả đều là vì kia cá chuối tới. Chương 94 cá chuối hiệu dụng thứ 5 càng. Lần này thành phố tới không ít chuyên gia. Không chỉ có chấn kinh rồi đông hương người, ngay cả trong huyện lãnh đạo nhóm cũng đều chạy tới. Sợ tới mức Khâu Sơn cùng Chu Đại Ngưu còn có Tô Kiến Thành bọn họ mấy người này cũng đi theo nghênh đón, cá chuối chuyện này càng là biết gì nói hết. Tô Như đương nhiên cũng biết kia cá chuối là thứ tốt, chỉ tiếc, lúc ấy những cái đó cá chuối thực mau liền biến mất, nguyên bản bắt lại những cái đó cá chuối cũng đều bị một lần nữa đá trở về trong sông. Hiện tại phòng trừng trừ bỏ nàng tiểu giao diện còn có số lượng cực đại cá chuối ngoại, toàn bộ đông hương liền không ai lưu trữ cá chuối. Liên tính lúc trước có người trộm nhặt mấy cái cá trở về không ném, trong khoảng thời gian này nếu không phải lạ, hoặc là đã bị ăn, những người này muốn ở tìm được như vậy thần kỳ cá phỏng trừng liền khó lạc. Đông Hương, hiện tại các ngươi trong xã liền thật sự một con cá cũng chưa. Đến từ thành phố lão chuyên gia vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, bọn họ ở cá chuối bên trong kiểm tra đo lường ra đại lượng đối nhân thể hữu ích vật chất, thậm chí còn có thể giải quyết hiện giai đoạn không ít chứng bệnh trị liệu vấn đề. Chỉ tiếc, lúc trước cái kia cá vì làm thực nghiệm đã sớm bị dùng sạch sẽ, chờ bọn họ nghiên cứu ra thành quả sau mới phát hiện nghiên cứu tài liệu cư nhiên không có. Này có thể nào làm cho bọn họ không nóng nảy? Bọn họ nếu là nghiên cứu ra hiệu quả càng tốt dược phẩm, không chỉ có thể tái nhập sử sách không nói, có thể được đến ích lợi cũng là cực đại. Ở cái này đặc thù thời kỳ, chỉ cần bọn họ làm ra thứ tốt, chẳng sợ đến lúc đó giữ không nổi chính mình, thứ này cũng có thể trở thành bọn họ nói giá lợi thế. Nhưng hiện tại nghiên cứu tài liệu cũng chưa, bọn họ làm ra tới nghiên cứu tư liệu lại có cái giam ý nghĩa. Này quan hệ đến bọn họ tương lai tiền đồ, lại sao có thể không nóng này đâu. Thật không lạ. Lần trước kia cá không đều cho rằng chúng nó có độc sao. Cho nên lại đem chúng nó thả lại đi, hiện tại không biết đều du chỗ nào đi lạc. Chu Đại Ngưu lắp bắp nói, đối tượng này đó đến từ tỉnh thành người hắn còn là phi thường khẩn trương. Đặc biệt là huyện trưởng này đó người lãnh đạo đều tới bọn họ cái này nghèo địa phương, làm cho bọn họ lại là cao hứng lại là khẩn trương. Chúng ta lại đi bờ sông nhìn nhìn. Lao chuyên gia vẫn là không cam lòng, mang theo người liền cãi cỏ ồn ào đi bờ sông. Tô Như đối bọn họ mục đích không có hứng thú, kéo kéo mâu thân tay háo liền phải về nhà đi. Trương Hạnh Hoa cũng biết nhà mình khuê nữ tiểu giao diện có không ít cá chuối, đối với đám kia chuyên gia thực không được tự nhiên, sợ nhà mình khuê nữ bí mật bị phát hiện, cũng không đi theo xem náo nhiệt, mang theo bọn họ cùng nhau về nhà. Bên ngoài như thế nào làm ầm ĩ Tô Như một chút đều không quan tâm, nàng còn vội vàng đâu. Hiện tại hàng đầu để ở trong lòng còn lại là tiểu cứu cứu chuyện này, dựa theo nàng mơ hồ ký ức, tiểu cứu cứu hẳn là chính là tại đây chàng nhiệm vụ trọng qua đời. Nhưng nàng cũng không biết cụ thể là như thế nào qua đời, chỉ có thể nghẹn chính mình nghĩ biện pháp. Cho tiểu đệ tiểu muội mấy viên đường, nàng lấy ra một ít phù văn quyển trục ra tới, tính toán tìm xem có hay không có thể sử dụng được với đồ vật. Tô Văn Phi hai anh em không biết nàng như vậy vội vã làm gì, nhưng xem nàng nghiêm túc bộ dáng cũng không dám quấy rầy, chỉ là an tĩnh đi tu luyện đi. Tô Như phiên không ít tư liệu, cũng chưa cái gì manh mối, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể lộng chút bỏ thêm chưa khỏi phù văn thuốc viên. Vì thế nàng đem sở hữu quyển trục đều thu hồi tới, tính toán đi lộng điểm tài liệu. Làm thuốc viên chủ yếu tài liệu chính là chưa khỏi phù văn, phối liệu là thứ gì đến không có gì cưỡng chế yêu cầu. Bất quá vì để ngừa vắng nhất, nàng vẫn là quyết định lộng cái thật sự có chữa thương hiệu quả thuốc viên. Nhưng trung thuốc viên nàng sẽ không lộng A, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đi tìm bạch bác sĩ. Ca, ta đi bạch bác sĩ chỗ đó một chuyến, đợi lát nữa liền trở về A. Tô Như cân nhắc hạ, ở tiểu giao diện chọn hai điều mẫu thân trước hai ngày ướp cá chuối ra tới. Những cái đó chuyên gia hẳn là bạch bác sĩ có quan hệ người, bằng không cũng không thể lộng tới cá chuối vì nghiên cứu tài liệu. Hiện tại cá chuối trong sông khẳng định là tìm không thấy, nàng chọn này hai điều tuy rằng ướt quá, nhưng nói tóm lại vẫn là cá chuối sao. Nhưng ngẫm lại những người đó tốt xấu cũng là chuyên gia. Vạn nhất kiểm tra đo lường ra tới này cá là khi nào ướt, kia đã có thể khó mà nói. Nàng cân nhắc hạ, ở trong phòng tìm cái tiểu lưu nước, lại thả 3-4 điều sống cá chuối đi vào, nếu thật sự bị đám kia người nghiên cứu ra tới. Liền nói này đó cá là bọn họ phía trước trộm dưỡng lên chính mình ăn liền thành. Xác định không có chút nào lo dịp thượng để xuất vấn đề, Tô Như đem hai điều ướp cá chuối tìm cái đại lá cây bế lên tới đặt ở chính mình bố trong túi mới ra cửa. Dọc theo đường đi, nàng đều có thể nghe thấy nghị luận cá chuối thanh âm. Thậm chí còn có người trộm truyền ra cá chuối có thể bao trị bách bệnh, khởi tử hồi sinh cách nói, nghe được nàng một chán hát tuyến. Bạch bác sĩ thúc cháu hai vì tị hiểm. Lần này cũng không có đi theo những cái đó chuyên gia nhóm đi bờ sông tìm cá chuối, mà là trước sau như một ngốc tại trong phòng, Tô Như quá khứ thời điểm, bọn họ đang ở giải nước sát trùng. Bạch bác sĩ. Tô Như đứng ở ngoài phòng, ho nhẹ một tiếng kêu lên. Bạch bác sĩ sửng sốt, thấy cái tiểu nha đầu đứng ở cửa, tò mò hỏi, ngươi, là Tô lão tam gia đại khuê nữ đi. Đúng vậy bạch bác sĩ, ngài còn nhớ rõ ta nha. Tô Như lộ ra một cái vô hại tươi cười, nhìn qua liền thật sự cùng cái 9 tuổi tiểu cô nương dường như. Bạch bác sĩ một nhạc, lần trước nhà ngươi chuyện này nháo đến như vậy đại, mẹ ngươi còn từ ta nơi này cho ngươi lộng nước thuốc trở về uống tới đâu, ta sao có thể không quen biết ngươi. Tiểu nha đầu ngươi lại đây làm gì? Trong nhà có ai sinh bệnh sao? Bạch bác sĩ, ngươi nơi này có hay không đối thân thể có chỗ lợi thuốc viên nha? Ta tiểu cứu cứu lập tức liền phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta tưởng cho hắn lộng điểm mắt thuốc viên mang lên. Tô Như thao một ngụm đồng âm, mang theo một tia thiên chân vô tả tươi cười nói, ta mụ mụ nói bạch bác sĩ ngươi y thuật nhưng lợi hại, sẽ làm tốt nhiều loại thuốc viên. Ta nơi này có mụ mụ ướp hai con cá, có thể cùng ngươi đổi thuốc viên Nga. Bạch bác sĩ bị nàng ngây thơ chất phác lời nói làm cho dở khóc dở cười. Này thuốc viên có thể tùy tiện ăn sao? Bất quá, ở nhìn đến Tô Như từ nàng kia tẩy trắng bệnh cũ bố trong túi móc ra tới cá chuối sau, liền tức khắc cười không nổi. Tiểu nha đầu, này cá chuối nhà các ngươi có? Bạch bác sĩ giống như lơ đãng hỏi, không phải lần trước nói cá có độc sao? Như thế nào mụ mụ ngươi còn dám ăn a? Tô Như hắc hắc cười cười. Nhà ta không phải mới vừa bị phân ra tới sao, kia đoạn thời gian nhà ta liền một ngụm ăn cũng chưa, ca ca ta nhớ tới lần trước chảo cá giống như có mấy cái phóng tới tiểu hồ nước, chúng ta liền đem chúng nó vứt đi lên dưỡng. Bạch bác sĩ đôi mắt nhíu lại, nói như vậy, nhà ngươi còn có mấy cái tồn tại. Ơn. Hơn nữa này cá ăn cũng chính là bụng sẽ đau trong chốc lát sao, lại không chết được người, không ăn đáng tiếc lạc. Tô Như cười hì hì nói, theo sau vội la lên. Bạch bác sĩ, ta có thể hay không dùng này đó cá đổi ngươi thuốc viên nha? Ta xem bên ngoài thật nhiều người thành phố đều ở tìm chúng nó đâu. Có thể. Bạch bác sĩ không chút nghĩ ngợi nói, nhà ngươi cá tất cả đều cho ta đi, ta cho ngươi lấy chút có thể cường thân kiện thể thuốc viên, liền tính ngày thường đương đường ăn đều thành. Tô Như ngốc hề hề cười rộ lên, cảm ơn bạch bác sĩ. Mà từ đầu đến cuối ở một bên không hề răng Bạch Hạo Hiên lại là ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tô Như xem, thấy nàng cười ngốc hề hề bộ dáng, trong mắt nhanh chóng hiện lên vài phần thú vị. Chương 95 cá chuối bị phát hiện đệ nhất càng. Bạch bác sĩ là cái lao keo kiệt, Tô Như vô ngữ nhìn trong tay 10 viên nghe nói có thể cường thân kiện thể thuốc viên, khỏe miệng chịu chịu. Người này thật đúng là đem nàng trở thành tiểu hài tử lừa dối a. Bất đắc dĩ cười cười. Nàng đem ướp tốt cá chuối đưa cho bạch bác sĩ sau, liền cầm thuốc viên chạy, căn bản không để nhà mình lưu nước còn dưỡng kia mấy cái sống cá chuyện này. Các bạch bác sĩ muốn ngăn lại nàng, nhưng cố tình đừng nhìn nàng người tiểu, này chạy lên tốc độ còn không chậm, hắn căn bản đuổi không kịp. Này ai nói ở nông thôn tiểu hài tử hảo lừa dối tới. Ngươi nhìn một cái này tiểu cô nương, quả thực cùng cá nhân tinh dường như, còn biết ta ở lừa dối nàng đâu. Bạch bác sĩ xách theo hai điều cá chuối một nhạc, hướng về phía chính mình cháu trai nói. Bạch Hạo Hiên dùng khinh bỉ ánh mắt đem hắn từ đầu tới đuôi quét mặt một lần, mới nhìn Tô Như biến mất phương hướng nói, trở về phía trước, ra ra liền nhắc nhở quá ngươi, đừng coi thường người chỉ số thông minh, cái này kêu Tô Như tiểu nha đầu, ta xem cũng có vài phần cổ quái. Bất quá chính là cái thông minh điểm nhi tiểu nha đầu mà thôi, có gì cổ quái địa phương. Bạch bác sĩ không để bụng. Hắn cái này cháu trai từ nhỏ liền đi theo hắn lao cha thần thần bí bí, toàn gia cũng không biết bọn họ ra tôn suốt ngày ở làm gì, dù sao không đến giờ cơm thời điểm là thấy không người. Nhưng hắn lao cha bản lĩnh, bạch bác sĩ cũng sẽ không hoài nghi. Lần này thời cuộc dung chuyển, nếu không phải lao gia tử biết trước, sớm tại mấy năm trước liền an bài bạch gia toàn gia đường lui, đem bạch gia người phân tán đến các bất đồng nông thôn, bằng không hiện tại bạch gia sẽ là cái gì bộ dáng. Liền khó nói lạc. Ngay cả lần này đưa đi kiểm nghiệm cá chuối cũng là hắn không nghĩ tới, bằng không, khẳng định sẽ không đưa đến ép thị bên kia đi. Thứ tốt, luôn là muốn để lại cho người trong nhà sao. Xách theo hai điều cá chuối, bạch bác sĩ cân nhắc hạ, kia tiểu nha đầu trong nhà dưỡng mấy cái sống cá cũng không thể làm những cái đó lao ra hỏa nhanh chân đến trước, vội vàng từ chính mình giấu ở nệm hạ túi tiền lưu luyến không rời móc ra một trương đại đoàn kết tới đưa cho chính mình cháu trai. Hạo Hiên, ngươi đi kia tiểu nha đầu trong nhà, hỏi một chút nàng trong tay cá chuối bán hay không. Nếu không phải trong tay hắn thuốc viên có thể tùy tiện ăn cũng chỉ có như vậy 10 viên, hắn khẳng định sẽ nhiều cấp một ít, bạch bác sĩ thịt đau nhìn chính mình tiền nghĩ đến. Đây chính là hắn tồn đã lâu tiền riêng. Đối với có cái như thế keo kiệt tiểu thúc, bạch Hạo Hiên đã sớm thấy nhiều không trách, hắn vô ngữ nói, ngươi xác định 10 đồng tiền đủ. Bạch bác sĩ đau lòng chịu chịu, lại keo kiệt bùn xỉn lấy ra một chương tới. Bạch Hạo Hiên nén cười, đem hai chương 10 đồng tiền nhận lấy, mới thay đổi thân xiêm y để ra cửa. Đông Hương Dân Phong nói tóm lại còn tính thuần phác, cũng hoàn toàn không giống có chút địa phương như vậy tính bài ngoại. Lúc trước ra ra đem hắn cùng tiểu thúc gan bài đến cái này địa phương tới, cũng là suy xét đến nơi đây ly kinh thành cách 10 vạn dung nhập này mấy viên thuốc viên, bất chi bất giác nàng liền đi tới cửa nhà. Cái cỏ ồn ào thanh âm đánh gãy nàng tự hỏi, Tô Như ngẩng đầu liền phát hiện phía trước những cái đó chạy đến bờ sông đi tìm cá chuyên gia thế nhưng chạy đến nhà nàng trụ túp lều tiến đến. Hơn nữa nàng cái kia cái gọi là thân mãi mãi chính bài trừ một trường cúc hoa gương mặt tươi cười hướng về phía kia vài vị chuyên gia lấy lòng nói chuyện. Hạnh Hoa, không phải ta nói ngươi. Thành phố chuyên gia chạy tới là vì cấp chúng ta quốc gia làm trọng đại nghiên cứu. Nếu nhà ngươi trộm dưỡng cá sao không tìm nói ra, làm hại nhân ra các vị lãnh đạo sốt ruột. Trương Hạnh Hoa mặt tối sầm, tức giận nói, ta vừa mới từ nhà mẹ đẻ trở về. Nào biết lãnh đạo tìm cá chuối chính là nhà ta hoa hoa nhóm chảo trở về dưỡng ăn cá. Mẹ, ngươi lời này là ý gì a? Nói ta cố ý cấp lãnh đạo nhóm nột ngạt bái. Ta nhưng không ý tứ này a Hạnh Hoa, chúng ta đều là người một nhà nột, ngươi nói lời này là ở chọc ta tâm hoa tử nha. Tô Lão Thái Thái làm ra một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, hướng về phía kia vài vị lãnh đạo thở ngắn than dài, các vị lãnh đạo các ngươi cũng đừng để ý ha. Ta này tức phụ chính là như vậy tính tình, đối ai nói lời nói đều tương đối hướng, kỳ thật không gì ác ý. Đại nương, chúng ta hiện tại chỉ quan tâm kia mấy cái cá, có thể hay không làm ngươi tức phụ đem cá cho chúng ta nhìn xem. Nếu thật là chúng ta muốn tìm cái loại này cá chuối, đến lúc đó quốc gia khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi này toàn gia công thần. Cầm đầu tuổi trẻ huyện trưởng mới lười đến quản này toàn gia phá sự nhi đâu. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Hạnh Hoa ôm lưu nước tử, căn bản không để ý một cái lao thái bà cố ý cho chính mình con dâu mách lẻo. Trương Hạnh Hoa thật sâu hít vào một hơi, sao có thể nhìn không ra tới này lao thái thái đánh cái gì chủ ý đâu. Còn không phải là tưởng dựa vào trong nhà này mấy cái cá chuối cho các nàng bản thân yêu chỗ tốt sao. Thật đúng là đem người đều đương ngốc tử. Nàng mím môi sau mới hướng về phía kia tuổi trẻ huyện trưởng nói, lãnh đạo. Này cá các ngươi yêu cầu liền lấy đi, đều là vì quốc gia làm công hiến, chúng ta cũng mặc kệ gì bạc đái không bạc đái, các ngươi cảm thấy hữu dụng liền thành. Nói, nàng liền đem lu nước ôm lại đây, đưa cho lão chuyên gia bên người một người trung niên nam trợ thủ. Lão chuyên gia vừa thấy, quả nhiên là bọn họ yêu cầu cá chuối, tức khắc vui vẻ ra mặt, vị này nữ đồng chí giác ngộ chính là cao A. Yên tâm đi, quay đầu lại ta liền đuổi kịp mặt đánh báo cáo. Nhất định hảo hảo khích lệ ngươi. Trương Hạnh Hoa bài trừ vẻ tươi cười, lại lần nữa cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ bởi vì mấy cái cá lại cùng Tô ra bên kia rảo hợp ở một khối. Tuy rằng kỳ quái khuê nữ như thế nào đem cá đều lấy ra tới, nhưng dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể lựa chọn giao ra đi, bằng không những người này nhưng khó đối phó. Đến nỗi khen thưởng gì đó, nàng căn bản không nghĩ tới, chỉ cảm thấy không cần đưa tới phiền toái liền thành. Chương 96 lại là nàng đệ nhị càng. Ta xem không sai các ngươi này trụ không phải dưỡng dê bò túp lều. Gần như thời tiết đã chuyển lạnh, các ngươi một nhà mấy khẩu người đều ở tại này túp lều, lại chờ chút thời gian sao có thể chịu được. Lao chuyên gia được đến chính mình muốn đồ vật, nhẹ nhàng thở ra sau mới chú ý tới nhà này nuôi cá người trụ thế nhưng là cái dạng này địa phương, lại nhìn tránh ở Trương Hạnh Hoa phía sau hai cái nhút nhát sợ sệt tiểu hoa nhi, cau mày nói. Hắn đã có 6-7 chục, tôn tử đều so Tô tiểu muội Tô tiểu đệ đại, nhìn này hai xuyên đánh mãn mụn vá lại gầy 3-3 tiểu hoa nhi liền chịu không nổi. Hạnh Hoa, ta đều nói là ngươi đừng tùy hứng, hiện tại còn mang theo ta cháu trai cháu gái ở bên ngoài ăn đói mặc rách, không biết còn tưởng rằng ta là cái ác bà khi dễ ngươi đâu. Hiện tại nhân gia lãnh đạo cũng nói, ngươi liền chạy nhanh dọn về ra đi, ngươi không đau lòng ta cháu trai cháu gái. Ta cái này đương mãi mãi còn đau lòng đâu. Tô Lão Thái Thái sợ Trương Hạnh Hoa nói ra phân ra khi bọn họ cơ hồ là mình không rời nhà chuyện này chọc tới này đó lãnh đạo không mau, vội vàng xen vào nói. Khâu Lâm cũng ở một bên hát đệm, đơn giản chính là nói nàng cái này để tức phụ chính mình tính tình không được tốt, một chút việc nhỏ nhi liền phải nháo phân ra. Khi Trương Hạnh Hoa thiếu chút nữa không một cái tắt ném đến các nàng trên mặt đi, thật đúng là đủ ghê tởm người. Quả nhiên, lão chuyên gia nghe xong các nàng nói sau sẽ dạy khởi Trương Hạnh Hoa tới, ngươi người này cũng thật là, cùng các trưởng bối chi cái gì khí. Còn mang theo chính mình hài tử cùng nhau hồ nháo. Mau nghe ngươi mẹ nó lời nói, mang theo hài tử về nhà trụ đi thôi, này nếu là đông lạnh bị bệnh làm sao? Ngươi sao liền không đem ngươi bọn nhỏ đương một hồi sự mà? Này còn giống cái làm mẫu thân sao? Lao ra ra, ta mụ mụ tốt như vậy ngươi dựa vào cái gì giáo hơn nàng? Tô Như Nhất không quen nhìn loại này không phân xanh đỏ đen trắng, chỉ tin vào người khác lời nói của một bên liền bắt đầu hạt liệt liệt người, đem thuốc viên thật cẩn thận thu hảo, liền sắc mặt bất thiện đi qua đi. Lao chuyên gia thấy một cái nữ hoa hoa đi tới, theo bản năng nhíu mày. Tô Lão thái thái lại vội vàng nói, nha nha, ngươi nha đầu này cũng thật là, chạy loạn gì đâu. Đây là thành phố lãnh đạo, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Ta lại không có nói lung tung không tới phiên ngươi quản. Tô Như xem cũng chưa xem này, ghê tởm lão bà tử liếc mắt một cái liền hướng về phía kia lão chuyên gia nói, lão gia gia, ngài là cái đại nhân vật không sai. Khá vậy đừng không phân xanh đỏ đen trắng sẽ dạy người. Nếu không phải ta cái này mãi mãi muốn đem ta bán cho lão hổ mương bên kia một đôi huynh đệ làm cộng thê, ta mẹ cũng không đến mức bị buộc tình nguyện mình không rời nhà cũng muốn mang theo chúng ta huynh đệ tỉ muội mấy cái rời đi cái kia ra. Tô Như, ngươi hạt liệt liệt gì đâu? Ngươi đừng ở chỗ này nhi thêm phiền, chạy nhanh cho ta về phòng đi. Lão thái thái không nghĩ tới này, tiểu nha đầu thật đúng là dám ở này đó lãnh đạo trước mặt nói ra nhà mình rèm pha nhi. Nàng liên tính có ngốc cũng hiểu được gần nhất bên ngoài nổi bật không thích hợp nhi. Liên tính ở thời cổ, này đem thân cháu gái bán cho nhân gia làm cộng thê chuyện này cũng là sẽ bị rún cuộc sống, huống chi hiện tại này thời đại. Nàng lại không phải thật sự xuẩn, sở dĩ dám làm ra những việc này nhi, còn không phải ỷ vào con dâu hảo đắn đo. Nhi tử lại là cái hiếu thuận thành thật hảo lừa dối, này nếu là thật bị bên ngoài người biết được, nàng phiền toái liền lớn. Cho nên chẳng sợ ngày thường dối thiên dối địa Tô Lão thái thái thấy nhiều như vậy lãnh đạo cũng sẽ nhịn không được phát túng. Tô Như hừ hừ hai tiếng, liền đi đến mâu thân bên người đi, lý cũng chưa lý Lão thái thái một chút. Nếu là này Lão thái bà hảo hảo xem náo nhiệt không ra tiếng nàng cũng lười đến phản ứng nàng. Nhưng cố tình nàng muốn ở lãnh đạo trước mặt biểu hiện chính mình thời điểm còn không quên bôi đen một chút chính mình mẫu thân, kia nàng liền tuyệt đối không thể đáp ứng. Lao chuyên gia bị Tô Như như vậy không chút khách khí dỗi một hồi, nếu muốn nói không tức giận đó là tuyệt đối không có khả năng, bất quá hắn cũng nhìn ra tới bên người này ở nông thôn Lão thái thái nói không thể tin, chỉ là đối Tô Như làm chính mình tại như vậy nhiều người trước mặt xuống đài không được chuyện này vẫn là có chút canh cánh trong lòng. Nguyên bản còn tưởng nói làm người cho bọn hắn kiến một gian có thể ở lại người phòng ở nói cũng liền thu trở về, chỉ là lạnh lạnh nhìn thoáng. Qua Tô Như, muốn đi người. Tuổi trẻ huyện trưởng không khỏi lắc đầu, nay ở nông thôn dưỡng ra tới tiểu hoa nhi chính là không kiến thức, tốt như vậy cơ hội không bắt lấy còn đảo đem người cấp đắc tội. Chỉ là xem ở đối phương là cái tiểu hài tử phân thượng, bọn họ cũng liền không so đo. Đến nỗi nàng nói bán cho huynh đệ làm cộng thê chuyện này cũng bị bọn họ theo bản năng xem nhẹ. Ở bọn họ những người này xem ra, này đương mãi mãi lại như thế nào phát rồ cũng là làm không ra loại sự tình này, phỏng chừng chính là này tiểu hài tử cố ý nói cho bọn họ nghe được đâu. Nha đầu thúi, ngươi cút cho ta lại đây. Chờ những cái đó người thành phố vừa đi, Tô Lão thái thái lập tức liền không túng, trừng mắt hướng tới Tô Như quát. Tô Như đem nàng trực tiếp đương cái giám cấp thả, chỉ là mẫu thân nói, ba ba đâu? Không biết, không nhìn thấy a. Trương Hạnh Hoa cũng kỳ quái chính mình nam nhân chạy đi đâu. Lúc này trên mặt đất bắt đầu làm việc cũng đều chạy ra xem náo nhiệt, hiện tại ra bên này như vậy náo nhiệt, Tô Kiến Võ là một nhà chi chủ không có khả năng bất quá tới nhìn nhìn a. Vừa rồi đại bá đem bà kêu đi rồi, không biết làm gì đi. Tô Văn Phi liếc liếc mắt một cái Tô Lão thái thái. Mở miệng nói, hắn phía trước giống như thấy là mãi mãi lôi kéo đại bá vội vội vàng vàng nói gì đó, sau đó đại bá mới đi đem ba ba kêu đi, đến bây giờ đều còn không có trở về. Kia nhà chúng ta cá lại là chuyện gì xảy ra? Ta không đem có cá sự tình nói cho người khác ra, những cái đó chuyên gia là sao biết đến? Tô Như càng là kỳ quái. Nàng đi thời điểm đều cùng đại ca nhị ca nói đừng làm cho những người khác vào nhà. Tiểu đệ tiểu muội cũng là nhân tinh, tuyệt đối sẽ không chạy đến bên ngoài đi tuyên truyền. Như vậy những người này sao biết nhà nàng có cá chuối? Còn không phải Văn Thu. Tô Văn Tường nhắc tới chuyện này chính là một bụng hỏa khí, hận không thể đem cái kia cái gọi là Thu biểu tỷ bắt được tới hảo hảo tấu một đốn mới hảo. Nguyên lai Tô Như mới vừa đi không lâu, không biết khi nào lại đi theo đại cô về nhà mẹ đẻ Vạn Thu liền chạy đến nhà bọn họ tới. Phòng trưng là nghe được khoảng thời gian trước nhà bọn họ thay đổi không ít lương thực, nghĩ tới thăm thăm tình huống, không đợi trong nhà mấy người phản ứng, người này liền trực tiếp một chân đá văng ra nhà bọn họ kia không rắn chắc môn. Lúc ấy Tô tiểu đệ cùng tiểu muội còn đang nhìn lu nước cá chuối chơi đâu, Vạn Thu vừa tiến đến liền nhìn đến lu nước cùng cá. Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường còn không kịp ngăn cản, này nữ liền gân cổ lên ồn ào lên, thật là cản đều ngăn không được. Lại sau đó đâu, Tô gia lão thái thái liền mang theo những cái đó người thành phố chạy tới, nhìn dáng vẻ cũng là tưởng tranh công. Nghĩ đến chính mình cá liền như vậy bạch bạch bị người cầm đi, Tô Như cũng là một bụng hỏa khí, trực tiếp liền đem trướng tính ở Vạn Thu trên đầu. Phía trước này nữ muốn chết đuối nàng tiểu muội chuyện này nàng còn không có tới kịp tính đâu. Không nghĩ tới hiện tại nàng cư nhiên còn dám chạy đến nhà nàng tới dương oai, thật đương nhà nàng người đều túng bao đúng không? Tô Như gắt gao nhéo nắm tay, âm thầm tính toán cấp Vạn Thu một cái khắc sâu giáo huấn. Chương 97 mẫu thân tức giận đệ tam càng. Trương Hạnh Hoa. Ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không ta cái này bà. Ngươi nhìn xem ngươi dạy ra tới này đó tiểu tể tử đối ta đều là cái gì thái độ. Liền ta cái này đương mãi mãi nói đều không ngừng. Bị làm lơ cái hoàn toàn Tô lão thái thái khí cả người phát run, chỉ vào Trương Hạnh Hoa liền mắng lên. Ta đã sớm nhìn ra tới ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân không phải cái gì thứ tốt, lúc trước ta liền không nên làm nhà của chúng ta lão tam cưới ngươi cái này rào gia tinh. Năm đó câu dẫn ta nhi tử muốn chết muốn sống cùng ngươi kết hôn, hiện tại ngươi lại tưởng đem chúng ta Tô ra con cháu dạy hư. Trương Hạnh Hoa, ngươi cút cho ta ra Đông Hương, hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi. Ngươi loại này nữ nhân tiếp tục ngốc tại chúng ta nơi này chỉ biết bại hoại chúng ta Đông Hương thanh danh. Thành phố lãnh đạo thật vất vả tới một lần, các ngươi một chút lễ phép cũng đều không hiểu liền hướng về phía nhân gia kêu. Sớm biết rằng ta nên sớm một chút đem này nha đầu chết tiệt kia cho người khác gia sản con dâu nuôi từ bé tính. Chúng ta Tô gia thể diện đều bị các ngươi toàn gia cấp mất hết. Lão thái thái khí chửi ầm lên. Hiển nhiên là bởi vì không có định bợ thượng lãnh đạo mới tìm toàn gia phiên toái. Vừa lúc Tô Như lúc này trong lòng cũng khó chịu thực đâu, bạch bạch cấp đi ra ngoài mấy cái cá chuối, nàng đều còn không có tìm này lao thái bà tính sổ, người này nhưng thật ra chính mình thượng vội vàng tới tìm mắng. Nàng loát đem tay háo, đang chuẩn bị hung hăng dỗi trở về, đã bị Trương Hạnh Hoa bưng kín miệng. Lao thái thái, xem ở ngươi tuổi khá lớn phân thượng ta nhiều năm như vậy vẫn luôn chịu được ngươi. Nhưng ngươi có phải hay không thật khi ta Trương Hạnh Hoa chính là cái mềm quả hồng a? Trương Hạnh Hoa hất mặt, đề cao thanh âm trực tiếp hướng về phía lão thái thái quát. Thanh âm kia liền cùng sét đánh dường như, thiếu chút nữa không đem màng thai cấp chân phá. Tô Như huynh đệ tỷ muội mấy cái theo bản năng che lại lỗ thai, yên lặng phun tào, không hổ là ông ngoại sinh quê nữ, nàng mẹ nó thanh âm thật đúng là không thể so cứu cứu bọn họ tiểu. Lão thái thái cũng bị Trương Hạnh Hoa cấp giống đốc. Còn không có mở miệng nói chuyện đâu, Trương Hạnh Hoa liền tức giận tận trời kêu lên. Ta Trương Hạnh Hoa ở nhà mẹ đẻ cũng là từ nhỏ bị sủng lớn lên, gả đến các ngươi Tô gia tới không muốn nửa phần lễ hỏi tiền không nói, còn mang theo cha ta mẹ chuẩn bị phong phú của hồi môn, trước kia xem ở ngươi là trưởng bối phân thượng, có một số việc nhi làm quá mức ta liền nhịn, ta Trương Hạnh Hoa nhiều năm như vậy ăn uống đều là ta chính mình tránh đến, ngươi dựa vào cái gì đối ta hùng hùng hổ hổ. Nếu không phải Tô Kiến Võ là ngươi nhi tử, lấy ta Trương Hạnh Hoa sớm chút năm tính tình, đã sớm tấu đến ngươi quỳ xuống kêu cô nãi nãi. Mẹ cái bức lão thái bà, ta Trương Hạnh Hoa nhịn nhiều năm như vậy, khuê nữ đều phải bị ngươi bán đi tặng người, vốn dĩ cho rằng ngươi tốt xấu yếu điểm mặt, bị ta phát hiện ít nói cũng đến có điểm ấy nấy đi. Nhưng ngươi nhìn nhìn chính ngươi kia múc chọc chọc bộ dáng, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi nói là ta khuê nữ thân nãi nãi. Thế nhưng còn dám đánh tà khuê nữ chủ ý. Lao nương cực cực khổ khổ sinh hạ tới hài tử ngươi bằng gì tưởng như thế nào liền như thế nào. Về sau lão nương lại từ ngươi trong miệng nghe được mắng ta khuê nữ nói, ngươi cũng đừng trách ta không niệm nhiều năm như vậy tình cảm, chẳng sợ ngươi là ta nam nhân thân tổ tông ta cũng muốn lộng chết ngươi. Trương Hạnh Hoa trừng mắt căm tức nhìn này đã bị giống ngốc lao thái thái, xem nàng bộ dáng, nếu không phải Tô Như bọn họ mấy cái còn tại bên người. phỏng chừng liền vén tay háo muốn cùng Lao Thái Thái làm một trận. Khâu Lâm càng là che miệng kinh hãi chừng mắt này vợ của huynh đệ, như là chưa bao giờ nhận thức nàng dường như. Tô Lão Thái Thái đều sắp bị mắng hôn mê, che lại ngực thở dốc, ngươi ở cùng Lao Nương nói một lần. Ha ha, ngươi muốn Lao Nương nói một lần Lao Nương liền lặp lại lần nữa. Ngươi mẹ nó là kẻ điếc sao? Nghe không thấy Lao Nương là đang mắng ngươi a? Còn tưởng đem ta khuê nữ lộng đi cho người khác gia sản con dâu nuôi từ bé. Trương Hạnh Hoa hoàn toàn điên đảo trước kia lạc quan hướng về phía trước người hiền lành tính tình, nắm chặt Tô như tay, thanh âm cũng dần dần âm lãnh xuống dưới. Ngươi thật hẳn là may mắn ta khuê nữ không xảy ra việc gì nhi, bằng không, giết ngươi cả nhà chuyện này ta xác định vững chắc làm được ra tới. Cái này là hoàn toàn xé rách mặt ngoài kia tầng da lạc. Vây xem người cũng bị Trương Hạnh Hoa hướng về phía nàng bà này đau tức giận mắng cấp kinh trợn mắt há hốc mồm. Ai đều không có đoán trước nói luôn luôn hiền lành đối người hảo tức phụ thế nhưng thật sự phát hỏa. Không khỏi sôi nổi nói thầm lên, nói này Tô Lão Thái Thái là thật sự đem người cấp bức nóng nảy, bằng không Trương Hạnh Hoa như vậy tốt tính tình sao có thể cùng cái pháo đốt dường như. Đương nhiên, thế hệ trước người đối Trương Hạnh Hoa lại là càng thêm trướng mắt, chỉ cảm thấy may mắn nhà mình tức phụ không giống nàng như vậy, bằng không này còn không được đem các nàng sống sờ sờ tức chết qua đi nha. Mặc kệ chung quanh người như thế nào chỉ trỏ trỏ, Trương Hạnh Hoa lạnh mặt liền mang theo Tô Như mấy cái vào phòng, ngăn cách bên ngoài hết thảy tầm mắt. Tô Như có thể cảm giác được mẫu thân cái kia bất an tâm. Nghĩ đến cũng biết là Lao Thái Thái phía trước nói nàng kia nói mấy câu hoàn toàn chạm được mẫu thân nghịch lần, bằng không mẫu thân cũng sẽ không bị chọc tức lợi hại như vậy. Mẹ, ngươi đừng cùng kia Lão Thái Thái sinh khí, bằng không khí còn không phải chính mình sao. Tô Văn Phi thở dài. Này đó liền hắn cũng không lại đem Tô Lão Thái Thái kêu một tiếng nãi nãi. Chính là, nếu là ở Đông Hương ở không nổi nữa, chúng ta đi ra ngoài tìm phòng ở trụ, ta cũng không tin, liền không có chúng ta toàn ra dung thân châu ngồi. Tô Văn Tường cũng bị mẫu thân tức giận cấp dọa, vội vàng đi theo nói. Trương Hạnh Hoa nghe được lời này hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Bằng gì đi ra ngoài? Đông Hương chính là nhà chúng ta căn, kia Lão Thái bà lại không phải địa chủ bà. Bằng gì đuổi đi chúng ta đi. Tô Như cười khanh khách lên, nhào vào mẫu thân trong lòng lực, dựng cái ngón tay cái, mẹ, ngươi vừa rồi thật là lợi hại. Thật là huy phong. Liền cùng ông ngoại huấn cứu cứu bọn họ dường như, ngươi không nhìn thấy kia Lão Thái bà mặt đều lang tái rồi đâu. Trương Hạnh Hoa đối khuê nữ như vậy vô tâm không phổi bộ dáng bất đắc dĩ cười cười, xoa xoa nàng tóc, ngươi nha đầu này hiện tại lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Về sau gặp phải kia điên Lão Thái bà trốn xa một chút, nàng tâm địa so rắn rết còn muốn độc, ta liền nháo không rõ, như thế nào sẽ sinh ra người ba loại này thành thật ra hỏa tới. Đích xác, Tô Kiến Võ mặc kệ là cùng Lao Thái Thái vẫn là cùng Lao gia tử đừng nói tính tình, ngay cả lớn lên cũng không phải rất giống. Tô Như cũng hoài nghi quá phụ thân có thể hay không không phải Lao Thái Thái thân sinh. Nhưng ngẫm lại Tô Lão Thái Thái kia keo kiệt bộ dáng nhưng không giống như là sẽ bạch bạch giúp nhân gia dưỡng hài tử tính tình, nếu là thật sự không phải thân sinh, phỏng chừng đã sớm đem phụ thân cấp ném. Hôm nay náo loạn như vậy vừa ra sau, nhà chúng ta về sau nhật tử nhưng không dễ chịu lắm. Trương Hạnh Hoa thở dài, nàng biết chính mình tính tình nhìn qua là tùy mẫu thân, nhưng thực tế thượng là tùy phụ thân. Nàng còn không có gả chồng thời điểm. Ở nhị đại đội bên kia chính là nổi danh một đóa bá vương hoa. Cũng chính là thật sự cùng Tô Kiến Võ trô ra cảm tình, bằng không nàng cũng không đến mức vì chính mình nam nhân ẩn nhẫn kia không nói lý toàn ra nhiều năm như vậy. Nàng vốn tưởng rằng chính mình ai khổ bị liên lụy cũng không có gì, nhà ai tức phụ không phải như vậy lại đây. Nhưng từ Lao Thái Thái động nàng hài tử sau khẩu khí này nàng liền vẫn luôn chịu đựng, thẳng đến hôm nay mới hoàn toàn bùng nổ. Chương 98 kỳ quái đệ tứ càng. Ai ra ta cái này tâm hoa tử đau nha. Ai ra huy ta sao liền như vậy mệnh khổ nha. Túp liều ngoại, Tô Lão Thái Thái khóc sướt mướt thanh âm truyền vào phòng trong, lại bắt đầu kia phó một lời không hợp liền hướng tới ông trời kêu ủy khuất bộ dáng. Nhiều năm như vậy, Tô Như toàn gia sớm đã thành thói quen Lão Thái Thái loại này khóc nháo, căn bản không để ý. Nhưng thật ra bên ngoài Khâu Lâm đi theo Lão Thái Thái cùng nhau diễn trò làm khởi hưng. Chỉ tiếc ngay cả Đông Hương hàng xóm nhóm đều không tin này Lao Thái Thái là thật sự tâm can nhi đau. Tô Lão Thái Thái chỉ cảm thấy hôm nay chính mình thể diện đều bị Trương Hạnh Hoa dẫm tới rồi bùn đất, nếu Trương Hạnh Hoa không ra cho nàng xin lỗi, kia nàng về sau còn như thế nào giáo huấn mặt khác con dâu. Chỉ sợ một đám đều phải học theo, kia nàng còn như thế nào bãi bà cái giá. Tô Như thật là xem thường Lão Thái Thái làm yêu năng lực, vẫn luôn ở bên ngoài khóc khóc mắng mắng đến trời tối Tô Kiến Võ đều về nhà, nàng còn ở bên ngoài liên tiếp nhắc mãi. Trương Hạnh Hoa căn bản lười đến phản ứng nàng, nhóm lửa nấu cơm cũng mắt nhìn thẳng, cắt hai khối thịt ra tới ở trong nồi xào tư tư rung động, mùi thịt khí thực mau liền lan tràn đi ra ngoài. Tô Lão Thái Thái nuốt nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn chằm chằm trong nồi thịt. Lần trước Tô Kiến Thành đổi về đi thịt đã sớm bị toàn gia ăn xong rồi, theo sau Tô Kiến Võ đưa qua đi tháng này dưỡng lao tiền, nàng hiện tại muốn ăn một ngụm thật đúng là tìm không thấy lấy cớ. Đương nhiên, nếu Trương Hạnh Hoa phía trước không có đột nhiên phát hỏa, như vậy lấy Lao Thái Thái không biết xấu hổ tinh thần vẫn là dám thò lại gần ăn thịt, nhưng nàng thật đúng là liền có điểm túng. Đều nói thành thật lên người nổi giận lên càng đáng sợ. Trương Hạnh Hoa buổi chiều kia phó muốn ăn thịt người tư thế nàng thật đúng là không dám tiếp tục đi trêu chọc. Tô Như đứng ở cửa cùng xem tuồng dường như nhìn Lao Thái Thái ô ô hoa hoa bộ dáng, thẳng đến Tô Kiến Võ về nhà. Mẹ! Người sao ở chỗ này? Tô Kiến Võ cũng là không hiểu ra sao, hôm nay hắn mới vừa nghe nói quê nhà tới một đám trong thành chuyên gia, giống như ở tìm kia cái gì cá chuối, chuẩn bị cùng hảo huynh đệ cùng nhau qua đi xem náo nhiệt đâu. Đã bị đại ca đột nhiên kêu lên trấn trên đi. Đi trấn trên đại ca cũng chưa nói làm chuyện gì, chính là đi xem ở tiệm cơm quốc doanh công tác cháu trai hiện tại tình huống như thế nào, lãng phí một buổi trưa thời gian, lăng là kéo dài đến bây giờ hắn mới về nhà. Lại nói tiếp hắn còn có điểm tiểu buồn bực, vốn dĩ xem cháu trai ở tiệm cơm quốc doanh đi làm, hắn cân nhắc cấp nhà mình tức phụ hài tử mua điểm ăn ngon trở về, làm cháu trai hỗ trợ hỏi hạ có thể hay không ngoài ra còn thêm. Kết quả còn không có mở miệng đâu, đã bị cháu trai vẻ mặt ghét bỏ đuổi tới cửa sau đi, sợ bọn họ này đó ở nông thôn thân thích cho hắn mất mặt dường như. Lão Tam A. Nương ngoan Lão Tam A, ngươi cũng không biết ngươi tức phụ là sao đối ta cái này Lao Thái bà nha. Ô ô. Vừa nhìn thấy Tô Kiến Võ trở về, Lao Thái Thái lập tức liền hướng tới nhi tử nhào tới, ủy khuất ba bà khóc lên. Lúc này Trương Hạnh Hoa liền đứng ở cửa, đôi tay ôm cánh tay. Cười như không cười nhìn chằm chằm Tô Kiến Võ, căn bản không sợ Lao Thái Thái cáo trạng. Rốt cuộc, ở cái này trong nhà, nhưng cho tới bây giờ liền không có Tô Kiến Võ nói chuyện phần. Trước kia tức phụ bị mẫu thân khi dễ, hắn liền khuyên tức phụ chịu đựng, hiện tại mẫu thân bị tức phụ khi dễ, hắn liền khuyên mẫu thân chịu đựng. Tô Như nhìn nhà mình Lao Ba cười ngây ngô làm Lao Thái Thái đừng cùng mẫu thân so đo, nhịn không được xì một tiếng bật cười. Lao Tam! Ngươi nhìn nhìn nhà ngươi này mấy cái hài tử, căn bản là không đem ta đương mãi mãi, hôm nay bọn họ còn tẫn xem ta chê cười. Ngươi liền tính thu thập không được ngươi tức phụ, nhà ngươi mấy cái hoa tử nên có thể thu thập đi. Tô Kiến Võ cười ngây ngô gãi gãi đầu, mẹ, tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi, ngài theo chân bọn họ sò đo cái gì à. Hôm nay cũng đen, ngươi mau trở về đi thôi, ta cũng nên vào nhà ăn cơm. Lão Thái Thái quả thực phải bị hắn cấp tức chết rồi. Chỉ vào hắn cái mũi, nửa ngày không phun ra một chữ tới. Tô Kiến Võ cũng không lý nàng, đi tới bế lên Tô Như hung hăng ở trên mặt hắn hôn một cái, mới vào nhà kêu lên, thơm quá à, Hạnh Hoa, hôm nay lại làm gì ăn ngon lạp. Cái này Lao Tam, thật là càng ngày càng kỳ cục. Lao Thái Thái khí đôi mắt đỏ lên, chỉ có thể hướng về phía nhị tức phụ oán giận. Khâu Lâm Khô cằn cười cười, ngửi ngửi trong không khí thịt hương vị nhi. Nàng đầu một hồi cảm thấy phân ra không chuẩn cũng là một chuyện tốt nhi. Tuy rằng Lão Tam toàn ra phân ra đi, nhưng trong nhà thức ăn cùng trước kia vẫn là không gì bất đồng. Nàng cũng tưởng tượng Lão Tam ra như vậy ăn cái thịt đều có thể ăn đến quang minh chính đại, không cần lén lút. Tô Lão Thái Thái làm ầm ĩ một buổi trưa cũng là thật sự mệt mỏi, lại bị Tô Kiến Võ cấp khí một hồi, hùng hùng hổ hổ liền về nhà đi. Sớm cần phải đi. Tô Như thấp thấp nói thầm nói. Đang chuẩn bị vào nhà, liền ngắm thấy Bạch Hạo Hiên đang ngồi ở túp lều bên trên một cục đá lớn, này nếu là sắc trời lại điểm đen nhi, nàng thật đúng là chú ý không đến ra hỏa này. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tô Như tò mò đi qua đi hỏi. Quan sát. Bạch Hạo Hiên cũng không giấu giếm, chỉ Tô Như, ta ở quan sát ngươi. Quan sát ta. Tô Như trong lòng một lộ bộ, trên mặt lại là tươi cười sán lạ, ngươi quan sát ta làm gì à? Bạch Hạo Hiên đứng lên, hướng về phía nàng ý vị thâm trường cười cười, cũng không trả lời, liền như vậy xoay người đi rồi. Hắn một đường đi theo Tô Như đi tới, tự nhiên cũng nhìn thấy Tô ra trò khơi hài, biết cá bị mang đi sau, cũng liền đem tiền thu hồi tới. Chỉ là hắn khá tò mò này người nhà quê chi gian nháo ra tới ra sự nhi, hắn cũng từng nghe mặt khác thím bắt quái quá Tô ra người, cái kia kháng chiến lão binh mỗi tháng có thể lánh đến phúc lợi có thể lừa dối này Đông Hương nguyên trụ dân, lại lừa dối không được hắn cái này từ nhỏ bị bồi dưỡng ra tới người nối nghiệp. Huống chi, tiểu thúc cũng từng nói qua Tô ra cái kia lão nhân không phải cái đơn giản nhân vật, này toàn ra che giấu bí mật cũng không nhỏ. Chỉ là trước kia không liên quan bọn họ Bạch ra chuyện này, bọn họ tự nhiên sẽ không nhiều hơn lưu ý. Nhưng hiện tại Bạch Hạo Hiên đối Tô Như có vài phần hứng thú, tự nhiên cũng liền rất tò mò Tô lão đầu như vậy tốt phúc lợi đãi ngộ rốt cuộc là làm cái gì được đến. Hơn nữa, cái kia Tô lão tam tựa hồ là cố ý bị Lao Thái Thái gọi người dẫn dắt rời đi, tựa hồ là sợ hắn cùng những cái đó người thành phố gặp được. Tóm lại, hắn đối Tô ra này nhóm người là càng ngày càng tò mò. Kỳ quái ra hỏa. Tô Như nhìn Bạch Hạo Hiên rời đi bóng dáng, nói thầm hai tiếng liền vào nhà ăn cơm. Hôm nay Trương Hạnh Hoa nhịn lâu như vậy oán khí cuối cùng là hướng về phía Lao Thái Thái phát tiết ra tới, tâm tình tự nhiên khoan khoái không ít, nấu cơm chiều cũng phá lệ phong phú, thế nhưng còn hầm một con gà rừng. Gà rừng hầm lạ lạ, canh cũng tiên không được. Tô Kiến Võ uống lên tràn đầy một chén lớn, mới đưa chính mình buổi chiều tung tích nói ra, đại ca đi trấn trên xem con của hắn, không biết vì sao một hai phải đem ta kêu lên, bằng không Hạnh Hoa ngươi cũng sẽ không chịu nhiều như vậy ủy khuất. Nói hắn đôi mắt đỏ lên, thật mạnh thở dài, đều do ta vô dụng, nếu là ta lại lợi hại điểm nhi, ngươi cũng liền không cần đi theo ta ăn nhiều năm như vậy khổ. Chương 99 bí mật thứ 5 càng. Nói, phòng trong không khí liền trầm trọng lên. Trương Hạnh Hoa thở dài, vỗ vô nam nhân nhà mình bả vai, đi theo ngươi ta trước nay không hối hận quá, nhà ai đàn ông có ngươi như vậy đối tức phụ ngoan ngoan phục tùng. Ngươi nhìn một cái, ngay cả đào hoa cho bọn hắn lao chu ra sinh một chuỗi tiểu tử, đôi khi lão chu không cao hứng, còn không phải muốn mắng cứ mắng sao. Tô Kiến Võ nghe được lời này, nết miệng cục lốc cười, đó là, bọn họ đều nói ta là thê quản nghiêm, kỳ thật ta đây mới là các lao gia biểu hiện, đâu giống bọn họ nha. Một cái hai ở bên ngoài thí bản lĩnh không có, về nhà liền biết hướng về phía tức phụ hài tử phát hỏa. Trương Hạnh Hoa nén cười, nguyên bản trong lòng còn có vài phần oán khí, cũng bị nam nhân nhà mình này ngốc hề hề bộ dáng cấp lộng không có. Tô Như huynh đệ tỷ muội vài người trơ mắt bị cha mẹ huy một miệng cẩu lương, yên lặng túi đầu bảo cơm, cự tuyệt tú ân ái. Cơm chiều sau đi ra ngoài tan một lát bước tiêu tiêu thực, Tô Như liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Trương Hạnh Hoa cho rằng nàng ngủ, cũng khiến cho những người khác nhỏ giọng điểm nhi. Tô Như nhắm mắt lại, trong lòng lại là ở cân nhắc hôm nay phụ thân bị đại bá kêu đi sự tình. Lão thái thái rốt cuộc gạt cái gì đâu, Đông Hương bất quá tới chút người thành phố, nàng liền phải gấp không chờ nổi đem phụ thân chi đi, giống như sợ có người đem phụ thân nhận ra tới dường như. Nhắm mắt lại, nàng vô thanh vô tức vẽ ra một cái thăm dò phù văn. Hiện giờ nàng lực lượng vẽ ra tới thăm dò phù văn đã có thể thăm dò 200 mét trong phạm vi tình huống, mà Tô ra nhà ở, vừa lúc liền ở 200 mét trong phạm vi. Tô Như nhắm hai mắt, lực lượng lại là thông qua thăm dò phù văn quay chung quanh Tô ra nhà ở, nàng có thể cảm giác được này nhà ở nội mỗi người tiếng hít thở, còn có vụn vặt nói chuyện thanh. Nàng vòng nhà ở chuyển động vài vòng, cuối cùng ở Tô lao đầu hai vợ chồng phía trước cửa sổ dừng lại. Nàng chú ý tới Lao Thái Thái chính đệ thấp thanh âm, cùng Tô lao đầu thật cẩn thận nói cái gì. Nếu không phải nàng phá lệ chú ý này Lao Thái bà, chỉ sợ còn nghe không thấy như thế thật nhỏ thanh âm. Bởi vì, cho dù là bên ngoài chi chi kêu trùng tiếng kêu cũng so nàng nói chuyện thanh âm đại. Tô Như nhịn không được tò mò này hai vợ chồng gia tử đang nói chút cái gì, vì thế lặng yên không một tiếng động tới gần chút. Trương Hạnh Hoa kia không biết xấu hổ tiểu tiện nhân hôm nay làm trò lãnh đạo mặt nhi bóc ta đoạn, ta sẽ không bị người cử báo đi. Lao nhân, ta này trong lòng hiện tại bất ổn, ngay cả kia tiểu tạp chủng cũng đều hướng về kia tiểu tiện nhân, mệnh ta còn dưỡng hắn nhiều năm như vậy, quả nhiên là cái dưỡng không thân. Tô Lão thái thái trên mặt thấp thỏm bất an bị Tô Như nhìn rành mạch, xem ra nàng cũng không có như vậy không sợ gì cả sao. Yên tâm đi. Có ta ở đây liền tính ngươi bị cử báo cũng không ai dám bắt ngươi đi. Nói nữa, đây là chúng ta nhà mình chuyện này, quản bên ngoài những người đó đánh giám. Nếu không phải ta Tô Thiết Quân ở Đông Hương ở nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng đi thông trấn trên con đường kia đều ưu tiên lựa chọn chúng ta Đông Hương tu sửa. Những người đó mí mắt không như vậy thiện, ừ, ta Tô Thiết Quân nếu là đổ, bọn họ cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Đây là Tô Như lần đầu tiên nghe thấy Tô Láo Đầu nói như vậy. Ngày thường nàng cái này cái gọi là ra ra đều là cầm một cái thủy yên đấu chịu yên, khắp nơi tìm người hạ cờ tướng, hoặc là chính là cùng một ít lao nhân tâm sự thiên, uống chút rượu, căn bản mặc kệ trong nhà chuyện này. Trừ phi là có cái gì lao thái thái giải quyết không được mâu thuẫn, hắn mới có thể chủ động đứng ra. Hơn nữa, giống nhau có loại tình huống này, hắn mặt ngoài tựa hồ ở che chở văn bối, nhưng thực tế thượng che chở lại vẫn là Tô lao thái thái. Tô Như khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng cười, nàng liền biết, có thể che chở Tô lao thái thái loại người này trượng phu cũng chỉ định không phải cái thứ tốt, quả nhiên, này có người thời điểm, xấu xí sắc mặt lộ rõ. Ai, lão nhân, nhiều năm như vậy ta này trong lòng luôn là hoang mang rối loạn, lúc trước người kia cho ngươi như vậy tốt điều kiện, chính là vì không cho kia sự kiện nhi bại lộ đi ra ngoài, nhưng hiện tại ta nhìn kia tiểu tiện nhân càng ngày càng không chịu khống chế. Còn có kia mấy cái tiểu tạp chủng cũng giống nhau không trước kia như vậy hảo lừa dối, ta sợ. Lão thái thái lo lắng sốt ruột nói ra chính mình trong lòng bất an. Nhà mình lão nhân mỗi tháng lãnh kia cái gọi là lão binh phúc lợi rốt cuộc là như thế nào tới, không ai so nàng trong lòng rõ ràng hơn. Này phúc lợi một lấy liền cầm vài thập niên, tích cóp tích lên cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nhiều năm như vậy, này phúc lợi còn vẫn luôn tồn tại. Cũng đã nói lên người kia cũng còn nhìn chằm chằm Đông Hương, nhìn bọn hắn chằm chằm Tô ra đâu. Ngẫm lại liền cảm thấy mau cốt tủng người. Đi ngủ sớm một chút đi, thường như vậy nhiều làm gì. Dù sao hiện tại sự tình đều qua đi như vậy nhiều năm, nếu là có gì biến hóa, đã sớm nên có, cũng không đến mức hiện tại mới bắt đầu. Tô lão đầu không kiên nhẫn nói đến, ở trên giường trở mình liền nhắm hai mắt hô hô ngủ nhiều. Tô lão thái thái rơi vào đường cùng. Cũng chỉ đến ngủ. Trong bóng đêm, Tô Như mở mắt ra, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Tuy rằng kia hai vợ chồng gia tử không để lộ ra cái gì cụ thể bí mật, nhưng nàng có loại mãnh liệt trực giác, kia bí mật tuyệt đối cùng chính mình phụ thân thoát không được căn hệ. Bằng không, Lão Thái Thái cũng sẽ không nói bọn họ này toàn ra càng ngày càng không chịu khống chế. Mà càng làm cho nàng cảm giác được hiếm lạ chính là... Tô lão đầu kia cái gọi là lão binh phúc lợi thế nhưng là bởi vì bí mật này mới có, nói cách khác, ở trong huyện khẳng định có người nâng hắn làm chuyện gì, mới có thể làm Tô lão đầu bạch bạch cầm nhiều năm như vậy chỗ tốt. Cho dù là thiên thai kia 3 năm cũng không đoạn quá này cái gọi là phúc lợi. Có thể nghĩ, cái kia cùng Tô lão đầu có liên hệ người chỉ sợ địa vị cũng không nhỏ. Tô Như nhéo nắm tay, trong lòng cân nhắc chuyện này nhi lại là ngủ không được. Nàng đột nhiên hồi tưởng khởi kiếp trước từ mẫu thân qua đời sau, phụ thân liền chưa gượng dậy nổi thời điểm. Trên thực tế, lúc ban đầu phụ thân đích xác bởi vì mẫu thân tử vong phi thường thương tâm khổ sở, khá vậy không đến mức đối với các nàng huynh đệ tỷ muội mấy cái lạnh lẽo, chỉ là sau lại tựa hồ mới dần dần trở nên càng ngày càng suy sút, thậm chí đôi khi nàng đều cảm giác phụ thân có phải hay không choáng váng, bởi vì hắn nhìn con cái ánh mắt là như vậy dại ra lỗ trống. Tựa như không có linh hồn giống nhau. Lại còn có nghe nói, kiếp trước cái kia mẹ kế vào cửa lúc sau, cũng không có cùng phụ thân cùng phòng quá, Đông Hương những cái đó bác gái đại thẩm không quen nhìn mẹ kế, thậm chí còn trộm cười nhạo nữ nhân kia ở thủ sống quả, khi nữ nhân kia rất nhiều lần chạy đến những cái đó bác gái đại thẩm trong nhà đi làm ở Mỹ, dần già, mới không ai dám ở tiếp tục nói nàng nhàn thoại. Càng là hồi tưởng khởi kiếp trước sự tình, Tô Như liền càng thêm cảm thấy đã từng phát sinh quá sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là ở nghe được Tô lão đầu kia âm u nói chuyện thành, càng là có cổ bất an tràn ngập ở trong lòng, kia hai vợ chồng già tử nói, trước sau giống như một cây gai nhọn. Than nhẹ một tiếng, Tô Như từ bên người túi áo lấy ra thuốc viên, đem những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng trước phóng tới một bên. Trước mắt chuyện quan trọng nhất, vẫn là đến đem thuốc viên xử lý, sau đó giao cho tiểu cứu cứu. Như vậy nàng cũng mới có thể hơi chút yên tâm một ít. Chương 100 tiểu cứu cứu tới đệ nhất càng. Lấy nàng hiện tại trong cơ thể chứa đựng thiên địa năng lượng, mỗi ngày nhiều lắm vẽ 3 lần phù văn, phía trước đi tra xét Tô ra thời điểm đã vẽ quá 1 lần, dư lại 2 lần, Tô Như tính toán toàn bộ đều vẽ chưa khỏi phù văn. Nàng tu vi có điều tiến bộ, tự nhiên vẽ ra chứa khỏi phù văn cũng so lúc ban đầu thời điểm càng cường một ít. Tô Như tính toán đột phá đến trung cấp phù y thì thời điểm lại bắt đầu tích cốc chứa khỏi tinh phiến, lấy nàng hiện tại tu vi tiến độ, nhìn ra ở cuối năm phía trước hẳn là có thể đột phá đến trung cấp. Cho đến lúc này, vẽ ra phù văn chứa khỏi năng lực cũng sẽ càng cường. Hai lần chứa khỏi phù văn bị nàng chia ra làm năm, phân biệt dung nhập đến 10 viên thuốc viên, làm xong này đó. Nàng đã mỏi mệt bất kham, thực mau liền đã ngủ say. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, trong nhà những người khác đã đi ra ngoài, trong phòng liền thừa nàng một cái. Có lẽ là tối hôm qua sử dụng lực lượng quá nhiều, một giấc ngủ tỉnh nàng còn cảm thấy toàn thân vô lực, nghe được bên ngoài có các ca ca nói chuyện thanh, nàng liền kêu vài tiếng ca ca. Tô Văn Tường cầm ước khăn đi vào tới, xem nàng đầy mặt mỏi mệt bộ dáng, tiến lên dùng khăn cho nàng xoa xoa mặt. Ngươi tối hôm qua làm gì? Như thế nào như vậy không tinh thần? Tô Như đánh áp, lười biếng nói đến, làm điểm chuyện này, bất quá không gì cùng lắm thì, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Nói, nàng bụng ụ cục kêu lên, ta đói bụng, nhị ca, có gì ăn không? Tô Văn Tưởng cũng là càng ngày càng nhìn không thấu cái này muội muội, cho nàng cầm một cái nấu bắp. Tô Như là thật sự đói bụng, ôm bắp liền bắt đầu gặm, gặm xong một cái lại gặm một cái. Lúc này, môn đột nhiên bị người đẩy ra, một cái ăn mặc áo lót quần dài nam nhân đi vào tới, nhìn thấy Tô Như chính híp mắt cặp bắp, cười tiến lên méo một phen nàng gương mặt, ngươi này tiểu nhật tử một ngày quá so ngươi tiểu cứu cứu đều còn thoải mái đâu. Tiểu lươi heo, lúc này mới rời giường. Người tới tự nhiên chính là sáng sớm liền chạy tới Trương Kiến Vân. Hôm qua Trương Hạnh Hoa cũng không có báo cho nhà mẹ đẻ người bọn họ đã phân ra đi. Hôm nay sáng sớm Trương Kiến Vân lại đây thời điểm theo thường lệ đi Tô gia nhà ở, kết quả gặp được Tô gia lão ngũ tức phụ mới hiểu được nhà mình tỷ tỷ toàn gia thế nhưng bị phân đi ra ngoài. Hơn nữa trụ vẫn là túp lều. Đợi khi tìm được bên này, nhìn thấy này đơn sơ túp lều, hắn liền một bụng khí, bởi vậy cũng không quấy rầy còn đang trong giấc ngộng Tô Như liền chạy tới Tô gia muốn cái cách nói đi. Tô Như còn không biết chính mình bỏ lỡ một hồi xuất sắc cho hay. Xem tiểu cứu cứu tinh thần không tồi, còn tưởng rằng hắn gặp gì chuyện tốt nhi. Tỷ, không phải ta nói ngươi à, ngươi nhìn một cái đều lúc này, nha nha mới rời giường, nhà ai khuê nữ con nàng như vậy lười đến. Này nếu là dưỡng thành thói quen, về sau làm nhân ra nói như thế nào nàng. Ngươi nhìn một cái nhà chúng ta tử càng so nha nha tiểu vài tuổi đâu, mỗi ngày đều dậy sớm sớm. Đường Lệ Dung ở ngoài phòng một chút đều không khách khí cở trách Tô Như. Kia ngự khí là muốn coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Tô Như chớp đôi mắt nhìn tiểu cứu cứu sắc mặt càng ngày càng đen, vội vàng bắt lấy tiểu cứu cứu tay háo nói, tiểu cứu cứu, ta phải cho ngươi cái thứ tốt. Trương Kiến Vân nguyên bản nghĩ ra đi hảo hảo nói nói Đường Lệ Dung, nữ nhân này thật là đi chỗ nào liền ở đâu chọn thứ. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới nàng sở dĩ không vào nhà, còn không phải là ghét bỏ này túp lều quá đơn sơ. Ghét bỏ nơi này trước kia là dưỡng xuất sinh địa phương sao. Ngươi phải cho ta gì thứ tốt. Trương Kiến Vân chịu đựng khí, hướng về phía Tô Như ôn hòa cười nói. Nhạ, cái này cho ngươi. Tô Như từ trong túi móc ra kia 10 viên thuốc viên nhét vào tiểu cứu cứu trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Này đó đều là ta từ bạch bác sĩ nơi đó muốn tới bảo mệnh thuốc viên. Tiểu cứu cứu ngươi ở bên ngoài ra nhiệm vụ nếu là bị thương liền nhất định phải ăn xong này thuốc viên. Khẳng định có thể giúp ngươi đại ân. Trương Kiến Vân nhìn lòng bàn tay thuốc viên sừng sốt, theo sau trong lòng đó là tràn đầy ấm áp. Tuy nói hắn cũng không cho rằng này đó thuốc viên thực sự có tiểu chất nữ nói như vậy thần kỳ, nhưng tiểu chất nữ này phân tâm, cho dù là hắn tức phụ cũng không có. Vì thế Trương Kiến Vân một phen bế lên nàng, ở trên mặt nàng hôn hôn, cười phá lệ sáng lạ, nha nha đối tiểu cứu cứu thật tốt, lần này tiểu cứu cứu trở về cho ngươi mua quần áo mới tân giày. Nhất định đem nhà chúng ta tiểu công chúa trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Tiểu cứu cứu phòng trừng buổi sáng lên không cạo râu, hồ gốc dạ đâm vào nàng gương mặt tươi cười có chút chát đau. Tô Như nhịn không được né tránh, nghiêm túc nói, tiểu cứu cứu, thuốc viên nhất định phải thu hảo minh bạch sao. Tuyệt đối không thể xem thường bạch bác sĩ thuốc viên Nga. Trương Kiến Vân thấy nàng nộn nộn khuôn mặt nhỏ lăng là bày ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, liền cũng nghiêm túc gật đầu. Tiểu cứu cứu bảo đảm sẽ hảo hảo thu hảo thuốc viên, tưởng chúng ta nha nha thời điểm liền lấy ra tới nhìn xem. Tô Như bị hắn lời này làm cho dở khóc dở cười, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được Đường Lệ Dung ở bên ngoài kêu tiểu cứu cứu tên. Tới. Tiểu cứu cứu thở dài, buông Tô Như liền đi tới cửa. Đường Lệ Dung đang ngồi ở một cái trúc băng ghế thượng, mày nhăn gắt gao, thấy hắn ra tới liền không kiên nhẫn hỏi, nha nha cũng tỉnh đi. Ngươi xem xong rồi ngươi chất nữ nhi, chúng ta có thể hay không đi về trước. Đường Lệ Dung, ngươi đây là có ý tứ gì? Trương Kiến Vân sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, ngươi tới tỷ của ta ra, liền môn đều không tiến một chút, chúng ta mới đến bao lâu, ngươi liền muốn đi trở về. Ngươi đây là khinh thường ta thân nhân ý tứ sao? Đường Lệ Dung cũng biết hắn là không cao hứng, tức khắc ủy khuất nói, ta lại không ý tứ này, chỉ là cảm thấy tỷ bọn họ cũng rất vội, chúng ta lại đây nàng còn phải cho chúng ta làm giữa trưa cơm, quá phiền toái bọn họ. Trương Kiến Vân hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin nàng lấy cớ. Hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Đường Lệ Dung tự xưng là người thành phố, chính là khinh thường ở nông thôn thân thích, thậm chí liền trang đều không muốn trang một chút. Kiến Vân, Lệ Dung nói đúng, hiện tại nhà của chúng ta trụ như vậy đơn sơ thật sự không có biện pháp chiêu đãi các người, bằng không các ngươi liền đi về trước đi. Trương Hạnh Hoa trong lòng cứ việc không vui, khá vậy không nghĩ thấy đệ đệ hai vợ chồng bởi vì nhà nàng quan hệ mà xào lên. Đường Lệ Dung kỳ thật cũng không có gì ý xấu, chính là người tương đối thế lực. Hiện tại nhà nàng nghèo như vậy, nhân ra trướng mắt cũng không kỳ quái, dù sao đệ đệ kết hôn thời điểm, nàng liền nhìn ra cái này đệ tức phụ bản tính, nhiều năm như vậy cũng sớm đã thành thói quen. Tỷ, này tiền ngươi trước cầm, quay đầu lại cùng tỷ phu thương lượng hạ đem phòng ở trước lũy đứng lên đi, bằng không mùa đông không hảo quá. Trương Kiến Vân từ túi quần móc ra một cái ô vuông khăn tay tới, bên trong phóng vài trương đại đoàn kết, mà Đường Lệ Dung sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Kiến Vân tay. Trương Hạnh Hoa không cần xem đều có thể cảm giác được đệ tức phụ bất thiện ánh mắt, vội vàng xua tay cự tuyệt, Kiến Vân, tiền ta trong tay còn có đâu, không cần phải ngươi cho chúng ta lấy, ta cùng ngươi tỷ phu tính toán lại quá mấy ngày liền lũy phòng ở, ngươi không cần gánh, này tiền vẫn là lưu trữ cấp Lệ Dung nương mấy cái mua điểm đồ vật đi. Chương 101 như thế phu thê đệ nhị càng. Thì, ngươi nếu là không thu này tiền, chính là khinh thường ngươi đệ đệ. Trương Kiến Vân luôn luôn không kiên nhẫn này đó đẩy tới đẩy đi chuyện này, đem tiền liên quan kia khối ô vương khăn tay một khối nhét vào tỷ tỷ trong tay. Liên phải đem tiền cho hắn một lần nữa nhét trở lại đi. Trương Kiến Vân trực tiếp mặt đen, tỷ, ta khi còn nhỏ ba mẹ đều vội, là ngươi vẫn luôn đem ta lôi kéo đại, hiện tại ta có năng lực, cho ngươi một chút pháp. Hắn đã sớm không nghĩ cùng nữ nhân này sinh hoạt, nàng cư nhiên còn có mặt mũi mặt nhắc tới nàng nhà mẹ đẻ người. Trương Kiến Vân gắt gao nắm nắm tay, trên mặt châm chọc lại là càng ngày càng đùng, ta nhi tử. Ha ha, Đường Lệ Dung ngươi làm chuyện tốt nhi thật đúng là cho rằng ta gì cũng không biết ta. Nếu không phải sợ đem ta ba mẹ khí ra cái bệnh tới, ngươi loại này nữ nhân ta đã sớm cùng ngươi ly. Ngươi sẽ không quên lúc trước ngươi là như thế nào không biết xấu hổ chuốc say ta sau đó bỏ lên trên ta giường đi. Ngươi thật đúng là cho rằng ta gì cũng không biết. Ngươi kia nhà mẹ đẻ người cùng ngươi đều không phải cái gì thứ tốt. Cư nhiên còn dám yên tâm thoải mái xài ta dùng mệnh tránh tới tiền. Nhiệm vụ lần này sau khi trở về, chúng ta liền ly hôn đi, đến nỗi mấy đứa con trai. Ha ha, bọn họ là ai loại ngươi trong lòng hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Ném xuống những lời này, Trương Kiến Vân quay đầu liền đi. Trước kia hắn không nghĩ cùng Đường Lệ Dung so đo không phải bởi vì hắn đối những cái đó sự tình không biết, mà là không để bụng thôi. Hắn thích hắn công tác, xa vào ở mạo hiểm cùng nguy hiểm cùng tồn tại nhiệm vụ chung, chưa bao giờ nghĩ tới muốn kết hôn sinh con, cũng không cho rằng chính mình công tác tính chất có thể trở thành một người tốt trượng phu cùng phụ thân. Cho nên lúc trước Đường Lệ Dung tính kế hắn lúc sau, hắn vì ứng phó người trong nhà, dứt khoát cũng liền cùng nữ nhân này kết hôn. Nhưng không nghĩ tới Đường ra người lại lấy hắn đương ngốc tử, thật đúng là cho rằng hắn không biết Đường Lệ Dung rốt cuộc là cái gì mặt hàng đâu. Có thể cùng chính mình biểu ca làm ở bên nhau nữ nhân, thậm chí còn sinh hạ hai cái con hoang, nếu không phải sợ chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đem cha mẹ khí ra cái tốt xấu tới, hắn cũng sẽ không chịu đựng này nương mấy cái đến bây giờ. Trương Kiến Vân càng muốn, ánh mắt càng là âm lãnh. Hắn tuy rằng lúc ban đầu cũng không thích Đường Lệ Dung, nhưng kết hôn sau cũng là tưởng hảo hảo cùng nàng sinh hoạt, nguyện ý phụ khởi một người nam nhân ứng tận trách nhiệm. Nhưng Đường ra người được một tức lại muốn tiến một thước tưởng lấy hắn đương coi tiền như rác, cũng đến xem hắn vui hay không tiếp tục nhịn xuống đi. Nhiệm vụ lần này hoàn thành sau, liền trở về đem hôn ly đi. Trương Kiến Vân như thế nghĩ đến, Đường Lệ Dung lại cả người giống như bị bắt một chậu nước đá ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, đầy mặt kinh ngạc nhìn chăm chú vào nam nhân rời đi bóng dáng. Hắn đã biết. Không có khả năng, nàng làm như vậy thiên y hề vô phùng, Trương Kiến Vân sao có thể biết nàng bí mật. Đường Lệ Dung đầy mặt kinh hoàng, phục hồi tinh thần lại sau lập tức theo đi lên, vừa ý lại rối loạn. Chờ về đến nhà sau, Trương Kiến Vân đơn giản thu thập đồ vật liền ra cửa, liền cái tiếp đón cũng chưa cùng nàng đánh. Đường Lệ Dung đờ đẫn nhìn nam nhân rời đi, trong mắt tràn đầy hận ý. Nàng cũng không nghĩ như vậy, đều do Trương Kiến Vân quá lạnh nhạt, kết hôn mười mấy năm, hắn ở nhà thời gian liền không vượt qua một năm. Thậm chí đối nàng chẳng quan tâm, hai người rõ ràng hẳn là thân mật nhất phu thê, nhưng cố tình làm đến cùng ở chung khách trọ giống nhau lạnh nhạt. Thậm chí, hắn cũng chưa như thế nào chạm qua nàng. Đường Lệ Dung gắt gao nắm nắm tay, bí mật bị phát hiện lúc sau, nàng lại là có bất chấp tất cả ý niệm. Liên tính bị phát hiện thì thế nào? Chẳng lẽ Trương Kiến Vân thật đúng là có thể cùng nàng ly hôn không thành? Hừ, nếu là cái này rèm pha thật sự bị tuôn ra đi, xấu mặt người không chỉ có riêng chỉ là nàng một cái, ngay cả Trương Kiến Vân chính mình đều sẽ không mặt mũi gặp người. Rốt cuộc nhi tử không phải thân sinh, bị tái rồi nhiều năm như vậy, cũng đủ mọi người cười nhạo hắn cả đời. Người nam nhân này như vậy sĩ diện, là tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Chương 102 một bút tiểu tài đệ tam càng. Tiểu cứu cứu tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, tốt như nguyên bản còn tính toán cùng tiểu cứu cứu hảo hảo chỗ trong chốc lát đâu, kết quả xuống giường liền nghe được bên ngoài tranh chấp thanh, không trong chốc lát tiểu cứu cứu tựa hồ liền mang theo tiểu cứu mụ đi rồi. Mẹ! Tốt như ăn mặc giày rơm chạy đến ngoài phòng, liền nhìn mẫu thân méo một cái ô vương khăn tay mặt ủ mày hê. Quay đầu lại ta cho các ngươi làm mấy đôi giày, thời tiết này đều lạnh xuống dưới, tiếp tục xuyên giày rơm cũng không tốt lắm. Trương Hạnh Hoa đem tiền thu hồi tới, nhìn chằm chằm nàng lỏa ở bên ngoài chân nhíu mày. Lần trước mua trở về hồi lực giày nhựa mã số quá lớn, trong nhà ba cái tiểu gia hỏa đều không thể xuyên, này mùa đông cũng không thể vẫn luôn xuyên giày rơm, ngay cả giày vải cũng là rách tung tóe. Trương Hạnh Hoa cân nhắc trong nhà hiện tại lại không phải không có tiền, cũng không cần thiết như vậy trở về nhà mình hài tử, liền cân nhắc hôm nào đi trấn trên nhìn xem có hay không người nguyện ý đổi bố phiếu. Nàng tính toán lại đi xả một ít bố trở về cấp trong nhà bọn nhỏ làm tân y hề phủ. Hành a mẹ, tiểu cứu cứu đi như thế nào lạc? Tô Như tò mò hỏi, sao có thể nhìn không ra ô vương khăn tay bên trong bao chính là tiền? Con nít con nôi từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề, mau cùng ca ca ngươi nhóm chơi đi. Trương Hạnh Hoa nhìn nàng một bộ bắt quái bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, đem tiền thu hồi tới liền vào nhà đi. Tiểu đệ nói cũng không sai. Nay phòng ở đến mau chóng lui lên, bằng không thời tiết lại lạnh một ít, đại nhân còn hảo, bọn nhỏ lại chịu không nổi. Không nói liền không nói sao. Tô Như bĩu môi, đang chuẩn bị chạy đến bên ngoài đi lắc lư vài vòng, liền thấy rất xa có người hướng tới túp lều cái này phương hướng đi tới. Không trong chốc lát, kia mấy cái xuyên còn tính thể diện nam nhân đến gần, nhìn lên thấy nàng lại hỏi, tiểu cô nương, nơi này là Tô Kiến Võ ra không? Tô Như gật gật đầu, ân. Các ngươi tìm ta ba. Nay không phải ngày hôm qua kêu mấy cái chuyên gia từ nhà ngươi cầm mấy cái cá đi sao? Chúng ta cũng không thể bạch muốn nhà ngươi đồ vật, cho nên liền cho các ngươi tặng một ít đồ vật lại đây, nhà ngươi đại nhân ở phòng không. Cầm đầu nam nhân lớn lên giống nhau, bất quá nói chuyện nhưng thật ra rất ôn hòa. Tô Như không nghĩ tới ngày hôm qua bị lấy đi cá cư nhiên còn có thể đổi đồ vật trở về, vì thế ngay cả vội về phòng têu mẫu thân đi. Không bao lâu, Trương Hạnh Hoa liền ra tới, nhìn kêu mấy cái xuyên sạch sẽ người thành phố câu thúc cười cười, vài vị đồng chí các ngươi đây là. Trương Hạnh Hoa đồng chí đúng không? Mấy người này ngày hôm qua cũng là gặp qua nàng, xác định người không thành vấn đề, liền từ túi áo lấy ra một chồng phiếu định mức tới. Này đó đều là phương tiên sinh tích cóp hạ phiếu còn có tiền, ngày hôm qua hắn đem cá lấy đi sau mới nhớ tới chưa cho các ngươi gì đồ vật, trong lòng thực băn khoăn. Khiến cho chúng ta đem này đó cho các ngươi ra đưa tới, hẳn là có thể sử dụng đến. Nam nhân đem kia thật dày một chồng phiếu đưa tới Trương Hạnh Hoa trước mặt, nói chuyện nhưng thật ra thập phần thành khẩn. Tô Như biết đầu năm nay là phiếu so tiền còn đáng giá đồ vật, không có phiếu cho dù có tiền cũng đều dùng không ra đi, cho nên vội vàng kéo kéo mẫu thân tay áo, không cần bạch không cần, ngày hôm qua kia mấy cái cá chuối giá trị nhưng xa xa không phải này đó phiếu so được với, kia lão chuyên gia còn biết không có thể lấy không đồ vật, vì thế nàng đối lão nhân kia nhi ý kiến cũng liền ít đi như vậy một tí xíu. Này, các ngươi cũng quá khách khí. Trương Hạnh Hoa cười cười, trong miệng khách khí, nhưng trên tay lại không khách khí. Hiển nhiên nàng cũng hiểu được phiếu so tiền quan trọng nhiều. Mấy người kia thấy nàng nhận lấy, cũng liền không nhiều quấy rầy, khách khí vài câu liền đi rồi. Tô Như đối bọn họ đưa tới phiếu rất có hứng thú, vội vàng lôi kéo mẫu thân tay áo, làm nàng về phòng nhìn xem đều tặng gì phiếu lại đây. Trương Hạnh Hoa bị nàng gấp không chờ nổi tiểu bộ dáng làm cho tức cười, liền thuận theo đi theo nàng vào phòng, thuận tiện còn làm Tô Văn Phi giữ cửa cấp đóng lại. Nhiều như vậy phiếu A. Kia lão chuyên gia xem ra còn rất hào phóng. Tô Văn Tường nhìn này ít nói cũng có trăm tới trương các loại phiếu, tấm tắc hai tiếng cảm thán nói. Nhân gia chính là chuyên gia, trong tay có thể không điểm đồ vật sao. Tô Như bĩu môi, lấy đi chúng ta cá chuối, vẫn là bọn họ chiếm tiện nghi đâu, điểm này cũng vẽ buồn không tính gì. Tô Văn Phi tán đồng gật gật đầu, trên tay lại không nhàn rỗi, giúp đỡ mẫu thân cùng nhau sửa sang lại. Này đó phiếu bên trong phiếu gạo là nhiều nhất, còn lại đó là phiếu thịt cùng du phiếu, bất quá làm Trương Hạnh Hoa cao hứng chính là có vài trương bố phiếu, thêm lên không sai biệt lắm là có thể cấp trong nhà nhỏ nhất ba cái mỗi người làm một thân xiêm y đi hề, mà làm Tô Văn Tường cao hứng chính là, nơi này còn có một trương xe đạp phiếu. Đầu năm nay, nếu là không điểm quan hệ, này xe đạp phiếu nhưng không hảo tìm. Tô gia cũng mua một chiếc xe đạp, cũng là toàn bộ Đông Hương duy nhất một chiếc, bất quá bị Tô lão sáu kỵ đến trấn trên đi liền không trở về quá, trong nhà Nam Hải tử nếu là tưởng kỵ xe đạp cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Lục Thúc khoe khoang. Trước kia Tô Văn Tường ở đi học thời điểm, nằm mơ đều muốn một chiếc xe đạp, hiện tại thấy cư nhiên có xe đạp phiếu, tự nhiên cao hứng thảm. Chẳng sợ hắn hiện tại chạy vội tốc độ so kỵ xe đạp mau nhiều, nhưng hắn vẫn là muốn một chiếc. Quay đầu lại đến trong huyện liền đem này phiếu cấp dùng, dù sao phóng cũng vô dụng. Trương Hạnh Hoa nhìn nhi tử cao hứng, tự nhiên sẽ không buồn xỉn. Đến nỗi mua xe đạp đến muốn 100 nhiều đồng tiền đâu nàng cũng không để ý, dù sao nàng hiện tại trong tay chính là có không ít tiền. Thật sự a, mẹ, cảm ơn ngươi. Tô Văn Tường cao hứng đều mau nhảy dựng lên, này vẫn là Tô Như đầu một hồi nhìn thấy nhị ca kích động như vậy, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu thích xe đạp. Chờ về sau xe máy phổ cập, nhị ca khẳng định cũng sẽ trong nháy mắt yêu xe máy, Tô Như vui tươi hớn hở nghĩ đến. Lao chuyên gia cấp phiếu thực đầy đủ hết, cái gì đường phiếu đặc cung điểm tâm phiếu, ngay cả công nghiệp khoán cũng có vài trường, Trương Hạnh Hoa chọn hữu dụng đều trước phóng lên, cái khác vô dụng liền tính toán ngày mai đi một chuyến trong huyện, nhìn xem có thể hay không cùng nhân gia đổi thành bố phiếu. Gần là lao chuyên gia cấp bố phiếu vẫn là không đủ cấp trong nhà mỗi người đều làm một thân xiêm y gì. Buổi chiều chúng ta liền đi tìm người bắt đầu lũy phòng ở, phía trước đất nền nhà chuyện này đều cùng Chu đội trưởng nói, liền đem chuồng bò bên cạnh này một miếng đất hoa cấp nhà chúng ta, lần này chúng ta đem nhà ở kiến nhiều điểm nhi, mỗi người đều có một cái phòng. Điểm xong phiếu, Trương Hạnh Hoa liền cùng bọn họ nói khởi phòng ở chuyện này. Chuyện này người một nhà đều nhớ thương đâu, ai đều không nghĩ tiếp tục lại ở tại túp lều. Rốt cuộc đêm nay thượng phong thổi thật sự lãnh chịu không nổi. Tiểu đệ tiểu muội đều thiếu chút nữa cấp đông lạnh bị cảm. Tô Như cũng cao hứng thật sự, nếu là có chính mình đơn độc phòng, nàng làm điểm cái gì cũng đều tương đối phương tiện, toàn ra tế một cái phòng thật sự có chút hoạt động bất quá tới. Bất quá Tô Như nhìn trên bàn phiếu, nhắc nhở nói, mẹ, chúng ta gì thời điểm đi một chuyến huyện Đại Lệ a? Đều qua đi lâu như vậy, chúng ta vẫn luôn không qua đi, Vương lão sư nếu là không thu chúng ta làm sao? Trương Hạnh Hoa đột nhiên một phách chán, ảo não nói, ngươi không nói ta đều quên chuyện này, ngày mai chúng ta liền đi huyện Đại Lễ bái sư. Chương 103 thỉnh người hỗ trợ đệ nhất càng. Nói tốt ngày mai đi huyện Đại Lễ một chuyến, Trương Hạnh Hoa tính toán hôm nay liền đem nên làm chuyện này cấp xong xuôi. Phong ở đã không thể đợi, buổi chiều nàng liền Tô Kiến Vo nói, làm hắn tìm người tới hỗ trợ lũy phong ở, thức ăn mặt trên còn có tặng lễ phương diện cũng muốn gia tăng chuẩn bị. Rốt cuộc lũy phòng ở là trong nhà đại sự nhi, nàng muốn nhân gia hảo hảo hỗ trợ làm việc, liền ít đi không được nhiều cho nhân gia một ít chỗ tốt. Đều là quê nhà hương thân, cũng không thể làm cho mặt nhi cho nhân gia tiền, cũng chỉ có thể ở lễ tiết phương diện xuống tay. Tô Như nghe đều cảm thấy đầu đại, nàng đối với xử lý đạo lý đối nhân xử thế phương diện chuyện này cũng không phải thực lành nghề, bởi vì kiếp trước tao ngộ cho nàng tạo thành cực đại bóng ma, đối với nhân tế phương diện tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều liên lụy. Bởi vậy, nàng đến chết thời điểm liền một cái xương được với bằng hữu người đều không có. Nhưng mẫu thân liền không giống nhau, đối với đạo lý đối nhân xử thế nàng thực lành nghề, bằng không lấy nàng một cái bên ngoài gả tới tức phụ cũng không đến mức cùng quê nhà hương thân người chỗ không tồi, thậm chí còn có bạn thân. Nếu không phải lão thái thái vẫn luôn làm yêu, bước nàng rốt cuộc nhận không dưới kia khẩu khí, ở người ngoài trong mắt, nàng vẫn là cái kia lạc quan hướng về phía trước hiếu thuận tức phụ. Hiện tại phòng trừng Đông Hương đã có không ít người đối nàng có ý kiến, cho nên lũy phòng ở nếu là không cho nhân ra điểm chỗ tốt, phòng trừng nhân ra cũng không vui tới. Giữa trưa Tô Kiến Võ làm việc trở về biết chuyện này sau cũng chưa nói gì liền đồng ý, đến nỗi tức phụ nơi nào tới tiền hắn cũng biết, phòng trừng chính là cậu em vợ cấp, nghĩ đến đây, hắn liền càng cảm thấy đến hổ thẹn, đều là hắn bản thân vô dụng, bằng không cũng không cần mệt trong nhà còn muốn dựa vào tức phụ nhà mẹ để người chi viện. Đối với một cái trách nhiệm tâm rất nặng các lao ra tới nói, Tô Kiến Võ miễn bản có bao nhiêu thất bại. Lấy ta buổi chiều liền mang theo nha nha đi trấn trên cung tiêu xã, trước đêm này đó có kỳ hạn phiếu đều cấp dùng, ngươi liền đi tìm người chuẩn bị lũy phòng ở đi, nhớ rõ nói rõ ràng, nhà chúng ta phòng ở tổng cộng muốn lũy 8 gian, chúng ta mỗi cái hoa một gian đơn độc phòng ở, dư lại chính là chúng ta nhà ở cùng tạp vật phòng còn có phòng bếp, nhà sĩ cùng chuồng heo lũy một khối. Đúng rồi, còn phải lộng một gian nhà kho mới được. Trương Hạnh Hoa vặn ngón tay đầu tính sổ, tính đến tính đi, nhà nàng ít nhất cũng muốn lũy 10 gian phòng mới đủ nột. Lũy nhiều như vậy a? Tô Kiến Võ cũng bị hoảng sợ, chần chờ hỏi. Đương nhiên đến lũy nhiều như vậy, chờ về sau tiểu phi trưởng thành không kết hôn a? Tiểu tương kết hôn tổng không thể cũng cùng chúng ta tễ một gian phòng đi. Trương Hạnh Hoa đã tự hỏi đến 10 năm lúc sau đi. Thậm chí còn cân nhắc đem trong nhà phòng cái đều lộng thượng hắc ngói. Bất quá ngẫm lại cái 10 gian phòng ở hắc ngói nhưng đến hoa không ít tiền, tuy nói hiện tại trong nhà không thiếu, nhưng nếu là làm nhân ra thấy bọn họ một phân ra liền lũy nổi lên hắc nhà ngói chỉ sợ không tránh được nói xấu. Cho nên cái hắc ngói vẫn là không nóng nảy. Hành, ta đây này liền đi ra ngoài tìm người. Tô Kiến Võ cũng biết xây nhà chuyện này đến gia tăng, bằng không lại quá mấy ngày thời tiết lạnh hơn. Bọn nhỏ nên chịu không nổi, vì thế cơm nước xong liền lập tức chạy đi ra ngoài. Đầu tiên hắn đi địa phương chính là đội sản xuất đội trưởng ra, đầu tiên là báo cho nhà mình chuẩn bị lũy phòng ở, sau đó mới mở miệng nói thỉnh người hỗ trợ nói. Trong lén lút, Tô Kiến vô cùng Chu đội trưởng quan hệ vẫn là không tồi, cho nên Chu đội trưởng cũng mừng rỡ bạn tốt có thể sớm một chút trụ thượng chính mình phòng ở, hai lời chưa nói liền đem chuyện này bao ở trên người mình. Chu đội trưởng thê tử Trần Thúy vẫn luôn tự cấp nam nhân nhà mình đưa mắt ra hiệu, nhưng cố tình Chu đội trưởng là cái thô nhân, căn bản xem không hiểu tức phụ đó là ý gì, liền vui tươi hớn hở đem Tô Kiến Võ cấp tiến đi. Ngươi ngốc không ngốc ca? Tô Lão Tam gia hiện tại nghèo vang len ken, nơi nào tới tiền lũy phòng ở? Tuy rằng đều là quê nhà hương thân, lũy phòng ở chúng ta cũng không thu tiền, nhưng lễ dù sao cũng phải thu đi. Liên nhà hắn hiện tại cái kia kiện. Nơi nào có tiền tặng lễ? Chờ Tô Kiến Võ vừa đi, Trần Thúy liền khí trực tiếp ở nam nhân nhà mình vòng eo thượng ninh một phen, vẻ mặt không biết cố gắng nói. Đều là quê nhà hương thân, lũy cái phòng ở lại phí không được cái gì đại công phu. Chu đội trưởng là cái sợ vợ, chột dạ nói, hơn nữa ta cùng Lão Tam quan hệ luôn luôn đều hảo, chuyện lớn như vậy nhi đều không hỗ trợ, tình cảm thượng cũng không thể nào nói nổi nha. Mặt mũi, ngươi liền quan tâm ngươi kia phá mặt mũi. Trần Thúy hắc mặt, dù sao nhà hắn lũy phòng ở ngươi đừng đi chỗ lẫn, ngươi cho hắn ra phê đất nền nhà cũng đã đủ nghĩa khí, làm gì đi ăn kia khổ sống. Nhân gia không đau lòng, ta này đương ngươi bà nương còn đau lòng đâu. Chu đội trưởng vừa nghe tức phụ ủy khuất, tức khắc liền khó xử, kia làm sao a? Ta đều đáp ứng nhân gia Lão Tam hỗ trợ. Đến lúc đó nhà hắn khởi phòng ở ngươi đừng đi không phải thành bái. Trần Thúy hừ một tiếng, ngươi chỉ cần đến lúc đó không đi. Nhân ra lại xuẩn cũng liền biết ngươi là ý gì. Chu đội trưởng tuy rằng cảm thấy như vậy không được tốt, dễ dàng bị thương huynh đệ cảm tình, nhưng tức phụ lúc này chính phát hỏa đâu, hắn nếu là thật đi theo ngoan cố đi xuống, không chuẩn buổi tối liền giường đều không chuẩn thượng, đành phải dầu di gật đầu. Tô Kiến Võ ngay sau đó lại đi vài gia quan hệ không tồi địa phương đi mời người ra hỗ trợ lũy phòng ở. Có một ngụm đồng ý, đương nhiên đại đa số cũng chưa đồng ý. Tô Kiến Võ bị cự tuyệt thời điểm cũng không sinh khí, chỉ là trong lòng có chút không quá thoải mái. Hắn tự nhận là ngày thường cùng này đó quan hệ không tồi người ở chung thời điểm cũng không thiếu cùng giúp nhân ra, kết quả nhà mình sửa nhà chuyện lớn như vậy nhi, liền bởi vì nhà hắn không có tiền, cho rằng bọn họ không cho được lễ tiền cho nên liền dùng không tới sao. Mặt mũi là một chuyện nhi, nhưng cảm tình lại là một chuyện khác nhi. Ngày thường xưng huynh gọi đệ, đến lúc này mới có thể nhìn ra thật cảm tình. Tô Kiến Võ thở dài, cuối cùng một nhà mới đi Tô ra lão phòng. Nhanh như vậy liền phải lũy phòng ở. Đó là chuyện tốt nhi A Tam ca. Tô Kiến Lâm vừa nghe nhà mình ca ca muốn lũy phòng ở, lập tức liền gật đầu đáp ứng hỗ trợ. Hắn tức phụ cũng vội vàng hỏi, ta cũng đi theo đi thôi. Trước kia ta ở chúng ta trong đội thời điểm cũng giúp quá người ta lũy phòng ở. Chúng ta người trong nhà đi hỗ trợ, Tam ca ngươi còn có thể tỉnh điểm lễ tiền. Không có tiền lũy cái gì phòng ở. Liền hiểu được làm nhân ra chê cười. Tô Lão Thái Thái ngồi ở nhà chính, căn bản không để ý tới Tô Lão Tam, mà là âm dương quái khí nói đến, Lão Tứ, các ngươi hai vợ chồng nếu là đi hỗ trợ, mấy ngày nay trong nhà đã có thể không các ngươi cơm. Mẹ! Tô Kiến Lâm bất đắc dĩ nhìn nhà mình Lão Nương, hắn liền nháo không rõ vì sao mẫu thân đối Tam ca trong nhà nhiều như vậy ý kiến. Đừng kêu mẹ, các ngươi này đó không lương tâm đồ vật, cũng chỉ có đói bụng thời điểm mới có thể kêu nương. Tô Lão Thái Thái hừ một tiếng, liền đứng dậy ra cửa, dù sao lời nói là rơi xuống, nếu là dám đi hỗ trợ, vậy không cơm ăn. Nàng lúc này đến chạy nhanh đi ra ngoài cùng chính mình những cái đó lão bọn tỉ muội nói, dù sao không thể làm người giúp Tô Lão Tam kiến phòng ở, nàng chính là muốn cho tiểu tử này ăn chút đau khổ, mới có thể làm này toàn gia nhận thức đến bọn họ Tô gia ở Đông Hương phân lượng. Chương 104 mua đồ vật đệ nhị càng. Lão Tam, khi nào bắt đầu ngươi nói một tiếng, đến lúc đó chúng ta lại đây hỗ trợ. Tô Kiến Thành trầm mặc sau một lúc lâu, chờ Lao Thái Thái đi rồi sau, mới mở miệng nói. Tô Kiến Võ tức khắc cảm động không được, tuy rằng cha mẹ không đáng tin cậy, nhưng này đó huynh đệ đối hắn vẫn là không tồi. Đúng vậy, bất quá Tam ca ngươi cũng nghe thấy, chúng ta qua đi hỗ trợ, mẹ liền không cho chúng ta cơm ăn, đến lúc đó còn phải phiền toái ngươi cùng Tam tẩu quản cơm. Tô Kiến Lâm ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta cũng không cầu ăn no, có thể lót lót bụng liền thành, bảo đảm sẽ không đem nhà ngươi ăn suy sụp. Tô Kiến Võ nghe được lời này ha ha cười rộ lên, vô vô cái này đệ đệ bả vai, yên tâm đi, đồ ăn còn đủ, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi bị đói. Tô Kiến Lâm hắc hắc nở nụ cười, đến là Tô gia lão nhị toàn gia cũng không hề răng, hiển nhiên là không tính toán qua đi hỗ trợ. Tô gia lão ngũ không ở nhà, Lưu Hồng ôm hải tử nhút nhát sợ sẽ nói, Tam ca. Đến lúc đó ta cũng qua đi cho các ngươi hỗ trợ, nhà ta đương ra ở bộ đội cũng không có biện pháp trở về, bằng không khẳng định muốn giúp ngươi ra vội. Không có việc gì, lão ngũ hiện tại là nhà chúng ta nhất có tiền đồ một cái, ta cái này đương ca ca có thể lý giải. Tô Kiến Võ tâm tình hảo không ít, nhìn càng thêm gầy yếu Lưu Hồng, trong lòng cũng nhịn không được thở dài. Bọn họ Tô gia nam nhân lão nương A, có chuyện này thật sự làm quá mức. Lưu Hồng lại cười cười. Nàng nhà mẹ đẻ ra cảnh không tốt, lúc trước Lão Thái Thái cũng không thích nàng, nếu không phải Tô Kiến Nguyên ngạnh muốn cùng nàng kết hôn Lão Thái Thái căn bản sẽ không làm nàng quá môn. Nhưng là Lưu Hồng trong nhà quá nghèo, cùng Trương Hạnh Hoa không giống nhau, gả tới thời điểm không chỉ có nhà mẹ đẻ công phu sư tử ngoạm muốn một bút tiền biếu, của hồi môn cũng chưa cho nhiều ít liền cùng tông cổ khất cái giường như đem Lưu Hồng gả lại đây, khí Tô Lão Thái Thái náo tâm không được, tự nhiên đối nàng không gì sắc mặt tốt. Nhiều năm như vậy, Lưu Hồng lại chỉ sinh một cái nữ hoa, Lão Thái Thái tự nhiên càng thêm chán ghét nàng, hận không thể tra tấn chết nàng mới hảo, lại sao có thể đối nàng có sắc mặt tốt. Cho nên Lưu Hồng cũng thực tự ti, ở nhà cũng cảm thấy cùng kém một bậc dường như. Tô Kiến vô cùng huynh đệ mấy cái hàn huyên một lát liền đi trở về. Trương Hạnh Hoa lại là mang theo Tô Như đi trấn trên. Mặt khác mấy cái hải tử đều lưu tại trong phòng. Mặc kệ hai cái tiểu nhân như thế nào làm ầm ĩ, nàng lần này cũng chưa đem người mang lên. Biết Tô Như cùng hai cái ca ca đều ở học võ thuật sau, nàng liền cân nhắc suy nghĩ nhìn xem nhà mình khuê nữ rốt cuộc từ thần tiên lưu lại vài thứ kia bên trong học cái gì đồ vật. Vì thế Tô Như liền mang theo nhà mình lão mẹ hưởng thụ một phen phi giống nhau cảm giác, ngày thường đi chấn trên ít nói cũng đến một hai cái giờ cất trình, lúc này đây hai mẹ con bọn họ bất quá hoa 10 tới phút liền đến đạt chấn khẩu 100 mét ngoại địa phương. Ai nha, này thật sự cùng phi dường như, đều mau làm ta sợ muốn chết. Trương Hạnh Hoa che lại ngực liên tiếp thở dốc, nhưng trên mặt tràn đầy hưng phấn tươi cười. Nàng vẫn là lần đầu làm như vậy kích thích chuyện này, lập tức liền thích, đặc biệt là phía trước cùng mấy cái người qua đường gặp thoáng qua thời điểm, cái loại này đã sợ hãi bị phát hiện, lại khát vọng bị phát hiện cảm giác đặc biệt sảng. Tô Như bị mẫu thân bộ dáng này cho cười, chúng ta trở về thời điểm còn như vậy chơi. Trương Hạnh Hoa tự nhiên là hưng phấn đồng ý, nắm tay nàng một đường hướng tới thị trấn phương hướng đi đến, trong lòng lại thoáng yên tâm chút. Nhà mình hài tử hiện tại có loại này bản lĩnh, nàng cũng liền không cần lo lắng về sau hài tử đi ra ngoài thời điểm sẽ bị người khi dễ, liền tính đánh không lại nhân ra, có loại này tốc độ còn không thể chạy trốn sao. Đặc biệt là tốt như nhất làm nàng nhọc lòng một cái. Nếu là lần trước nàng có loại này thần kỳ bản lĩnh, cũng không đến mức thiếu chút nữa bị lao hổ mương mấy người kia cấp bắt được. Hai mẹ con đi đến chân trên, lui tới có không ít người, cơ bản đều là phụ cận đội sản xuất người. Trương Hạnh Hoa không như thế nào đi qua cung tiêu xã mua đồ vật, nhìn kia treo cung tiêu xã thẻ bài gạch đỏ nhà ngói, lôi kéo tốt như bó tay bó chân vào cửa. Lúc này cung tiêu xã liền cùng cái tiểu siêu thị giống nhau, ăn uống dùng đều ở chỗ này mua, bất quá đại bộ phận đồ vật đều yêu cầu phiếu, bằng không liền tính nhiều đưa tiền cũng không được. Tô Như vừa vào cửa liền thấy hai cái cung tiêu xã người phục vụ chính ghé vào một khối cắn hạt dưa, đối với có khách nhân vào cửa đó là không thèm để ý tới một chút. Còn lại những cái đó đang ở cung tiêu xã mua đồ vật người do dự chọn xong rồi đồ vật, còn phải nhiều kêu vài tiếng những cái đó người phục vụ mới có thể không tình nguyện đi tới, xú mặt cho các nàng lấy đồ vật. Mà mua đồ vật người đối với các nàng như vậy thái độ sớm đã thói quen, căn bản không dám có gì bất mãn địa phương. Tô Như bĩu môi, đối với cái này niên đại phục vụ thái độ cũng không báo cái gì hy vọng, bởi vì mặc kệ là cái nào địa phương cung tiêu xã người phục vụ hiện tại đều là này phúc đức hạnh, bách hóa đại lâu cũng giống nhau. Chờ về sau cải cách mở ra, cung tiêu xã liền sẽ bị tư nhân xí nghiệp chèn ép khai không đi xuống, hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là bởi vì phục vụ thái độ vấn đề. Trương Hạnh Hoa chọn chút điểm tâm, sau đó mới bắt đầu chọn lựa vải dệt. Trấn trên không ngờ không có gì hảo nhan sắc, đa số đều là lam vôi là chủ, ngẫu nhiên có một hai thất sắc thái tươi đẹp cũng sẽ ở nội bộ trước chia cắt, dư lại mới có thể bắt được bên ngoài tới bán. Trương Hạnh Hoa chọn hai thước bố, lại chọn lựa một ít đường, mua một ít rượu cùng thịt hộ, tổng cộng không tốn rất 5 đồng tiền. Thật sự bởi vì này cung tiêu xã chủng loại không nhiều lắm, xem ra vẫn là đến đi tranh trong huyện. Vì thế Tô Như lại mang theo mẫu thân hưởng thụ một phen phi giống nhau cảm giác, hai mẹ con trực tiếp chạy đến huyện thành tới. Trương Hạnh Hoa đứng ở trên đường cái, tưởng đổi một ít bố phiếu, nhưng lại không biết tìm ai đổi mới hảo. Đại muội tử, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Đột nhiên, có cái đầy mặt tang thương phụ nhân từ trong một góc đi ra, Tô Như chú ý tới nàng quan sát các nàng mẹ con thật lâu tựa hồ mới hạ định quyết định lại đây đến gần, cứ việc biểu hiện rất hào phóng. Nhưng hơi hơi run thanh âm vẫn là bán đứng nàng nội tâm khẩn trương. Ta ở tìm cung tiêu xã, đầu một hồi tới trong huyện, có chút sở không chuẩn phương hướng. Trương Hạnh Hoa bất động thanh sắc đánh giá trước mặt cái này phụ nhân, lộ ra một tia thân thiết tươi cười. Đại tỷ, ngươi biết cung tiêu xã đi như thế nào sao? Ta biết, theo con đường này đi phía trước là có thể thấy. Phụ nhân bài trừ vẻ tươi cười, trên mặt nếp nhăn đều điệp ở một khối, có chút khẩn trương nói, đại muội tử. Ta vừa thấy ngươi liền không phải huyện thành người, hẳn là phụ cận trấn trên đi. Ta cùng ngươi nói, cung tiêu xã nơi đó đổ vật đòi tiền lại muốn phiếu, ta biết có cái địa phương, không cần phiếu đều có thể mua được thứ tốt, ngươi muốn hay không cùng ta đi nhìn nhìn. Nghe được lời này, Trương Hạnh Hoa lập tức cảnh giác lên, đánh giá cái này phụ nhân, kết quả phát hiện đối phương tựa hồ so nàng còn muốn khẩn trương, một bộ một lời không hợp cất bước liền phải chạy tư thế. Tô Như nhưng thật ra đôi mắt một chiếc, nhìn trước mặt này phụ nhân, lập tức liền nghĩ đến đối phương hẳn là cùng phía trước Chu Mai các nàng làm cho giống nhau, phỏng chừng là lén làm cái giao dịch nơi, loại địa phương này, nhưng không dễ dàng gặp phải nột. Chương 105 Tiểu Hắc Thị Đệ Tam Càng. Thượng có chính sách, phía dưới tự nhiên liền có đối sách. Đặc thù thời kỳ mới vừa bắt đầu, liền có người dám mạo bị gõ đầu nguy hiểm làm nổi lên ngầm hoạt động. Trương Hạnh Hoa tuy rằng không tình nguyện đi theo cái này xa lạ nữ nhân qua đi, nhưng tốt như lại tính toán đi theo qua đi nhìn nhìn. Nói như vậy, có người tổ chức chợ đen xa xa so không ai tổ chức chợ đen an toàn một ít. Đương nhiên, nguy hiểm cũng không phải không có, nhưng cái này năm đầu chính là gan lớn no chết nhát gan đói chết, không phải ai đều có cơ hội có thể gặp phải loại này có người tổ chức chợ đen nơi. Nếu như đi cái loại này không người tổ chức chợ đen, không chuẩn còn sẽ bị hắc cắn hắc, đến lúc đó liền tính bị đoạt cũng không dám hé răng. Tô Như cảm thấy vẫn là rất cần thiết mạo một chút hiểm. Trương Hạnh Hoa lấy nàng không có biện pháp, đành phải đồng ý đi theo, bất quá khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ ở trên phố hành tẩu những cái đó tiểu hồng binh còn có cách thủy hội người sẽ chú ý tới chính mình. Đại muội tử đừng sợ, nếu là có người hỏi ngươi liền nói là ta thân thích liền thành, ta kêu Lý Tú Phân, ngươi kêu ta Tú Phân tỷ liền thành. Lý Tú Phân là cá nhân tới thủ, khó trách sẽ bị phái đến trên đường tới kéo người. Giống loại này có tổ chức chợ đen cũng không phải ai đều có thể đủ đi vào giao dịch, chỉ có nhận thức cho nhau giới thiệu mới có thể đi vào, làm người giới thiệu giống nhau là có trích phần trăm lấy, đương nhiên nguy hiểm cũng là muốn cùng nhau gánh vác. Thông qua ai giới thiệu đi chợ đen, tiếp theo cũng chỉ có thể từ người kia người giới thiệu mang qua đi tiến hành giao dịch, bởi vì mỗi một lần giao dịch địa điểm đều là bất đồng địa phương, để ngừa có tiểu nhân chạy tới cử báo. Lý Tú Phân một đôi mắt thực sắc nhọn, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Tô Như mẹ con cũng không phải trong huyện người, nhìn qua cũng rất thành thật, vì thế liền ôm thử tâm tư tiến lên đây hỏi một chút. Nàng cũng không lo lắng cho mình sẽ bị cử báo, đệ nhất sao là bởi vì nàng chạy đặc biệt mau, đệ nhị không có đủ chứng cứ liền tính này hai mẹ con cử báo nàng, nàng chỉ cần liều chết không thừa nhận là được, phía trước nàng liền gặp được quá một cái lao bất tử muốn uy hiếp nàng, tiếp nhận liền tính tìm tới cách thủy hội người lại như thế nào. Nàng tổ tiên hướng lên trên số 8 đời đều là bần nông, hơn nữa nàng chưa bao giờ kéo người quen nhập bọn, mỗi lần tìm đều là quanh thân trấn trên hoặc là trong thôn người, căn bản không có chứng nhân tự nhiên càng thêm đừng nghĩ đào ra nàng tới, cuối cùng nàng đem cái kia lão thái thái cử báo. Bởi vì nàng biết này, lão thái thái đã từng đem nàng một cái cháu gái đổi cho nhân ra làm con dâu nuôi từ bé, đây chính là bịa đặt không ra, cách thủy hội người còn tự mình đi tìm lão thái thái cháu gái xác minh quá. Lao thái thái cháu gái chính là đối lao thái thái hận thấu xương, căn bản là không có giúp đỡ che giấu ý tứ, trực tiếp liền thừa nhận. Đến bây giờ, này lao thái thái phỏng trừng còn bị kéo đến cái nào trên đường ở phê phán đâu. Dọc theo đường đi, Lý Tú Phân đặc biệt nhiệt tình, càng là bất động thanh sắc ở bộ tốt như hai mẹ con nói. Nàng cũng là sợ vạn nhất này nương hai đem nàng cấp cử báo, nàng nắm giữ này hai mẹ con cơ bản tin tức ngày sau cũng hảo báo thủ. Tô Như tự nhiên không có khả năng như vậy ngốc hề hề thật đem chính mình cơ bản tin tức nói cho Lý Tú Phân, mà là dương miệng lung tung biên, bởi vì đối phụ cận hương chấn rất quen thuộc, cho nên nàng căn bản không sợ lừa dối không được Lý Tú Phân. Quả nhiên, Lý Tú Phân cũng chưa nghi ngờ, trực tiếp đem bọn họ đưa tới một cái dán giấy niêm phong đại viện tử. Thấy các nàng nương hai kỳ quái nhìn chằm chằm kia giấy niêm phong, còn cười giải thích nói, nơi này nguyên bản là cái đại địa chủ gia. Phía trước không phải đấu địa chủ sao, đám kia tiểu hồng binh liền đem địa chủ bà cấp mang đi, này nhà ở cũng liền cấp phòng, ngày thường không ai lại đây, cũng không sợ người phát hiện. Nga. Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, nhìn kia giấy niêm phong lắc đầu. Hiện tại thế cục thật là càng ngày càng rối loạn, khó trách mấy đứa con trai không muốn tiếp tục đi đi học, này đàn học sinh cả ngày ở trên phố lúc gần lúc hiện, không phải chảo cái này, chính là sao cái kia ra. Liền trong nhà đại nhân cũng không dám quản, sợ này đó hưng phấn quá mức tiểu hồng binh liền người trong nhà đều cấp cử báo, chỉ có thể nhìn bọn họ chạy tới chạy lui. Theo Lý Tú Phân từ một cái ẩn nấp cửa nhỏ vào tòa nhà nội, Tô Như còn không có đi vào liền cảm giác được bên trong có mười mấy người. Sợ cái này Lý Tú Phân lừa dối hai mẹ con bọn họ, nàng còn cố ý dùng thăm dò phù văn dò thám biết tình huống bên trong, xác định bên trong không gì bấy dập, nàng mới lôi kéo mẫu thân theo sau. Cái này giao dịch địa phương đuổi kịp hồi Chu Mai tổ chức nơi đó hoàn toàn không thể so, đồ vật cũng đều là đặt ở cái sọt, lộn xộn làm người chọn lựa. Có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể lấy tiền mua. Tô Như còn chú ý tới, nơi này cư nhiên có chuyên môn bán phiếu địa phương, mặc kệ là du phiếu vẫn là bố phiếu đều có, bán giới cũng là không giống nhau. Trương Hạnh Hoa nhìn những cái đó phiếu thực tâm động, nhưng nơi này cũng có người bán bố. Nàng phát hiện một con màu làm toái vải bông lập tức liền kích động quá khứ hỏi giới. Nào biết này bố giá cả cư nhiên so cung tiêu xã quý gấp 10 lần, tức khắc liền do dự. Lý Tú Phân lập tức nói, đại muội tử, này toái vải bông chính là chúng ta đồng hương từ thành phố S bên kia vận lại đây, đừng nhìn nó so bên ngoài quý, nhưng ngươi ở cung tiêu xã cũng mua không được tốt như vậy bố nha. Hơn nữa ta cùng ngươi nói, chúng ta đồng hương vận lại đây cũng là có nguy hiểm, vạn nhất bị bắt được, kia chính là phải bị gõ đầu, này giá kỳ thật cũng không tồi, dù sao ta đồng hương lại không thu bố phiếu, ngươi còn có thể tỉnh một ít phiếu đi cung tiêu xã mua đâu. Trương Hạnh Hoa bị nàng nói thực sự có vài phần tâm động. Tô Như nhưng thật ra nhìn cái này Lý Tú Phân vài mắt, nữ nhân này đừng nhìn tuổi không nhỏ, nhưng đầu óc nhưng thật ra thực linh hoạt, mồm mép cũng nhanh nhẹn thực, nếu có thể căng quá này 10 năm, chờ chính sách rộng thùng thình sau, nữ nhân này khẳng định sẽ không từ bỏ xuống biển cơ hội tốt. A Di, ta mẹ cũng là thật thích này miếng vải, bằng không ngươi cùng ngươi đồng hương nói nói tiện nghi điểm, chúng ta cũng liền nhiều mua chút. Các ngươi cũng tỉnh vẫn luôn đem hóa đẻ ở trên tay đúng không? Tô Như cười tủm tỉm mở miệng, bất động thanh sắc cảm giác cái này tòa nhà phụ cận tình huống. Phòng trong tiến hành giao dịch đều là nữ nhân, nam nhân đều ở bên ngoài cảnh giác trông chừng, nhưng thực tế đi lên mua người cũng không nhiều, hơn nữa hai mẹ con bọn họ tổng cộng cũng không đến 10 cái người. Nhưng những người này chồng chất ở cái sọt hàng hóa lại không ít, nơi này vài người nhưng không có nhiều như vậy sức mua. Tiểu cô nương còn rất có thể nói, đại muội tử nếu không cứ như vậy đi, ngươi nếu là mua nhiều, ta liền cho ngươi tính tiện nghi điểm, lại đưa ngươi một ít vải lẻ như thế nào. Cái kia thủ bố cái sọt nữ nhân cười nói. Trương Hạnh Hoa cũng không có nói rơi ý thức, rốt cuộc ở cung tiêu xã nhân ra ít giá nhiều ít chính là nhiều ít, ngươi nếu là cùng nhân ra mặc cả chỉ biết bạch đến hai cái đại bạch mắt, không chuẩn còn sẽ bị châm chọc nỉa mai một phen. Lúc này nghe nhà mình khuê nữ nói hai ba câu nói nhân ra khiến cho bước, tức khắc cảm giác như là mở ra tân thế giới dường như. Trương Hạnh Hoa mua cũng đủ làm mấy thân xiêm y dì bố sau lại chọn lựa một ít cái khác nhan sắc vải dệt, hoa không sai biệt lắm 20 đồng tiền mới thịt đau thu tay lại. Chờ nàng thấy một cái khác cái sọt có đẹp châu hoa, cắn răng mua bốn đoá, đang chuẩn bị thu hồi tới, liền nghe được một nữ nhân đột nhiên ra tiếng, này phát kẹp là ta trước thấy. Ngươi đem nó cho ta. Chương 106 nhau lớn. Trương Hạnh Hoa chọn lựa phát kẹp được khảm thủy toản, tổng thể tạo hình là một cái đang ở bay múa tiểu hồ điệp, mặt trên còn có hai cái tiểu tua, nhìn thập phần đáng yêu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng, cho nên chẳng sợ quý chút, nàng cũng không do dự liền mua. Cái khác mấy cái phát kẹp tuy rằng cũng xinh đẹp, bất quá vẫn là so ra kém cái này tiểu hồ điệp phát kẹp. Mà cái này đột nhiên toát ra tới vẻ mặt đương nhiên làm nàng đem phát kẹp nhường ra đi nữ nhân coi trọng cũng là cái này phát kẹp. Nữ nhân nhìn qua đại khái 23-24 bộ dáng, mặt tròn tròn, có vẻ có chút hơi béo, vừa thấy liền biết gia đình điều kiện không tồi, tóc lại hắc lại mật, sơ một cái bím tóc, trên người quần áo cũng là mới tinh. Chỉ là nàng giữa mày mang theo một cổ kiểu khí, nói ra những lời này sau liền ra tay muốn cướp đi cái kia tiểu hồ điệp phát kẹp. Theo bản năng làm Trương Hạnh Hoa chán ghét. Nếu cô nương này hảo hảo cùng nàng nói, một cái phát kẹp mà thôi nàng cũng không phải một hai phải không thể, nhưng người ta như vậy một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, rõ ràng chính là khinh thường các nàng hai mẹ con, một chút lễ phép cũng đều không hiểu nàng bằng gì muốn cho nàng. Trương Hạnh Hoa bản thân cũng là cái có tính tình nữ nhân, bằng không phía trước nổi giận lên cũng sẽ không đem láo thái thái mang túng. Tránh đi nữ nhân này dối lại đầy tay. Nàng trực tiếp đem phát kẹp cất vào túi áo, lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái nói, ngượng ngùng, này phát kẹp tiền ta đều cho, liền tính là ngươi trước coi trọng, kia cũng là ta trước mua tới, này cũng không thể cho ngươi. Ừ, ta đem tiền cho ngươi là được, ngươi đem cái kẹp cho ta. Nữ nhân đánh giá các nàng hai mẹ con trên người tẩy trắng bệnh phá xiêm y gì trong mắt tràn đầy khinh thường, rõ ràng là coi thường nàng. Trương Hạnh Hoa cười nhạo một tiếng, ngươi nói cho ta liền cho ngươi. Ta chẳng phải là thật mất mặt. Nói nữa, ta cũng không thiếu kia một cái kẹp tiền, ta liền thích cái này tiểu hồ điệp cái kẹp, liền không muốn cho ngươi. Kia nữ nhân hiển nhiên là ngày thường đã bị trong nhà sủng hư, vừa nghe lời này tức khắc không cao hứng nói, ngươi cái đồ quê mùa biết ta ca là ai sao? Ngươi tin hay không ta lập tức cùng ta ca cử báo các ngươi này đó trái pháp luật phạm tội phần tử ở chỗ này đầu cơ trục lợi, làm nhận không ra người chuyện này. Nàng lời này vừa ra, nữ nhân phía sau theo sát lại đây một người trung niên phụ nhân liền lập tức che lại nàng miệng, khẩn trương nhìn bốn phía, thấp giọng giáo huấn nói, ngươi nha đầu này nói gì mê sảng đâu. Nói, nàng lại ngượng ngùng nhìn về phía Lý Tú Phân kia một đám người, đầy mặt xin lỗi, ngượng ngùng a các vị, ta này khuê nữ chính là từ nhỏ bị sủng hư, nàng lời nói chẳng khác nào đánh giám, các ngươi đừng để ý, nếu là thật cử báo các ngươi, chúng ta này đó tham dự người giống nhau cũng trốn không thoát, nhà ta khuê nữ chính là ngốc hề hề, mới có thể nói ra loại này khí lời nói. Lý Tú Phân đám người lại không có bởi vì cái này trung niên phụ nhân nói liền thả lỏng cảnh giác. Tòa nhà nội nguyên bản tường hòa giao dịch không khí bởi vì nữ nhân này một câu đánh vỡ, ngay cả bên ngoài vẫn luôn chú ý bên trong động tĩnh các nam nhân cũng đều đi đến. Nữ nhân kia tựa hồ cũng bị dọa, lại ngoài mạnh trong yếu hướng về phía bọn họ kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Ta ca chính là cách thủy hội, các ngươi nếu là dám đối với ta động thủ, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Tô Như Vô Ngữ nhìn nữ nhân này xuẩn hết thuốc chữa bộ dáng, cô nương này hẳn là đầu óc có bao, hoàn toàn không hiểu đến cái gì gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vốn dĩ chuyện này cũng không gì cùng lắm thì, chỉ cần nàng đừng tiếp tục phạm xuẩn là được, kết quả nàng thấy nhân gia còn cố ý đem nàng ca ca là cách thủy hội người lấy ra tới hù dọa nhân gia, cái này vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ nhi cũng biến thành đại sự nhi. San San, ngươi có phải hay không đầu óc ra vấn đề? Kia phụ nữ trung niên rốt cuộc là gặp qua việc đời nhiều, thấy kia mấy nam nhân tiến vào liền biết chuyện này chỉ sợ là không xong. Một cái tát liền trực tiếp đánh tới nữ nhân kia trên mặt, mới hướng về phía Lý Tú Phân này đám người lấy lòng cười nói, các vị đừng để ý, ta này khuê nữ chính là đầu óc không hảo xử, bị khí chứ mới có thể nói ra mê sảng tới, chúng ta tuyệt đối sẽ không chạy tới cử báo của các ngươi, ngươi xem, ta cũng không phải cùng các ngươi lén mua bán sao. Đầu to, các nàng hai là ai giới thiệu tiến vào? Lý Tú Phân trầm khuôn mặt, hoàn toàn không có phía trước cùng Tô Như mẹ con nói chuyện khi kia phó nhiệt tình bộ dáng, ngược lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Trương Hạnh Hoa xem những người này tư thế, trầm mặc đem Tô Như kéo đến một bên, những người khác cũng thối lui đến bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, đối với cái này còn vẻ mặt không phục, không hề có nhận thức đến nguy hiểm xuẩn nữ nhân cũng là vô ngữ. La Tiểu Tam giới thiệu lại đây. Tiêu đầu to nam nhân sắc mặt bất thiện nhìn thoáng qua ở hai mẹ con phía sau khí đều mau giết người hảo huynh đệ, tuy rằng chưa nói gì, nhưng cái kêu tiểu tam nam nhân hiển nhiên đã rất rõ ràng chính mình là chọc đại họa. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình giới thiệu lại đây nhân gia cư nhiên còn có ở cách ủy hội can sự nhi, kia chính là bọn họ số một địch nhân, nhớ tới cái này lão bà cư nhiên vẫn luôn ở chơi chính mình, hắn đó là một bụng hỏa khí. Tiểu cô nương, trước theo chúng ta đi một chuyến đi. Đầu to vô vỗ chính mình tay háo thượng cho bụi, vẻ mặt bi khi nói. Trung niên nữ nhân lập tức đem chính mình khuê nữ hộ ở sau người, khẩn cầu nhìn bọn họ. Các vị đồng chí, chúng ta thật không gì ý xấu, các ngươi tha ta khuê nữ đi, nàng vẫn là cái hài tử, không hiểu chuyện nhi. Đại nương, chính ngươi nhìn một cái ngươi khuê nữ xem chúng ta ánh mắt, chỉ sợ chúng ta mới vừa làm ngươi trừ bỏ cái này môn, sau lưng nàng liền chạy đến trên đường cái cử báo chúng ta đi. Chúng ta này nhiều người tranh cái vất vả tiền cũng không dễ dàng, vì để ngừa vắng nhất, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đầu to cười nhạo một tiếng nói, thả các ngươi không phải không được, nhưng ngươi khuê nữ đến gả cho chúng ta tiểu tam, trước tiên ở trong phòng quan cái 1-2 năm lại thả ra hoạt động, đệ nhị sao, ngươi khuê nữ lưu lại, ngươi đi ra ngoài nghỉ cách thấu đủ 1.000 đồng tiền chuộc nàng trở về, bằng không, đã có thể đừng trách chúng ta huynh đệ mấy cái tàn nhẫn độc ác. Mẹ! Ngươi đừng nghe bọn họ. Ta cũng không tin, bọn họ chẳng lẽ còn thật dám đối với ta như thế nào không thể. Nữ nhân kia bị chính mình lão nương đánh một cái tát, tức khắc liền đem ở đây mọi người hận thượng. Đặc biệt là cướp đi chính mình thích phát kẹp Trương Hành Hoa, nếu không phải bởi vì cái này đổ quê mùa cùng chính mình đoạt đồ vật, sự tình cũng không đến mức nháo đến loại tình trạng này. Trương Hành Hoa bị nàng âm ngoan ánh mắt xem sởn tóc gáy, không đợi cái kêu đầu to nam nhân mở miệng. Liền chủ động cùng Lý Tú Phân nói, đại tỷ, chúng ta đồ vật đều mua tể, các ngươi chuyện này nào đến. Ta tưởng trước mang theo ta cô nương đi trở về. Lý Tú Phân đôi mắt nhíu lại, đại muội tử, gấp cái gì? Chúng ta nơi này hảo hóa không ít đâu, ngươi trước lưu trữ xem náo nhiệt. A Di, ta mẹ nói muốn đi trở về, ngươi nghe hiểu sao? Tô Như trực tiếp đánh gây Lý Tú Phân nói, mặt vô biểu tình nói. Lý Tú Phân sửng sốt. theo sau khẽ cười một tiếng, tiểu cô nương ra ra đừng chen vào nói, chúng ta chuyện này đợi lát nữa lại nói. A Di đây là phải cưỡng chế chúng ta lưu lại lạc. Tô Như hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lại là càng thêm lạnh lẽo lên. Chương 107 tâm tư kín đáo một đám người. Lý Tú Phân nhìn chằm chằm Tô Như khuôn mặt nhỏ xem, Mạc Danh liền cảm giác được một cổ áp lực, theo bản năng cảm thấy này tiểu cô nương không đơn giản, nàng liếc liếc mắt một cái đầu to, dò hỏi làm sao bây giờ. Đại muội tử, ngươi cũng thấy, hiện tại có cái tiểu cô nương nháo sự nhi, chúng ta nếu như bị cử báo, ai đều chạy không được, chúng ta cũng không gì ý xấu, ngươi ở chỗ này từ từ, chờ chúng ta thương lượng ra biện pháp giải quyết sau, ngươi lại đi như thế nào. Đầu to làm ra một bộ hảo thương lượng biểu tình, nhưng thái độ lại cường ngạnh thực. Ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại đều là đem đầu để ở trên lưng quần can sự nhi, phàm là có uy hiếp chúng ta đều không thể buông tha, chờ này tiểu cô nương sự tình giải quyết, đến lúc đó chúng ta tự mình đưa ngươi trở về. Tô Như mày nhăn gắt gao, nàng rõ ràng, một khi người bị buộc thượng tuyệt lộ, đó là cái gì điên cuồng chuyện này đều làm được. Tuy nói nàng hiện tại năng lực cũng không sợ hãi nơi này bất luận cái gì một người, nhưng nếu là những người này nhận định các nàng rời đi sẽ làm bọn họ đã chịu uy hiếp, như vậy lúc này bọn họ liền tuyệt đối sẽ không làm các nàng hai mẹ con rời đi. Đầu cơ trục lợi ở cái này thời kỳ chính là nghiêm khắc đả kích trọng tội, bị bắt được đi dạo phố phê phán còn hảo, nếu là huyện người trên vì giết gà dọa khỉ trực tiếp bắn chết, kia đã có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Khá vậy đúng là bởi vì điểm này, có thể mang đến lợi nhuận càng là làm không ít người nguyện ý bí quá hóa liều. Liền giống như những cái đó biết rõ buôn lậu ma túy là trọng tội kẻ phạm tội vì cực cao lợi nhuận cũng không tiếc trăm phương nghìn kế vận độc giống nhau. Hiện tại những người này trong lòng, liền cùng những cái đó buôn lậu ma túy không có gì khác nhau, chỉ là không có những cái đó kẻ phạm tội giống nhau tới phát rồ trình độ mà thôi. Nha nha! Trương Hạnh Hoa không nghĩ gây chuyện. Đặc biệt là nhìn thấy bên ngoài lại tiến vào vài cái thô tráng hữu lực nam nhân sau, liền đem nắm chặt Tô Như tay, đem nàng theo bản năng bảo hộ ở sau người. Tô Như nắm thật chặt nắm tay, nàng không có nắm chắc nháo lên có thể đem mẫu thân bình yên vô sự mang đi, hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút, những người này rốt cuộc tưởng như thế nào xử trí cái kêu kêu san san nữ nhân. Nếu đại muội tử ngươi không nói lời nào, ta đây coi như ngươi đồng ý. Đầu to nhàn nhạt cười nói, sau đó ánh mắt bất thiện hướng tới kia kêu san san mẹ con hai người nhìn lại, túi đầu hỏi cái kia sắc mặt trắng bệnh phụ nữ trung niên, đại nương, thế nào, ngươi lựa chọn nào một cái lộ? Ngươi, các ngươi chờ, ta đây liền trở về thấu tiền đi. Phụ nữ trung niên âm thầm ảo não nữ nhi thật sự xuẩn hết thuốc chữa, càng đau lòng kia 1.000 đồng tiền. Nhưng nàng thật vất vả sinh hạ một cái khuê nữ, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng gả cho cái kia kêu tiểu tam nam nhân. Tiểu tam lớn lên chính là một bộ lấm la lấm lét, không giống như là cái thứ tốt bộ dáng, loại người này như thế nào xứng đôi nàng khuê nữ. Đại tỷ, ta bồi ngươi đi một chuyến đi. Tiểu tam cười thập phần nan kham, trực tiếp đối kia trung niên phụ nhân nói. Trung niên phụ nhân gật gật đầu, lo lắng sốt ruột nhìn thoáng qua nhà mình khuê nữ, phát hiện nàng cư nhiên vẫn là không có nhận thức đến hiện tại là tình huống như thế nào, không khỏi thầm mắng một câu ngu xuẩn. Lúc này mới không tình nguyện mang theo tiểu tam ra cửa. Đại nương đi lấy tiền, chúng ta cũng nên rời đi hạ trận địa. Đầu to đối với người trong nhà nói, chúng ta cũng đều là làm đứng đắn mua bán người, cũng không nghĩ học những cái đó lưu manh làm sự tình, cho nên các vị tỷ tỷ bọn muội muội cũng phối hợp hạ, chờ đại nương lấy tiền sau khi trở về chúng ta nơi này liền có thể tan cuộc. Nói hắn đối Lý Tú Phân đưa mắt ra hiệu, liền đi ra ngoài. Cái này đầu to vừa thấy chính là kẻ tàn nhẫn, lấy tiền chuộc người ta nói như vậy tự nhiên, xem ra cũng không phải đầu một hồi làm loại chuyện này. Lý Tú Phân lại khôi phục kia phó tự quen thuộc bộ dáng, cười tủm tỉm đối với các nàng nói, kia các vị trước cùng chúng ta đi một cái khác địa phương đi, vạn nhất cái kia đại tỷ chạy ra đi cho người ta đệ tin tức, chúng ta tiếp tục ngốc tại nơi này đã bị tận diệt. Người trong nhà tuy rằng không vui, nhìn đến tình huống này đều tưởng chạy nhanh rời đi nơi này, nhưng nhìn Lý Tú Phân một đám người gắt gao nhìn chằm chằm các nàng bộ dáng, cũng biết là không có khả năng, một đám liền thấp thỏm đi theo Lý Tú Phân rời đi cái này tòa nhà. Trương Hạnh Hoa nhịn không được nhỏ giọng hướng về phía nàng nói, sớm biết rằng như vậy nguy hiểm, chúng ta liền bất quá tới mua đồ vật, này đều kêu chuyện gì à? Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tô Như thầm nghĩ, hiểm trung cầu phú bất luận ở cái kia niên đại đều có khối người, Lý Tú Phân này một đám người xử lý loại tình huống này như vậy thuần thục, nhìn dáng vẻ đã không phải đầu một hồi gặp được loại tình huống này. Nàng nhưng thật ra không hối hận cùng lại đây, rốt cuộc nếu không phải có cái não tàn nữ nhân nháo ra chuyện này tới, trận này giao dịch cũng chính là phổ phổ thông thông giao dịch, cũng sẽ không bay lên đến bây giờ loại này phiền toái trình độ. Lý Tú Phân sợ rời đi trong lúc cái này kêu san san nữ nhân nháo ra chuyện gì như tới, dứt khoát trực tiếp tìm khối rẻ lau trực tiếp liền nhét vào miệng nàng, tránh cho nàng phát ra bất luận cái gì tạp âm. San san muốn dây rua, lại trực tiếp bị một người nam nhân cường thế nắm thủ đoạn, đau nàng nước mắt đều toát ra tới. Bất quá liền tính là lúc này, nàng còn không quên hung tợn trừng mắt Trương Hạnh Hoa hai mẹ con. Tô Như xem vô ngữ, nữ nhân này mạch não quá kỳ ba. Dù sao nàng là lý giải không được, nhưng tóm lại là để lại cái tâm nhãn, đỡ phải nữ nhân này chơi xấu. Thành thật điểm, Lý Tú Phân đối san san đã có thể không như vậy khách khí, thấy nàng hiện tại còn không thành thật, hung hăng đạp nàng một chân. Cũng ít nhiều có như vậy cái ngốc nữ nhân náo lên, bằng không chúng ta còn phải lén lút bán một đoạn thời gian đâu, chỉ cần nàng mẹ không để hư, chúng ta lấy không 1.000 khối, cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Lý Tú Phân cười tủm tỉm nói, một bộ thực cảm kích nàng bộ dáng. San san thiếu chút nữa không bị nàng khí hộp máu, chỉ có thể dùng càng thêm hung ác ánh mắt chừng nàng. Lý Tú Phân cũng không tức giận, dù sao bọn họ này phiếu làm xong rồi liền sẽ không lại đến nơi này, hại nhân tính mệnh chuyện này bọn họ vẫn là làm không được, hiện tại lại bị cái này kêu san san cấp ghi hận thượng, quay đầu lại bọn họ khẳng định an phận một đoạn thời gian mới có thể ra tới tiếp tục làm buôn bán. 1.000 khối, bọn họ này một đám người phân phân cũng không ít. Một cái khác địa phương là một cái đơn sơ thổ nhà ở, nhìn qua cũng như là hồi lâu không ai cư trú cái loại này, trên mặt đất đều còn tích một tầng thật dày hôi, khí vị cũng khó nghe. Tô Như xem cái kia trung niên phụ nhân tựa hồ không nhanh như vậy trở về, dứt khoát lại lôi kéo mẫu thân chạy đến kia mấy cái sọt trước chọn lựa, cuối cùng thế nhưng ở một cái sọt sọt đế phát hiện một khối hoa mai đồng hồ. Mẹ! Đây là đồng hồ. Tô Như có chút hưng phấn, đồng hồ ở Bách Hóa Đại Lâu là muốn công nghiệp khoán mới có thể mua được, có thể mua nổi người rất ít. Nàng trọng sinh lâu như vậy, bởi vì trong nhà không có đồng hồ cùng đồng hồ, thời gian cũng là mơ mơ hồ hồ phỏng chừng quá, nếu là có khối đồng hồ nói, đối với thời gian trôi đi cũng liền trong lòng có phổ. Này đồng hồ bán thế nào? Trương Hạnh Hoa nhìn ra nàng tâm tư, do dự hạ, liền hướng tới thủ cái sọt người hỏi. Chương 108 có thể là người quen. Lý Tú Phân cảm thấy này hai mẹ con thật đúng là thú vị người, đều lúc này các nàng cư nhiên còn có tâm tình mua đồ vật. Nhìn lại mặt khác mấy cái lại đây giao dịch nữ nhân, lúc này bị dọa đến đều mau khóc người đều có, phỏng chừng đang ở não bổ bọn họ này một đám người có phải hay không cái gì giết người phần tử linh tinh đâu. Này khối biểu đại muội tử ngươi nếu muốn, cấp cái 300 khối đi. Đây là từ thành phố S Bách Hóa Đại Lâu mua trở về, hoa không ít công nghiệp khoán đâu. Đầu to liếc mắt kia khối biểu, nói thẳng nói. Tô Như gật gật đầu, cái này giá cả đến không thể nói đặc biệt quý. F thị Bách Hóa Đại Lâu bán 160 nhiều đồng tiền còn muốn 10 trường công nghiệp khoán mới được. Này biểu tuy rằng giá cả phiên một phen, nhưng không cần công nghiệp khoán không nói, vẫn là từ thành phố S bối trở về. Cái này kêu đầu to phỏng trừng cũng là vì trấn an các nàng mới không có sư tử đại há mồm. Trương Hạnh Hoa thấy khuê nữ cầm này khối biểu không bỏ liền biết nàng là tưởng mua tới. Thịt đau ở trong ngực đào đào, lấy ra 3 cái khăn tay ra tới. Mỗi cái khăn tay nàng đều bao thật dày một chồng, kim ngạch là 100 khối. Một bên cái kêu san san nữ nhân đều mau xem trận tròn mắt. Thật sự không nghĩ ra vì cái gì một cái đồ quê mùa cư nhiên có thể tùy ý lấy ra nhiều như vậy tiền tới, kia đồng hồ là nói mua là có thể mua sao. Phải biết rằng, nàng là ở trấn trên xưởng dệt đi làm vẫn là kho hàng ký lục viên như vậy tương đối tiền lương cao lại nhẹ nhàng việc, mỗi tháng có thể lấy 21 khối thêm vào tốc độ, cho nên hoa không đến 1 giờ các nàng liền đến đạt Đông Hương. Lúc này chỉ cần ở trước mặt mọi người soát tồn tại cảm. Liên tính về sau thực sự có người đã tìm tới cửa, các nàng mẹ con cũng có hoàn mỹ chứng cứ không ở hiện trường. Vì thế chiều hôm nay, Đông Hương không ít người đều thấy Trương Hạnh Hoa dẫn theo cái rổ ở trong thôn đi dạo, có người hỏi nhà bọn họ muốn lũy phòng ở chuyện này, Trương Hạnh Hoa cũng nhất nhất hồi đáp. Đương nhiên, cũng có người tò mò ngày hôm qua kia một đám người thành phố cầm đi nhà nàng cá sau cho nàng cái gì chỗ tốt, lại là như vậy mau là có thể lũy phòng ở. Loại sự tình này, Trương Hạnh Hoa tự nhiên sẽ không tùy tiện ồn ào đi ra ngoài. Đừng nhìn người nhà quê giản dị, nhưng dễ dàng đỏ mắt cũng có không ít đâu. Lần trước Tô Như huynh muội tam ở trong rừng nhặt như vậy nhiều thú thịt đều bị ghen ghét hảo một thời gian. Lần này cần là biết lao chuyên gia cho nhà nàng không ít phiếu còn không được ghen ghét chết. Đặc biệt là Tô gia lão phòng bên kia, phòng trừng lại muốn tới cửa tới tìm phiền toái. Trương Hạnh Hoa cùng Tô lão thái thái ở chung nhiều năm như vậy, rất rõ ràng kia lão thái thái mặt dày vô sỉ đức hạnh. Trừ phi là ăn cái lô nặng, bằng không cái kia lão thái thái là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chiếm tiện nghi cơ hội, liền tính là bọn họ toàn gia hiện tại phân ra đi, nàng cũng sẽ giống cái ném không xong kẹo mạch nha giống nhau cuốn lên tới. Cho nên, có thể điệu thấp vẫn là điệu thấp hảo. Chỉ tiếc, Tô lão tam trong nhà muốn lũy phòng ở chuyện này cũng đã chú định làm cho bọn họ ra điệu thấp không đứng dậy, huống chi buổi sáng còn có người nhìn thấy trong thành tới người chạy đến nhà bọn họ tặng đồ đâu. Trong lúc nhất thời không ít bác gái đại thẩm đều ở suy đoán nhà bọn họ rốt cuộc được người thành phố gì chỗ tốt. Mà nghe thấy cái này tin tức lão thái thái cũng ngồi không yên, trực tiếp liền tìm thượng Tô Kiến Võ, hổ mặt muốn hắn đem người thành phố cấp thứ tốt phân ra tới một phần. Chương 109 Tô Kiến Võ chuyển biến. Tô Kiến Võ hiện tại đã luyện ra hạng nhất bản lĩnh. Đối với lão thái thái la lối khóc lóc chơi hồn, hắn giống nhau mặc kệ nó, tùy ý nàng đi làm ầm ĩ. Nhưng chính là không đáp ứng, tùy tiện nàng như thế nào làm yêu. Liên tỷ như hiện tại, lão thái thái ngoài mạnh trong yếu làm hắn lấy ra phía trước lao chuyên gia đưa cho nhà bọn họ đồ vật, chẳng sợ trên thực tế nàng cũng không biết lao chuyên gia cho bọn hắn tặng cái gì, nàng cũng muốn cọ thượng một chân. Tô Kiến Võ gần nhất đối với chính mình lão nương là càng ngày càng đau đầu, trước kia như thế nào liền không phát hiện mẫu thân như vậy vô cớ gây rối. Quả nhiên vẫn là bọn họ huynh đệ mấy cái quán ra tới. Một mặt đối mẫu thân ngoan ngoan phục tùng, mới đem nàng trở nên giống như bây giờ ngang ngược vô lý. Tô Kiến Võ A, ngươi liền nói ngươi còn có hay không lương tâm A. Ta cực cực khổ khổ đem ngươi dưỡng nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao đi. Nhưng ngươi hiện tại sao liền cùng thay đổi cá nhân dường như, ngươi liền như vậy nghe cái kia Trương Hạnh Hoa nói. Thật không cần ta cái này đương mẹ nó sao. Tô lão thái thái thấy Tô Kiến Võ vẫn luôn ở lừa dối chính mình. Hoàn toàn không có lấy đồ vật cho chính mình ý tứ, lớn tiếng ồn ào lên. Nàng cũng là sợ, hiện tại Trương Hạnh Hoa đã không chịu khống chế, không thừa dịp nàng không ở nhà thời điểm lộng điểm đồ vật, chờ nàng trở lại sau chính mình liền gì đều không chiếm được. Về phương diện khác, Lão Thái Thái cũng là có chính mình cân nhắc, nàng tưởng thử một chút, chính mình cái này con thứ ba rốt cuộc còn có nghe hay không chính mình nói. Mẹ, hôm nay nhân gia thật sự không đưa gì đồ vật lại đây. Hơn nữa phía trước chúng ta cũng đã nói tốt, mỗi tháng đều cho ngươi lương thực cùng tiền, ta liền không cần cho ngươi mặt khác đồ vật, hiện tại nhà ta có gì đồ vật ngươi đều chạy tới muốn, này cùng chúng ta không phân ra có gì khác nhau. Tô Kiến Võ trong lòng nói không có khúc mắc đó là không có khả năng, chỉ là nghĩ lại như thế nào đều là sinh dưỡng chính mình lão nương hắn mới một nhẫn lại nhẫn. Phân ra thời điểm hắn toàn ra trực tiếp bị đuổi ra tới, liền một cái mẹ cũng chưa phân cho hắn. Cứ như vậy hắn vẫn là đồng ý lao thái thái được một tức lại muốn tiến một thước phụng dưỡng lương, chẳng sợ nhà mình hài tử tức phụ đều không cao hứng, hắn vẫn là đáp ứng rồi. Nhưng mấy ngày nay, nhà bọn họ không lương thời điểm lao thái thái không có ra quá mặt, ngược lại nhìn thấy nhà hắn có thịt có lương thời điểm liền tới cửa la lối khóc lóc thảo mớn, căn bản không có hỏi đến một câu nhà bọn họ quá rốt cuộc được không. Mà hiện tại tìm hắn, rồi lại là vì những cái đó cái gọi là đồ vật. Tô Kiến Võ không biết chính mình là như thế nào nhịn xuống trong lòng kia một hơi, mới có thể đủ bảo trì bình tĩnh ngữ khí cùng chính mình mẫu thân nói chuyện, hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình không phải Tô gia hài tử mà là kẻ thù, mới có thể làm chính mình khuê nữ tao ngộ bất hạnh. Mẹ, chúng ta hiện tại đã phân ra, ngươi cũng đừng trách nhi tử nói chuyện khó nghe, ta hiện tại cũng có chính mình tiểu gia muốn chiếu cố, thật sự thỏa mãn không được ngài nhiều lần vô lý yêu cầu. Mặc kệ nhân gia có hay không cho ta ra tặng đồ, kia đều là nhà ta chuyện này, cùng ngươi đã không quan hệ. Tô Kiến Võ thật sâu hít vào một hơi, ngữ khí cũng lộ ra vài phần hờ hững. Ta cũng rất muốn đương ngài hiếu thuận nhi tử, nhưng là ngài đừng ép ta. Giống Tề lão nhị giống nhau. Tề gia lão nhị là Đông Hương có tiếng tên du thủ du thực, đối trong nhà lão nhân đừng nói nghe lời, liền tính động thủ cũng là có khả năng chuyện này. Hiện tại Tề gia mặt khác huynh đệ căn bản không dám làm trong nhà lão nhân thượng nhà hắn môn, Tề lão nhị toàn gia ở Đông Hương thanh danh cũng thập phần không xong, cơ hồ không ai đãi thấy hắn. Tô lão thái thái nhớ tới lần trước cùng Tề gia cái kia lão thái bà cùng nhau liêu việc nhà thời điểm nàng nước mũi nước mắt nói Tề lão nhị thiếu chút nữa ở nhà động thủ, nửa cái nhà ở đều cấp tạp nát như, nàng còn liên tiếp chào phúng lão thái bà quá vô dụng, liền nhi tử đều quản không được đâu. Nếu là Tô Kiến Võ cũng biến thành cùng Tề lão nhị giống nhau đức hạnh, nàng này không phải chính mình đánh chính mình mà sao? Lão tam, ngươi ở uy hiếp ta? Lão thái thái nheo nheo mắt, có chút bất thiện hỏi. Tô Kiến Võ buồn không hề răng, tiếp tục túi đầu làm việc. Thấy hắn này phúc dầu muối không ăn bộ dáng, lão thái thái giận sôi máu, gắt gao mà nhéo nắm tay, nổi giận đùng đùng xoay người liền đi. Tô Như cùng Trương Hạnh Hoa đứng ở Tô Kiến Võ phía sau, vừa vặn liền đem hai người bọn họ nói nghe được rành mạch, thấy lão thái thái bị khí đi bộ dáng Tô Như trong lòng âm thầm cấp nhà mình lao ba điểm cai tán. Ba ba. Tô Như trọng sinh tới nay, đầu một hồi thoáng buông một chút khúc mắc. Ít nhất hiện tại nhà mình lão cha này thái độ cũng không giống như là không có cải tạo đường sống, chỉ cần đối lão thái thái nói qua một lần không, về sau nói không cơ hội cũng liền càng nhiều, học xong lần đầu tiên cự tuyệt, Tô Kiến Võ thái độ cũng sẽ dần dần kiên quyết lên, một lần nữa tìm về chủ kiến. Không thể không nói, đây là cái hảo dự triệu. Nha nha. Tô Kiến Võ ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn khuê nữ hướng tới chính mình phát lại đây, duỗi tay liền đem người cấp tiếp được. Khuê nữ, hôm nay sao như vậy cao hứng a? Hắn chính là đã lâu cũng chưa cảm giác được nữ nhi đối chính mình như vậy thân cận qua, tuy rằng hắn là cái đại quê mùa, khá vậy có thể cảm giác được Tô Như gần nhất biến hóa, nếu nói trong lòng không nóng nảy là không có khả năng, nhưng khuê nữ lại không bằng lòng nói với hắn, hắn cũng chỉ có thể theo. Không, ta cùng mụ mụ đi trấn trên mua đồ vật đi. Tô Như cùng hắn ôm một chút, liền chạy đến Trương Hạnh Hoa bên người, từ trong rổ cầm khối điểm tâm lại đây nhét vào bà trong miệng. Tô Kiến Võ bị nữ nhi đầu uy sau càng cao hứng, một tay đem nàng bế lên tới, mới cùng chính mình tức phụ nói, các ngươi hôm nay đi mua gì? Sao chúng ta khuê nữ như vậy cao hứng a? Chính là mua điểm tâm cùng vải dệt, phòng trường này tiểu nha đầu là nhìn phải làm quần áo mới, cho nên mới cao hứng đi. Trương Hạnh Hoa tự nhiên không thể đem đi huyện thành chuyện này nói với hắn. Rốt cuộc đến bây giờ nàng này trong lòng còn bất ổn đâu, cảm thấy thật sự có chút kích thích. Nhà chúng ta mấy cái hải tử đích sắc cũng đã lâu không có làm quần áo mới. Tô Kiến Võ thở dài, nhìn Tô Như còn ăn mặc đầy những lô vá quần áo cũ. Hơn nữa này quần áo hắn nhớ rõ vẫn là đại nhi tử xuyên không được sau sửa mới có thể xuyên đâu. Nhưng mẹ nó đâu? Lão thái thái một năm ít nhất đều có một bộ quần áo mới xuyên, trong nhà xuyên nhất cũ nát cũng chính là hắn này toàn ra người. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng lại có chút không thoải mái, hắn khi còn nhỏ cũng giống nhau, liền không có mặc quá quần áo mới, vẫn là kết hôn thời điểm hắn tích có tiền mua một kiện quần áo mới không có mặc cũ nát quần áo kết hôn, làm nhân gia chế dễ ước. Nhưng rốt cuộc vẫn là mẹ nó, lời này hắn cũng không hảo cùng người khác nói. Lần này mua trở về bố cũng đủ cấp nhà chúng ta hải tử một người làm một thân tân y giải phục, ta còn mua chút vải lẻ trở về có thể làm mấy xong bọn họ xuyên giày. Trương Hạnh Hoa sủng nịch sờ sờ Tô Như đầu, cảm thán nói, chúng ta lúc trước phân ra tới cũng là đúng, bằng không còn ở kia trong phòng ăn đói mặc rét đâu. Tô Kiến Võ cục lốc cười hai tiếng, phân ra đã tới đích xác không tồi, ít nhất ngay cả hắn tựa hồ cũng đối tương lai nhật tử có hy vọng, mà không phải ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn muốn cả ngày nghe lão thái thái mắng chửi người nói, hiện tại làm hắn trở về hắn thật đúng là không vui. Chương 110 Vương Sùng Dịch bị bắt. Tô Kiến Võ sống còn không có làm xong, Trương Hạnh Hoa liền ở bên cạnh hỏi về lũy phòng ở người được chọn, nghe được nam nhân nhà mình những lời này đó, Trương Hạnh Hoa cân nhắc hạ, nói như thế nào đều làm là việc tốn sức, vẫn là đem cơm canh cùng tặng lễ chuẩn bị tốt một ít. Tô Như đối những việc này nhi nhưng thật ra không thèm để ý, mà là chuẩn bị, ngày mai mang theo mẫu thân đi huyện đại lễ thấy Vương Sùng Dịch bái sư, này bái sư lễ cũng không thể thiếu. Còn có đại ca nhị ca cũng đến đi theo đi, đệ muội muội hiện tại còn quá tiểu, học đồ vật nói bọn họ này đó đương ca ca tỷ tỷ có thể trước chăm sóc. Từ hôm nay mua trở về đồ vật, Tô Như chọn chút điểm tâm cùng hai khối cũng đủ làm hai thân xiêm y vải dệt, lại tìm ra hai khối ướp tốt thịt ra tới đặt ở một khối, nhưng là này đó nhìn vẫn là có chút keo kiệt. Nhưng cái này niên đại có thể lộng điểm lương thực liền không tồi, liền tính có thể lộng điểm cái khác đồ vật, cũng không hảo lấy ra đi. Hoa như vậy điểm đồ vật là có thể đủ bái tương lai đại giáo thụ vi sư, tốt như này trong lòng vẫn là có điểm chột dạ. Nếu không lại lấy điểm lương thực đi, bất quá cũng không hảo mang quá nhiều, bằng không rất đáng chú ý. Tô Văn Phi ở bên cạnh cho cái kiến nghị, hiện tại giống Vương hiệu trưởng người như vậy dễ dàng nhất bị người theo dõi. Nếu là chúng ta đưa quá nhiều đồ vật qua đi, nếu là có người đỏ mắt đi cử báo hắn, không chuẩn còn sẽ đưa tới phiên thoái. Rốt cuộc bọn họ chính là ở ép thị đụng tới Vương Sùng Dịch, nếu là có người truy cứu lên bọn họ huynh muội như thế nào sẽ xuất hiện ở ép thị đã có thể nói không thông. Để người vặn nhất, vẫn là ở lâu cái tâm nhãn, tình nguyện về sau thường đi xem, cũng đừng làm người khác theo dõi. Tô Văn Tường cũng đi theo gật đầu nói, hơn nữa chúng ta đi huyện đại lễ sau tốt nhất cùng Vương hiệu trưởng thương lượng hạ, làm hắn đừng đem ở ép thị gặp qua hai người các ngươi chuyện này nói cho người ngoài, bằng không có người tò mò lên, nhà chúng ta đã có thể không có gì yên lặng nhật tử qua. Nhắc tới chuyện này nhi, trong nhà cảm kích sôi nổi gật đầu tán đồng, hiện giờ đầu năm nay vạn sự đều phải cẩn thận một chút, cho dù là đối Vương Sùng Dịch cũng không thể 100% tín nhiệm. Thất tín bội nghĩa người không ít, vì một đinh điểm ích lợi là có thể trở mặt thành thu huynh đệ tỷ muội đều có, càng đừng nói người ngoài. Tô Như cũng sẽ không nhân tiểu thất đại, chẳng sợ không bái sư cũng không thể cấp người trong nhà đưa tới phiền toái. Thương lượng hảo bái sư chuyện này, toàn gia liền sớm ngủ. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng thời điểm, Trương Hạnh Hoa liền mang theo Trương Hạnh Hoa tam huynh muội ra cửa, đến nỗi trong nhà hai tên nhóc thì còn lại là giao cho Tô Kiến Võ chiếu cố. Dù sao hai cái tiểu gia hỏa cũng quỷ tinh, liền tính một người đều có thể chơi lên, càng đừng nói hai người tiến đến một đống. Huyện đại lễ khoảng cách Đông Hương ngồi xe nói đến 3-4 giờ, vì không cho người hoài nghi, lần này mẫu tử bốn người đều là thành thành thật thật dựa theo người thường hành trình đi, nên tiêu tiền mua xe phiếu liền tiêu tiền, nên đi lộ liền đi đường, một người có một cái sọt, nhìn qua chính là người nhà quê vào thành. Chơi còn chưa sáng thời điểm ra cửa, tới rồi buổi chiều 1-2 điểm tốt như bọn họ mới rốt cuộc tới huyện đại lễ. Trương Hạnh Hoa mệt thở dốc, nhìn cùng mặt khác huyện thành không gì khác nhau phòng ốc thật dài thở ra một hơi, cuối cùng là tới rồi, cái kia Vương hiệu trưởng cùng các ngươi nói hắn cụ thể ở tại chỗ nào không? Hắn nói hắn ở tại hẻm cũ bên kia, hẳn là tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút sẽ biết. Tô Văn Phi còn nhớ rõ lúc ấy lão gia tử lời nói, liền mọi nơi xem xét. Trong thành đa số đều là nhà trệt, hắn thật đúng là nhìn không ra nơi nào mới là lao hổ đầu. Tìm cá nhân hỏi một chút hẻm cũ ở đâu đi. Tô Như tả hữu nhìn nhìn, theo dõi một cái đi ngang qua đưa báo chí người phát thư, đang chuẩn bị qua đi hỏi một chút, đồng nhiên liền nghe được một trận ồn ào thanh. Đánh tới hết thể đầu trâu mặt ngựa. Đánh tới tư bản chủ nghĩa. Đánh tới Vương Sùng Dịch. Đánh tới hết thể phần tử xấu. Từng tiếng chỉnh tề tiếng kêu thật xa liền truyền tới. Tô Như mấy người sắc mặt biến đổi, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Cái kia cái gọi là đả đảo Vương Sùng Dịch sẽ không vừa lúc chính là bọn họ nhận thức cái kia đi. Suy nghĩ gian, đám kia kêu khẩu hiệu người đã giơ tiểu lá cờ hướng tới các nàng nơi này đường phố đã đi tới. Tô Như tam huynh muội nhãn lực thực hảo, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đám kia người trung gian bị đánh thực thê thảm lao ra tử, không phải Vương Sùng Dịch còn sẽ là ai. Thật là hắn Tô Văn Phi cả kinh. Mày tức khắc ninh lên, không nghĩ tới hắn cũng bị bắt lại dạ phố, bằng không chúng ta vẫn là đường bái sư, hiện tại cùng những người này nhắc lên quan hệ nhưng không tốt. Trương Hạnh Hoa cũng bị sợ hãi, mỗi lần thấy loại này trường hợp nàng đều nhìn không được, chỉ nghĩ chạy nhanh tránh đi. Không được. Tô Như lắc đầu, Vương Sùng Dịch đời sau thành tựu cực đại, đối quốc gia giáo dục sự nghiệp có cực đại công hiến, bản thân cũng là cái cực có tài hoa cùng kiến thức lão nhân. Nếu là bởi vì hắn gặp nạn liền sợ tới mức chạy lấy người, về sau tưởng lại cùng nhân gia chấp nối đã có thể khó khăn. Tô Như cũng sẽ không cho rằng chính mình có dị giới người lưu lại công pháp cùng tiểu giao diện là có thể đủ ở cái này quốc gia muốn làm gì thì làm. Cây cao đón gió đạo lý này nàng vẫn là hiểu được, lại lợi hại, cường đại cũng chỉ là tự thân, cùng toàn bộ quốc gia chống lại hiển nhiên không hiện thực. Kiếp trước nàng cũng cấp đủ loại người trị quá bệnh, kiến thức cũng không ít. Trong chiều có người tóm lại là dễ làm chuyện này, đưa than ngày tuyết cũng tổng so dệt hoa trên gấm càng có thể làm người ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại Vương Sùng Dịch gặp nạn, nàng là cái bình thường dân chúng, không có biện pháp giúp hắn cứu ra, nhưng lặng lẽ cho hắn một chút chiếu cố vẫn là có thể, ít nhất có thể bảo hắn ngày sau bình an giải tội một ngày. Kia chúng ta hiện tại làm sao? Đi theo qua đi nhìn nhìn. Trương Hạnh Hoa khẩn trương không được, nguyên bản tưởng trở về, nhưng nhìn khuê nữ sắc mặt nặng nề bộ dáng, theo bản năng liền không đem nói xuất khẩu. Hãy đi trước nhìn xem, nghe một chút là gì tình huống đi. Tô Như hướng về phía bọn họ nói, chính mình liền dẫn đầu vào trong đội ngũ. Những người này chảo không chỉ có chỉ là Vương Sùng Dịch một người, còn có vài người khác cũng bị cùng nhau cột lấy, xem bộ dáng cũng là ăn không ít đau khổ, trên người thương đều có sinh ngủ bộ dáng. Trong đó có một cái nhìn qua rất tuổi trẻ, mang theo mắt kính nam nhân không ngừng mà kêu chính mình là oan uổng. Không chỉ có không ai nghe hắn giải thích, bị nháo đến phiền, còn sẽ cho hắn một quyền đá thượng một chân, nhìn qua thật là muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Mà Vương Sùng Dịch tình huống cũng thực không xong, hắn tuổi tác vốn là lớn, bị đánh một đốn không nói, tinh thần tựa hồ cũng không tốt lắm, như là lọt vào cái gì trọng đại đả kích giống nhau, cùng cái xác không hồn dường như, căn bản không nhìn thấy bọn họ mấy cái. Những người này đều là bị phê phán qua, cho nên lôi ra tới dạo phố xong liền đem người cấp ném về đi. Vương Sùng Dịch chân bị đánh gãy một cái, đi lên khập khiễng, thần xác đờ đẫn vào một cái hẻm nhỏ, thấy thế tốt như chạy nhanh lôi kéo mẫu thân đi qua. Các ngươi đi theo ta làm gì? Vương Sùng Dịch ngừng lại, cũng không có xoay người, chỉ là chết lặng hỏi, như thế nào? Còn ngại hôm nay không ra đủ khí. Muốn ta cái này lão nhân một cái mệnh sao? Chương 111 bái sư. Vương gia gia Tô Như dẫn đầu mở miệng, tiến lên một bước, nói, chúng ta là đặc biệt lại đây, lần trước chúng ta ở thành phố F gặp mặt thời điểm, ngài không phải nói làm ta cùng ca ca mang theo ta ra trưởng lại đây bái sư sao? Vương Sùng Dịch ngẩn người, theo sau mới nhớ tới giống như xác thật có như vậy một hồi sự, liền lảo đảo xoay người, hướng tới Tô Như bọn họ mẫu tử mấy cái nhìn qua đi. Nhìn thấy Tô Như thật là lần trước đụng tới cái kia tiểu cô nương, hắn mới ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, ta hiện tại gì bộ dáng các ngươi cũng thấy đi. Nếu là cùng ta nhắc lên quan hệ, các ngươi cũng sẽ tao hương. Vương Sùng Dịch so lần trước nhìn thấy thời điểm lại già nua chút, trên mặt còn mang theo vết máu, mắt sưng mũi tím, rất khó tưởng tượng lão nhân này tại đây mấy ngày tao ngộ quá cái gì bạo lực đối đãi. Bất quá Tô Như rõ ràng, loại chuyện này trong tương lai mấy năm chỉ biết càng thêm điên cuồng, lúc ban đầu giống Vương Sùng Dịch giống nhau bị lộng đi xuống người có thể hay không bình yên sống qua đi đều là cái không biết bao nhiêu. Nhưng kiếp trước Vương Sùng Dịch nếu tồn tại, như vậy khẳng định có người ngầm chiếu cố, bằng không một cái niên cấp lớn lao ra tử cũng chống đỡ không được lâu như vậy. Nhưng chúng ta không phải nói tốt, muốn bái ngươi vi sư sao. Tô Như chớp đôi mắt cười nói, Vương gia gia, chúng ta trước tìm cái an tĩnh địa phương nói đi. Đứng ở nơi này không tốt lắm. Nơi này tuy rằng là cái rất ít có người trải qua ngõ nhỏ, khá vậy chưa chừng sẽ có ai đi ngang qua tiến vào chuyển động chuyển động. Vương Sùng Dịch cũng biết chính mình hiện tại một thân phiền toái quân thân, nếu là lại đem trước mặt này tiểu cô nương cấp liên lụy nhưng chính là tội lỗi, cho nên liền gật gật đầu, vậy các ngươi đi theo ta. Phía trước Vương Sùng Dịch trụ cũng không phải cái này hẻo lánh ngõ nhỏ, mà là một cái khác hẻm cũ tòa nhà lớn. Bất quá từ hắn bị chính mình thân nhi tử cấp cử báo sau, những cái đó tiểu hồng binh liền đi nhà hắn đem đáng giá đồ vật đều tạp tiêu, liên quan bọn họ cũng bị đuổi ra chính mình ra, đem tòa nhà cấp phong lên. Hiện tại hắn trụ địa phương đã không thể xưng là phong ở, chỉ có thể nói là tùy ý dùng vải dầu cùng đầu gỗ dựng lên đơn sơ lều, ngủ đến giường cũng là đua khâu gom lại, hát sợi bông chăn tùy ý ném ở một bên nhi, liền cái ngồi ghế dựa đều không có. Tô Như toàn ra đi vào thời điểm, lều liền truyền đến một trận hò khăn thanh. Vương Sùng Dịch lập tức khẩn trương lên, khập khiễng đi vào đi, Tú Mẫn, ngươi thế nào? Như thế nào khụ đến lợi hại như vậy? Không có việc gì, chính là giọng nói có điểm ngứa. Một cái ôn nhu tràn ngập từ tính giọng nữ từ lều truyền ra tới, Sùng Dịch, bên ngoài có khách nhân tới sao? Ân, là ta lần trước cùng ngươi đã nói, ở thành phố F gặp phải kia hai đứa nhỏ. Vậy ngươi như thế nào không đem nhân ra kêu lên, làm cho bọn họ đứng ở bên ngoài đừng làm cho người thấy. Ta biết. Vương Sùng Dịch thanh âm trở nên cực kỳ ôn nhu, tiểu nha đầu, các ngươi vào đi. Tô Như cùng ca ca mẫu thân lúc này mới vào lều. Cái này lều không lớn, tổng cộng không đến 10 cái mét vuông, đồ vật cũng thập phần thưa thớt, mà ngồi ở trên giường còn lại là một người ăn mặc bình thường mụn vá quần áo lao phụ nhân, lúc này đang ở cười theo chân bọn họ chào hỏi. Nhìn thấy cái này lão phụ nhân, Tô Như không thể không cảm thán, khí chất loại đồ vật này quả nhiên là học đều học không tới. Rõ ràng ăn mặc cũ nát xiêm y, ngồi địa phương cũng là như thế đơn sơ hoàn cảnh, nhưng cố tình trước mặt cái này lão phụ nhân lăng là cho người một loại đại gia chi phạm, giống như từ dân quốc thời đại đi ra khuê chúng phụ nhân, mang theo một cổ thư hương chi khí, nhìn chính là cái hiền từ lão nhân. Tô gia lão thái thái căn bản vô pháp cùng nàng so. Đây là thê tử của ta, họ Đỗ. Vương Sùng Dịch giới thiệu nói. Đỗ mãi mãi ngài hảo, ta kêu Tô Như, đây là ta mẫu thân Trương Hành Hoa, đây là ta đại ca Tô Văn Phi còn có nhị ca Tô Văn Tường. Tô Như đối thượng Đỗ Tú Mẫn đánh giá tầm mắt nhưng thật ra một chút cũng chưa luôn uống, tự nhiên hảo phong giới thiệu khởi chính mình người nhà tới. Chúng ta lần này lại đây, chính là vì bái vương gia gia làm lão sư, ta cùng hai cái ca ca đều tưởng đi theo gia gia học tri thức. Hai tử, ngươi biết hiện tại nhà của chúng ta là cái gì trạng huống sao? Đỗ Tú Mẫn là một cái chi thư đạt lý nữ nhân, bản thân cũng là xuất từ thư hương thế gia, một thân khí chất là từ nhỏ dưỡng ra tới, xem người nhãn lực càng sẽ không sai. Nàng cũng không sẽ bởi vì Tô Như tuổi tác tiểu, liền khinh thường nàng, ngược lại nghiêm túc nói, nhà của chúng ta hiện tại gặp đại nạn, phàm là cùng chúng ta thân cận người đều sẽ tao ương. Ngay cả chúng ta hai vợ chồng già con cháu cũng sợ bị liên lụy mà trốn xa xa mà, ngươi nếu là ở ngay lúc này bái sư, làm người đã biết, các ngươi toàn gia đều sẽ gặp nạn. Tô Như hơi hơi mỉm cười, kia chúng ta không cho người biết là được sao. Đỗ Tú Mẫn bị nàng này thẳng thắn cách nói cho cười, mấy ngày nay, vẫn luôn đều có người nhìn chằm chằm nhà của chúng ta, ngươi nếu là thường xuyên lui tới, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Liền tính chúng ta giấu lại hảo cũng không làm nên chuyện gì, đến lúc đó bọn họ chỉ biết nhận định ngươi cũng là phần tử xấu. Nàng nói chuyện thời điểm có chút khí hư, ẩn ẩn lộ ra vài phần bệnh trạng, thường thường còn sẽ ho khan vài tiếng. Mỗi khi lúc này, Vương Sùng Dịch liền sẽ có vẻ đặc biệt lo lắng, từ hai người ở chung tình huống tới xem, này nhất định là một đôi thực ân ái phu thê. Chỉ cần không cho bọn họ phát hiện là được nha. Tô Như chớp chớp mắt. Cười ý vị thâm trường, Đỗ mãi mãi ngài đừng lo lắng, chúng ta nếu dám đến, khẳng định là làm tốt tính toán, chúng ta huynh muội tam tưởng đi theo vương gia gia học tri thức, chỉ cần vương gia gia đáp ứng liền thành, đến nỗi những mặt khác, chúng ta sẽ chính mình giải quyết. Đỗ Tú Mẫn ngẩn người, tuy rằng nàng nhận định trước mặt cái này tiểu cô nương là cái sớm thuệ, nhưng nàng lại không nghĩ ra nàng rốt cuộc chỗ nào tới tự tin cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói. Nàng trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía chính mình trượng phu, Sùng Dịch, ngươi thấy thế nào? Vương Sùng Dịch liếc liếc mắt một cái bọn họ tam huynh muội, lại nhìn nhìn Trương Hành Hoa, cô nương, chuyện lớn như vậy nhì, ngươi liền giao cho ngươi khuê nữ làm chủ. Chính mình không nghĩ nói điểm cái gì sao? Trương Hành Hoa là cái trung thực người nhà quê, nhìn đến người thành phố đều sẽ không tự chủ được khẩn trương, càng đừng nói là giống vương gia vợ chồng như vậy có phong phú học thức phần tử trí thức, bởi vậy trả lời cũng là lắp bắp. Kia gì, ta khuê nữ muốn làm chuyện này ta đều duy trì, mà, hơn nữa đi theo các ngươi học tri thức ta cảm thấy cũng không tồi, hiện tại trường học cũng học không được cái gì đồ vật, bọn nhỏ cả ngày ở nhà ngốc cũng không phải chuyện này nhi. Kia hảo, Vương Sùng Dịch thật sâu hít vào một hơi, nghiêm túc hướng về phía Tô Như nói, nếu ngươi đã dựa theo ước định tới, như vậy ta cũng sẽ tuân thủ ước định giáo ngươi, các ngươi về sau đã kêu ta lão sư đi. Nếu có thể không làm cho người khác chú ý tốt nhất một vòng tới một lần, ta sẽ cho các ngươi bố trí hảo mỗi tuần việc học. Vương Sùng Dịch nói âm vừa ra, đột nhiên Tô Như ánh mắt trở nên sắc nhọn lên, trực tiếp hướng về phía hắn mắng, lao bất tử, ta cũng mặc kệ ngươi hiện tại rốt cuộc gì tình huống, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi nếu là không còn tiền, ta liền đem ngươi cái này phá địa phương cấp tạp nát nhừ. Chương 112 loạn thế. Tô Như trợn trở mặt, trực tiếp một chân liền đem Vương Sùng Dịch bên người phóng sọt đá đảo, hùng hùng hổ hổ bộ dáng tức khắc làm người trong nhà trợn mắt há hốc mồm. Mà Vương Sùng Dịch cũng bị khiếp sợ, đang chuẩn bị mở miệng, liền thấy gia đình sống bằng lều mảnh đột nhiên bị người kéo ra, một người tuổi trẻ nam nhân mang theo mấy cái mang hồng tụ trương người đi đến. Nam thanh niên đứng ở mảnh bên cạnh, đánh giá đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Tô Như đám người, vẻ mặt bất thiện hỏi, các ngươi là ai? Đi theo lão gia hỏa là gì quan hệ? Chúng ta là ai? Ngươi lại là ai a? Chúng ta là vương gia chủ nợ, lần này lại đây chuyên môn muốn nợ. Tô Như vẻ mặt không sợ gì cả hướng về phía kia nam thanh niên phẫn nộ nói. Phía trước ta ba cấp cái này lão nhân mượn 50 đồng tiền, nói tốt tháng trước trả chúng ta, kết quả đâu? Lão già này trộm chuyển nhà không nói, còn chạy trốn tránh chúng ta, nhà ta tất cả đều là dựa vào trồng trọt mà sống. 50 đồng tiền muốn tích cóp đã nhiều năm mới có thể tích cóp ra tới, hiện tại này lão lại rõ ràng là tưởng quy nợ. Chúng ta nông dân cực cực khổ khổ quanh năm suốt tháng mới có thể tích cóp mấy cái tiền nha. Nếu không phải ta ba ba lúc này bệnh nặng, thật sự không có biện pháp, chúng ta mới sẽ không lại đây đâu. Tô Như nói, hai phao nước mắt liền rơi xuống. Vương Sùng Dịch hai vợ chồng nghe được sửng sốt, nếu không phải vừa rồi này tiểu cô nương còn thét to muốn bái sư, chính bọn họ đều thiếu chút nữa tin nàng này phiên cách nói. Nhìn này nước mắt, nói rất liền rơi xuống, quả thực so với kia điện ảnh diễn viên còn lợi hại, đem nam thanh niên đám người cũng hông đến sửng sốt. Thật quá đáng, Vương Sùng Dịch, ngươi cái này phần tử xấu như thế nào còn thiếu nợ không còn. Hiện tại nhân gia tiểu cô nương đều đã tìm tới cửa, ngươi không cho nhân gia một cái cách nói. Nam thanh niên nói liền phải giơ nắm tay tấu hắn, tốt như vội vàng ngăn lại. Kêu lên, đại ca ca ngươi không thể đánh hắn, ngươi nếu là đem hắn đánh chết, ai bồi nhà ta tiền a? Nam thanh niên xấu hổ thu hồi tay, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu cô nương, ngươi yên tâm, nhà ngươi tiền cái này lão nhân cần thiết muốn đổi cho các ngươi, bất quá hiện tại cái này lão nhân không phải cái gì thứ tốt, về sau ngươi vẫn là thiếu hướng nơi này chạy, hiểu không? Vì sao ca ca? Tô Văn Tưởng cũng làm bộ một bộ không hiểu bộ dáng hỏi. Chúng ta đến thường xuyên lại đây thúc giục nợ, cho dù là vẫn còn cho chúng ta một khối tiền cũng hảo. Tiểu tử, nơi này đầu đạo đạo nhiều lắm đâu, đại ca ca đây là vì các ngươi hảo. Nam thanh niên lắc đầu, cũng không kỳ vọng mấy cái người nhà quê có thể biết được cái gì. Đến nỗi Trương Hạnh Hoa còn lại là trực tiếp bị hắn cấp làm lơ, nhìn lại Vương Sùng Dịch hai vợ chồng buông xuống đầu, hắn trong lòng cũng thực vừa lòng. Trước kia này lao bất tử luôn là ỷ vào hắn có học vấn. Một bộ khinh thường bọn họ này đó bà con nghèo bộ dáng, hắn sớm liền tưởng cấp lao già này giáo huấn, lần này gặp được cơ hội, tự nhiên là sẽ không từ bỏ nhục nhã hắn cơ hội, lại châm chọc mỉa mai vài câu, mới đắc ý rảo rạt rời đi. Lúc gần đi, đương nhiên cũng không quên làm Tô Như bọn họ sớm một chút đi, ly này hai vợ chồng già tử xa một chút, một bộ vì bọn họ tốt bộ dáng. Đi rồi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Trương Hạnh Hoa đã sớm bị Tô Như to gan lớn mật bộ dáng làm đến thấy nhiều không trách, chờ kia nam thanh niên đi rồi sau, mới vội vàng đem sọt đồ vật lấy ra tới. Cái kia Vương thúc đồ gì, chúng ta lần này lại đây cũng cho các ngươi cầm chút ăn, số lượng không nhiều lắm, các ngươi tìm một chỗ tàng hảo. Trương Hạnh Hoa đem lương thực đều lấy ra tới, lại lấy ra kia hai khối bố. Đỗ Tú Mẫn vội vàng cự tuyệt nói, tiểu Trương, không phải ta cùng ngươi khách khí. Hiện tại chúng ta hai vợ chồng tình huống này, nếu là thu ngươi mấy thứ này cũng không giữ được, những người đó lâu lâu liền sẽ tới cái này lều nháo một phen, có thể ăn cơ bản đều bị đoạt đi rồi, nếu không phải này chăn quá cũ nát, cũng không chúng ta hai vợ chồng phần, ngươi mấy thứ này ngươi lấy về đi thôi. Chính là, Trương Hạnh Hoa do dự nhìn về phía hai vợ chồng gầy ba ba bộ dáng, âm thầm thở dài. Không có việc gì mẹ, mấy thứ này chúng ta trước lấy về đi. Quay đầu lại ta sẽ nghĩ cách cấp lão sư bọn họ tặng đồ ăn. Tô Như cũng cảm thấy này đó lương thực đặt ở nơi này không ổn, chứ không nói có thể hay không tránh đi những người đó điều tra, liền tính có thể, cái này lều cũng không có chính thức nấu cơm địa phương, liền tính làm ra tới, chung quanh người ngửi được thịt hương vị nhi có thể không nghi ngờ sao. Ngươi này tiểu cô nương, phản ứng nhưng thật ra nhạy bén. Đỗ Tú Mẫn hơi hơi mỉm cười. Cũng không hỏi nàng là như thế nào biết những người đó lại đây, mà là nói, ngươi nếu là có biện pháp không cho những người đó phát hiện các ngươi, ngươi cùng ngươi hai cái ca ca tùy thời có thể lại đây, ta hiện tại thân thể không tốt, những người đó cũng sợ lộng chết ta, cho nên sẽ không đem ta thế nào, tuy rằng ta không có sùng dịch như vậy có học vấn, nhưng thật ra giáo ngươi vẫn là có thể. Tô Như vừa nghe lời này, liền biết hai vị lão nhân đã cam chịu bọn họ, tức khắc cười nói, sư mẫu xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Vương Sùng Dịch nhìn sắc trời, đối với bọn họ nói. Tô Như gật gật đầu, cười ngâm ngâm nói, Thành, chúng ta đây buổi tối lại qua đây, lão sư, sư mẫu, chúng ta đi trước. Trương Hạnh Hoa cùng Tô Văn Phi, Tô Văn Tường cũng sôi nổi từ biệt, một lần nữa trên lưng sọt vội vàng rời đi lều. Hiện tại này thế đạo đều là sao, người trẻ tuổi đều sâu như vậy lệ khí, các ngươi nhìn một cái đều đem vương lão tiên sinh đánh thành gì bộ dáng. Chân trước ra cửa, Trương Hạnh Hoa liền nhịn không được cảm thán nói. Hiện tại này trong thành thật đúng là nguy hiểm, hơi chút không chú ý liền sẽ bị người cử báo, hơn nữa không chuẩn cử báo người vẫn là người thân cận nhất người. May mắn nàng lúc trước không gả đến trong thành đi, bằng không này cả ngày lo lắng đề phòng, nhật tử thật đúng là vô pháp qua. Dù sao hiện tại là ít nói thiếu sai, mẹ, trở về lúc sau ngươi cũng không cần cùng người khác nhắc tới trong thành chuyện này. Tô Như biết, này cổ không khí sớm hay muộn sẽ ảnh hưởng đến nông thôn, trước mắt chỉ là trong thành tương đối điên cuồng, mà sau mấy năm, giống vương sùng dịch như vậy sự kiện nhiều đếm không xuể, thậm chí có người một thân ngạo cốt, chịu đựng không được loại này khuất nhục, lựa chọn tự sát. Chính là, ai có thể nói thời đại này là sai lầm đâu. Tuy rằng tạo thành nhiều như vậy bi kịch, nhưng lại cũng không hoàn toàn đều là hư ảnh hưởng. So với năm rồi vô số dân chúng sống sờ sờ đói chết, hiện tại có thể làm mỗi người có lương ăn đã là cực đại tiến bộ. Ta không như vậy buồn. Trương Hạnh Hoa thở dài, nghĩ đến Tô Như bản lĩnh, lo lắng sốt ruột đối với ba cái hải tử nói. Mẹ biết các ngươi hiện tại học bản lĩnh, bất quá này thế đạo, không có vĩnh viễn bí mật, về sau các ngươi làm việc nhi cũng cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần ở những người khác trước mặt lộ ra các ngươi bản lĩnh, bằng không. Chúng ta rõ ràng đâu, mẹ, ngươi yên tâm đi. Tô Văn Phi gật gật đầu, trầm giọng trả lời. Trở về thời điểm, mấy người trong lòng đều nặng trĩu, này thế đạo như vậy loạn, bọn họ toàn ra muốn bình yên sinh hoạt, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Nếu không, chương 113 trong thành sinh ra. Vương Sùng Dịch hai vợ chồng tình cảnh hiện tại, Tô Như cho dù có tâm cũng giúp không được vội, chỉ có thể nghĩ cách ở thức ăn mặt trên chiếu cố hạ bọn họ. Trên đường thời điểm, nàng liền cùng các ca ca thương lượng hảo, tính toán buổi tối đêm khuya tính lặng thời điểm đi huyện Đại Lễ, bằng vào bọn họ ba người cất trình, qua lại cũng liền tiêu tốn một hai cái giờ mà thôi. Trương Hạnh Hoa cảm thấy chính mình hiện tại là càng ngày càng quản không được trong nhà này ba cái đại, đã là cao hứng nhà mình hài tử về sau có tiền đồ, nhưng lại uy bọn nhỏ quá mức trưởng thành sớm không hề hướng chính mình làm nũng mà cảm thấy mất mát.